Chương 3760, phiêu tuyết huyễn cảnh. Phật thủ Thải Liên, và lại một cây ra đời Nạp Dương Châu Phật thủ Thải Liên, cực kỳ chân quý khó có thể nói. Không nói đến cái kia Nạp Dương Châu giá trị bao nhiêu, chính là Thải Liên bản thân, cũng là giá trên trời chi vật. Bởi vì ngũ sắc hào quang đản sanh Phật thủ Thải Liên, chân nhưng với tư cách là nhiều loại đối với huyền giai đại năng hữu hiệu dùng đan dược tài liệu chi dụng. Tuy rằng không thể làm chủ nguyên liệu sử dụng, nhưng làm phụ trợ chi vật, sở khởi công hiệu, cũng không so với nguyên liệu chủ yếu kém. Có thể nói, nếu như có thể luyện chế huyền giai đại năng ăn đan dược, có thể trải qua dày công tính toán, đem một mảnh Phật thủ Thải Liên cánh sen luyện vào đan trong dược, đủ làm cho đan dược dược hiệu tăng lên một mảng lớn. Mà viên kia Nạp Dương Châu, càng là có thể coi như là tiên vật liệu. Linh giới hầu như tuyệt tích, Tần Phượng Minh dù sao cũng không nghĩ tới, lúc này đây chỉ là tiện tay giúp đỡ một cái băng lang thú, hắn liền có thể có được một cây hoàn chỉnh, vả lại ra đời Nạp Dương Châu Phật thủ Thải Liên. Coi như là hắn trắng trợn bồi dưỡng những cái kia lang thú. Làm cho hết thảy tiến giai đến thông thần chi cảnh, cũng khó nói có thể đền bù trên bụi cây kia Phật thủ Thải Liên giá trị. Vì vậy đối với những thứ này băng lang thú, Tần Phượng Minh là thật tâm muốn đại lực giúp đỡ. Mà bồi dưỡng mấy đầu yêu thú, lấy hắn lúc này thân ra, tự nhiên không coi là cái gì. Chỉ bất quá cần hắn tiêu phí một ít thời gian mà thôi. Đối với Triệu Dư Tư vợ chồng, Tần Phượng Minh cũng không quá mức để trong lòng. Coi như là bọn hắn biết được Phật thủ Thải Liên sự tình, lường trước cũng sẽ không truyền tin bọn hắn Tuyết U Cung biết được. Bởi vì Tần Phượng Minh bằng vào tự thân cường đại thần thức tập trung, cũng không có phát hiện hai người sâu trong đáy mắt có chút tham lam khác thường chi ý hiện ra. Chứng kiến cái kia Thải Liên, chẳng qua là hiển lộ ra vẻ khiếp sợ mà thôi. Tuy rằng cùng hai người vẻn vẹn là vừa vặn tiếp xúc, nhưng là có thể biết được hai người không phải là cái loại này lòng dạ khó lường người. Nói cho cùng, Tần Phượng Minh coi như là hai người ân nhân cứu mạng. Lấy song phương chênh lệch cách xa thần hồn cảnh giới, Tần Phượng Minh điểm này nắm chắc vẫn phải có. Phi chú kích xạ. Trên đường cũng không gặp lại bất luận cái gì cách trở, trực tiếp liền ly khai Hắc Phong Sơn mạch hiểm địa, tiến vào Thiên Lan vực bên trong. Phi chu lướt qua núi non trùng điệp sơn mạch, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý cũng gia tăng mãnh liệt đứng lên. Thiên Lan vực tuy rằng không có thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tồn tại, nhưng mà gặp được vào nhà cướp của người, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Mà lúc này, Tần Phượng Minh nhập lại không có hứng thú gì cùng những cái kia không có mắt người dây dưa. Hắn lần này tiến vào Thiên Lan vực không có gì hơn chính là muốn thông qua Tuyết U Cung khảo thí, sau đó tiến vào đến Táng Thánh Cốc. Nếu như hắn muốn tích lũy tài vật, đại khả đi đến phường thị, luyện chế một ít đan dược hoặc là phù đấu giá đến nhanh. Bằng vào giết chết tu sĩ khác, chỉ có thể coi là trên là hạ hạ kế sách. Phi chu lấy thông thần tu sĩ độn tốc bay nhanh, nhưng chính là như thế, một chuyến ba người cũng trọn vẹn phi độn hơn một tháng lâu, mới cuối cùng đã tới một chỗ tuyết trắng tung bay dãy núi chi địa. Đoạn đường này đi tới, tại Triệu Dư Tư vợ chồng dưới sự dẫn đường, cũng là đi đã đến mấy chỗ quy mô không nhỏ phường thị. Quý trọng chi vật có nhiều thu hoạch, thế nhưng là hắn cần muốn tìm cái kia vài loại tài liệu, là một khối không thấy. Đối với cái này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không quá qua để trong lòng. Những tài liệu kia, nếu là huyền giai trở lên tu sĩ cần chi vật, sao có thể tùy tiện có thể làm cho hắn đụng phải. Bất quá tại Tần Phượng Minh nói bóng nói gió phía dưới, Triệu Dư Tư ngược lại là đối với hắn cũng giới thiệu một ít đạt được những tài liệu kia cách. Những tài liệu kia chân quý tất nhiên là ai cũng biết được. Vì vậy nhằm vào những tài liệu kia, Thiên Lan vực bên trong vẫn có không ít chuyên môn đầu cơ trục lợi những tài liệu kia bí mật đấu giá hội tồn tại. Những thứ này đấu giá hội, nhập lại không công khai, tu sĩ muốn tham gia, là cần phải tìm được bàn bạc người mới có thể đấy. Đối với như thế nào tìm kiếm bàn bạc người, Tần Phượng Minh không có hỏi kỹ. Bởi vì hắn biết được, loại này đẳng cấp đấu giá, bên cạnh cái này hai mặt hóa thần tu sĩ, nghĩ đến còn chưa có tư cách tham gia. Nếu như hắn thật sự cần tham gia loại này đấu giá hội, Tần Phượng Minh tự nhận có biện pháp tìm được bàn bạc người. Tần tiền bối xin chớ lại hướng trước, phía trước chính là ta Tuyết U Cung tông môn chi địa. Giờ phút này khoảng cách cửa cung mở ra còn có 3 tháng, tiền bối không cần đi xông cái kia Tuyết U huyễn cảnh, thông qua một chỗ chỉ có ta Tuyết U Cung tu sĩ sử dụng bí mật truyền tống trận, liền có thể trực tiếp tiến vào Tuyết U Cung. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định khu động phi chu tiến vào trước mặt tuyết trắng tung bay bên trong sơn mạch lúc, Triệu Dư Tư vội vàng lên tiếng ngăn lại nói. Theo Triệu Dư Tư thanh âm đàm thoại vừa lên, cực lớn phi chu dĩ nhiên ngưng lại. Coi như là Triệu Dư Tư không mở miệng ngăn trở, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên ý định dừng lại phi chu đấy. Bởi vì hắn thần thức đã phát hiện, phía trước phiêu tuyết không ngừng bên trong sơn mạch, có một chút khác thường tồn tại. Giờ phút này nghe nói đến Triệu Dư Tư như thế nói, hắn tự nhiên có thể vững tin, phía trước sơn mạch, hẳn là ảo trận tồn tại. Nghĩ đến đây coi như là Tuyết U Cung hạng nhất khảo thí, chỉ có thông qua được cái này lấy ảo trận người, mới có tư cách chân chính tham gia cái kia khảo nghiệm. Trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không hiển lộ ra cái gì khác thường. Không cần, Tần Mỗ khống chế Phi Chu liền có thể thông qua cái này lấy ảo trận. Chỉ là một lát, Tần Phượng Minh lạnh nhạt lời nói liền dĩ nhiên nói ra. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói, Triệu Dư Tư vợ chồng hai sắc mặt người hơi là biến đổi. Tuyết U Cung, sở dĩ như vậy xưng hô, liền là vì cửa cung ra cái này một lần cùng vạn dặm phạm vi Tuyết U huyễn cảnh. Cái này hơi biến hóa cảnh mặc dù không có cái gì cường đại nguy hiểm, nhưng coi như là thông thần tu sĩ tiến vào trong đó, cũng cần ở trong đó ngưng lại một hai tháng mới có thể tìm được ly khai phương pháp. Coi như là lần thứ hai tiến vào, cũng đồng dạng cần phải từ từ nhận thức, mới có thể bình yên thông qua. Mà bọn hắn thân là Tuyết U Cung tu sĩ, tự nhiên có đặc thù thủ đoạn thông qua cái này hơi biến hóa cảnh. Không đợi hai người lại có cái gì nói, Tần Phượng Minh đã thúc giục dưới chân Phi Chu, trực tiếp liền hướng về phía trước phiêu tuyết chi địa phi độn mà đi. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng là trải qua hắc ám hải vực bốn phía kinh khủng kia mê vụ chi địa, tuy rằng lúc trước hắn còn chưa đủ để lấy khám phá cái kia mê vụ hư thật. Thế nhưng là giờ phút này, nếu như hắn lại tiến vào cái kia mê vụ chi địa, hắn ngược lại là có vài phần nắm chắc thông qua. Mà ở trong đó mê huyễn chi địa, bất quá là khảo nghiệm hóa thần cùng thông thần tu sĩ đấy. Tại hắn cường đại thần thức cùng linh thanh thần mục phía dưới, tự nhiên căn bản cũng không có một tia nguy hiểm. Cực đại phi chu kích xạ, đột nhiên vừa tiến vào đến phiêu tuyết bên trong, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên cảm thấy một hồi hư ảo tập kích thân, tựa hồ bốn phía thiên địa đều đã xảy ra thay đổi, một mảnh xanh đen hư vô chi địa hiện ra trước mắt, chỉ có bay đầy trời tuyết không ngừng bay xuống. Nhưng loại này mê huyễn chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền tại hắn hai mắt lam mang lập lòe phía dưới, lần nữa khôi phục thái độ bình thường. Trước mặt tuyết trắng tung bay chi địa, không trung có một cỗ khí tức quỷ dị quanh quẩn, tu sĩ thân vào trong đó, là được ảnh hưởng tu sĩ thần thức, làm cho sinh ra mê huyễn. Nhưng loại này mê huyễn nhập lại không cường liệt, chẳng qua là đối với hóa thần tu sĩ cùng thông thần tu sĩ có chút mê huyễn công hiệu. Lấy Tần Phượng Minh phán đoán, loại này mê huyễn chỉ là ảnh hưởng tu sĩ phán đoán, cũng không thể triệt để làm cho rơi vào mê huyễn bên trong. Thêm với nơi này cao ngọn núi lớn trở ngại, có ở đây không phân biệt phương hướng phía dưới, coi như là thông thần trung kỳ tu sĩ, đều bị ngăn cản ngại trong đó khó có thể ly khai. Tại linh thanh thần mục phía dưới, coi như là tại mê huyễn phiêu tuyết bên trong, Tần Phượng Minh vẫn có thể đủ phương hướng, nhập lại biết được đường nhỏ, chút nào cũng không thụ những cái kia mê huyễn trở ngại. Nhìn Phi Chu tại phiêu tuyết bên trong cấp tốc ghé qua, Triệu Dư Tư vợ chồng hai người, trong mắt vẻ khiếp sợ thật lâu chưa từng biến mất. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3761, Tuyết U Cung. Nhìn bên cạnh người này tuổi tác nhìn qua chỉ vẹn vẹn có hơn 20 tuổi thanh niên tu sĩ, Triệu Dư Tư vợ chồng hai người nhìn nhau phía dưới, trong mắt cũng đều hiển lộ lấy vẻ khiếp sợ. Tuyết U huyễn cảnh, từ xưa đến nay, tương truyền kia là xuất từ đại thừa tay bố trí, không vài vạn năm, còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua người phương nào có thể thong dong ra vào ảo cảnh, mà không bị ảo cảnh ảnh hưởng. Tuy rằng cùng trước mặt thanh niên gặp nhau không bao lâu, nhưng cho hai người khiếp sợ, đã không phải là lần một lần hai rồi. Vạn dặm xa, đang bay thuyền cũng không đã bị ảo cảnh ảnh hưởng phía dưới, rất là cấp tốc liền xuyên Việt mà qua. Tiền bối, cửa cung tại trên hướng chính nam, chỗ đó phụ cận có một chỗ đón khách sơn cốc, bên trong có tạm thời đặt chân chi địa, chúng ta trước tiên có thể đi vào trong đó. Trở lại nhìn liếc sau lưng dãy núi, Triệu Dư Tư hít sâu một hơi, khom người thi lễ, trong miệng cung kính nói ra. Đối với trước mặt thanh niên tu sĩ, Triệu Dư Tư trong lòng minh bạch, người này chỉ là thông thần sơ kỳ thanh niên, thực lực cường đại, nghĩ đến chính là thông thần trung kỳ người, cũng khó nói liền có thể thắng được. Tần Phượng Minh nhẹ giọng đáp ứng phía dưới, phi chu phương hướng chuyển một cái, hướng về Tuyết U Cung cửa cung chỗ bay đi. Tuyết U Cung đứng dễ ở đây từ rất lâu, chính là yểm nguyệt giới vực biển tịch, đều không thể ngược dòng tìm hiểu. Tương truyền kia là tự linh giới ra đời thời điểm liền tồn tại. Kia tồn tại đã lâu, và lại ngật đứng không ngã, tuy rằng chưa bao giờ từng có ghi chép Tuyết U Cung có đại thừa tồn tại ra đời. Nhưng yểm nguyệt giới vực bất kỳ thế lực nào tông môn, cũng không dám đối với Tuyết U Cung đi cái gì giết chết công kích sự tình. Bất luận, bởi vì Thiên Lan vực thực sự quá đặc thù, chỉ cần có thông thần hậu kỳ trở lên tu sĩ tiến vào Thiên Lan vực bên trong, liền sẽ vẫn lạc tại Thiên Lan vực ở trong. Không vài vạn năm, vẫn lạc tại Thiên Lan vực ở trong thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, đã không biết có bao nhiêu. Chính là huyền giai đại năng, đều có ghi chép bị chiếm đóng tại Thiên Lan vực ở trong. Như thế một nơi, tại Thiên Lan vực, thậm chí là toàn bộ yển nguyệt giới vực bên trong, đều là một cái siêu phàm tồn tại. Chính là kia chút ít có huyền giai đại năng tồn tại thế lực, cũng không có người dám đến đây sinh sự. Giờ phút này, Tần Phượng Minh dừng thân tại Tuyết U Cung cửa cung bên ngoài. Trước mặt chỗ, liền để cho toàn bộ yểm nguyệt giới vực đều cảm giác rất là thần bí, và lại cực kỳ kiêng kỵ sợ hãi Tuyết U Cung. Một tòa rất là to lớn cực lớn thanh khiết bạch ngọc thạch xây dựng cung điện đứng sừng ở một cửa vào sơn cốc chỗ, cả tòa cung điện bao bọc tại một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang bên trong, một cỗ rất là tang thương khí tức vờn quanh tại cung trên điện, tựa hồ tại tự thuật lấy lịch sử đã lâu trải qua. Ba cái thật lớn chữ được khảm phía trên tòa nhà Tuyết U Cung. Đứng thẳng xa xa nhìn lại, một cỗ cảm giác kỳ dị đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong lòng, làm cho hắn cũng không khỏi đến trong lòng dâng lên cung kính tình cảnh. Bên ngoài cửa cung không có tu sĩ đóng giữ, nhưng Tần Phượng Minh nhưng cũng không dám tiếp cận cái kia cung điện to lớn. Rất rõ ràng, cái kia cung trên điện có cấm chế lợi hại tồn tại. Tiền bối, lúc này cửa cung còn chưa mở ra, chúng ta cần phải đi đến cái kia đón khách cốc chú lưu. Tiền bối mời theo vãn bối tiến đến là tốt rồi. Tại hai gã Tuyết U cung tu sĩ dưới sự dẫn dắt, Tần Phượng Minh rất nhanh liền đến cách đó không xa một chỗ trong sơn cốc. Chỗ này sơn cốc nhìn qua rất là kỳ dị, tại bên ngoài sơn cốc, không cảm ứng được trong sơn cốc bất kỳ khí thức gì, tràn đầy thần thức thả ra, chính là Tần Phượng Minh đều không cảm ứng được có cấm chế tồn tại. Chẳng qua là tại cửa vào sơn cốc đứng sừng sững cái này một tòa cao lớn tấm bia đá, phía trên có ba chữ đón khách cốc. Nơi đây chính là mỗi một lần Tuyết U cung khảo thí tiến đến, nhiều người tham gia tu sĩ cần chờ đợi chỗ. Tuyết U cung, không chỗ nào không có lộ ra kỳ dị khó dò. Làm cho Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cực kỳ cẩn thận. Ba người không có dừng lại, trực tiếp liền hướng về trong sơn cốc đi vào. Vừa bước vào trong sơn cốc một cái phiến đá đường. Ba người trước mặt liền bỗng nhiên sáng ngời, một mảnh xanh tươi tốt người của lúc giữa tiên cảnh xuất hiện ở trước mặt. Kỳ hoa dị thảo nhiều bó sinh trưởng tại phiến đá đường hai bên, từng khỏa cao lớn cây cối đem sơn cốc trang phục sinh cơ giạt rào, từng con một không biết tên điều tước tại trong rừng xuyên thẳng qua bay múa, bên ngoài sơn cốc khí tức băng hàn. Tựa hồ đối với chỗ này sơn cốc, căn bản cũng không có một chút ảnh hưởng. Triệu Dư Tư vợ chồng hai người tựa hồ đối với nơi đây rất là quen thuộc, đối với trong sơn cốc tình hình cũng không có chút giật mình, dẫn đầu Tần Phượng Minh, trực tiếp liền hướng về trong sơn cốc cấp tốc đi bộ mà đi. Chỗ này trong sơn cốc, có không ít cao lớn cung điện tu kiến, tại hai gã Tuyết U cung tu sĩ giới thiệu, Tần Phượng Minh cũng rất nhanh biết được, những thứ này chiếm diện tích rất là quảng đại tòa nhà, chính là chuyên môn tham gia khảo nghiệm tu sĩ chuẩn bị. Táng Thánh Cốc, đối tượng là cả Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ, chỉ cần là thông thần trung kỳ phía dưới tu sĩ, cũng có thể đến đây Tuyết U cung tham gia cái này khảo nghiệm. Đương nhiên, có hay không có thể thông qua Tuyết U huyễn cảnh, cũng không phải là Tuyết U cung cần để ý rồi. Thần thức nhìn quét, cái này một sơn cốc, diện tích cực kỳ quảng đại, bốn phía dãy núi vây khốn bên trong, chừng hơn 10 dặm rộng. Đạo đạo thân ảnh tại trong sơn cốc các nơi chỗ nhàn nhã đi đi lại lại, không có người nào trên không trung phi độn. Cao lớn bên trong cung điện có cấm chế hộ vệ, Tần Phượng Minh nhập lại không thể nhìn thấy tòa nhà trong có bao nhiêu tu sĩ tồn tại. Nhưng chỉ là giờ khắc này ở sơn cốc các nơi đình đài rừng đài trong tu sĩ, liền đã có hơn mấy trăm ngàn số lượng. Những tu sĩ này, tu vi tuy rằng không đồng nhất, nhưng đại đa số đều là thông thần sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới. Trong đó mặc dù có vài tên hiển lộ lấy hóa thần cảnh giới khí tức, nhưng số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt. Dọc theo phiến đá đường, Tần Phượng Minh ba người trực tiếp liền tiến vào một gian cao lớn bên trong cung điện. Cái này một cung điện, rõ ràng so với những kiến trúc khác muốn thấp bé rất nhiều, giống như chỉ có tầng 3 bộ dạng. Tuy rằng không bằng những kiến trúc khác cao lớn, nhưng tu kiến so với những kiến trúc khác muốn chắc chắn. Bởi vì này một ngôi lầu vũ, chỉ dùng để kiên cố hơn cứng rắn vật liệu bằng đá tu kiến mà thành. Chỉ là tòa nhà ra cấm chế ánh huỳnh quang, liền rõ ràng so với mặt khác tòa nhà muốn dày đặc rất nhiều. Rất rõ ràng, chỗ này hẳn là quản lý đón khách cốc Tuyết U cung tu sĩ ngưng lại chi địa. Triệu sư huynh, Dương sư tỷ, các ngươi sao thế tự bên ngoài cốc mà đến? Chẳng lẽ đường xá phía trên chuyện gì xảy ra nguyên do hay sao? Nếu như hai vị vẫn chưa tới, chúng ta sẽ phải truyền âm truyền tin mấy vị trưởng lão biết được. Bắt đầu vừa tiến vào, liền lập tức có ba gã tu sĩ cấp tốc tiến lên, nhao nhao khom người thi lễ, cung kính mở miệng nói ra. Trước mặt trước top ba tu sĩ, một danh tự hóa thần sơ kỳ tu sĩ, hai gã nguyên anh cảnh giới người. Cầm đầu hóa thần tu sĩ là một gã hơn 40 tuổi niên kỷ nam tu, tựa hồ cùng Triệu Dư Tư hai người cực kỳ hiểu biết. Đại điện này rất là rộng lớn, nhưng là rất là vắng vẻ, trong đại điện ít ỏi cái bàn bát tiên bày đặt bên ngoài, cũng không có mặt khác bất luận cái gì bố trí tồn tại. Mà tu sĩ, càng là chỉ có trước mặt ba gã tu sĩ. Nguyên lai là Vương sư đệ, hai người chúng ta tại đường xá bên trong gặp một chút phiền toái, vì vậy chậm trễ một ít thời gian, hoàn hảo không sai qua cửa cung mở ra chi kỳ. Vị này chính là Tần tiền bối, phiền toái Vương sư đệ xuất ra một khối chữ thiên lệnh bài giao cho Tần tiền bối. Triệu Dư Tư hướng cái kia ba gã tu sĩ cũng là ôm quyền chắp tay, trong miệng cùng hắn cũng rất là bình thản. Nhưng nói ra cuối cùng thời điểm, rõ ràng đã có phân phó chi ý hiển lộ. Họ Vương trung niên nghe nói Triệu Dư Tư nói như vậy, rõ ràng thân hình chấn động. Lúc này mới nhìn hướng hai người sau lưng Tần Phượng Minh. Hắn đương nhiên thấy được hiển lộ thông thần sơ kỳ hơi thở Tần Phượng Minh, nhưng hắn vừa rồi chỉ là ánh mắt lóe lên, liền lướt qua. Lúc này nghe được Triệu Dư Tư lại muốn hắn cầm ra một quả chữ thiên lệnh bài, biểu lộ mới cuối cùng chấn động. Chữ thiên lệnh bài đại biểu là cái gì, hắn thân là đón khách cốc chịu trách nhiệm tu sĩ, đương nhiên biết rõ, đây chính là chỉ có những cái kia cùng Tuyết U cung vô cùng có nguồn gốc tông môn tu sĩ người mới có tư cách trực tiếp đạt được. Hơn nữa đạt được người, đem có tư cách trực tiếp tiến vào Khuyết Hoàng cung khiêu chiến binh khỏi. Trước mặt người này thanh niên tu sĩ, rõ ràng không phải là những cái kia trước tông môn thế lực người, làm sao sẽ làm cho trước mặt Triệu sư huynh như thế đảm bảo. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3762, ba gã đạo hữu. Triệu Dư Tư tựa hồ tại Tuyết U cung rất có địa vị, hai vợ chồng hắn mới vừa tiến vào đón khách cốc, tựa như này trực tiếp phân phó. Làm cho cương vị công tác ba gã Tuyết U cung tu sĩ rất là kinh ngạc. Vương sư đệ, việc này hai vợ chồng ta đảm bảo, nếu như trưởng lão chất vấn, tự nhiên do vợ chồng ta trước đi giải thích. Sư đệ không cần chần chờ, xin lấy ra một quả chữ thiên lệnh bài là tốt rồi. Triệu Dư Tư lời nói bình tĩnh, nhưng ý tứ rất là kiên định, không có chút nào phải thương lượng chi ý. Tựa hồ Triệu Dư Tư vợ chồng lần này đến đây, chính là chịu trách nhiệm nơi này đón khách cốc đấy, mà trước mặt họ Vương trung niên cũng nhất định phải nghe lệnh làm việc. Ừ, Triệu sư huynh phân phó, sư đệ tự nhiên sẽ không làm trái, cái này là một quả chữ thiên lệnh bài, mời Tần tiền bối cất kỹ. 3 tháng về sau, sẽ triệu tập các vị tiền bối tập hợp, mở ra cửa cung, tiến vào Tuyết U cung. Họ Vương trung niên tuy rằng trong mắt hình như có một tia khác thường hiện lên, nhưng vẫn là lấy ra một quả lệnh bài màu vàng, giao cho Tần Phượng Minh trong tay, đồng thời trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Trung niên mặc dù không có hiển lộ cái gì, nhưng cũng không có hiện ra được bao nhiêu cung kính. Lấy Tuyết U cung đặc thù, mỗi lần táng thánh cốc mở ra, giống như Tần Phượng Minh vậy thông thần sơ kỳ tu sĩ, thật sự rất nhiều sẽ đến Tuyết U cung tiếp nhận khảo thí khảo nghiệm. Vì vậy những thứ này Tuyết U cung tu sĩ, tự nhiên sẽ không đối với mấy cái này thông thần tu sĩ biểu hiện cỡ nào kính sợ. Tần tiền bối, nếu như tiền bối không ngại, có thể ngay tại vãn bối một chỗ tạm thời gian phòng bế quan, chờ đến Tuyết U cung mở ra cửa cung, vãn bối lại mời tiền bối tiến về trước. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chút nào không biểu lộ thu hồi cái kia miếng chữ thiên lệnh bài, Triệu Dư Tư lúc này mới khom người thi lễ nói. Triệu Dư Tư không phải là không có nhìn thấy qua thông thần thủ đoạn của tu sĩ, nhưng hắn đối với Tần Phượng Minh cực kỳ xem trọng đấy. Vì vậy tự nhiên rất là lấy lòng, có thể đơn giản đem một cái thông thần sơ kỳ yêu mãng dọa lùi, đây cũng không phải là tùy ý một người là có thể làm được. Đối với Tuyết U cung lúc này đây khảo thí, Tần Phượng Minh là kiến thức nửa vời, vốn tại đường xá phía trên, hắn cũng từng hỏi thăm qua hai người một ít, nhưng Triệu Dư Tư nhập lại không nói gì thêm binh khỏi khiêu chiến sự tình. Giờ phút này tự nhiên muốn lại nghe ngóng một ít, chỉ là thấy đến Triệu Dư Tư hai người tựa hồ tới đón khách cốc, chính là chịu trách nhiệm nơi đây người cầm đầu, nghĩ đến hẳn không có thời gian gì cùng đi bản thân nhiều lời, cùng hắn như thế, còn không bằng hướng đi tu sĩ khác tìm hiểu một phen cho thỏa đáng. Nghĩ đến đây, tất nhiên là mở miệng nói, hai vị đạo hữu khách khí, Tần mỗ muốn cùng đạo hữu khác kết giao một chút, liền không cần làm phiền hai vị rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mở miệng như thế, Triệu Dư Tư vợ chồng tự nhiên sẽ không cường thịnh trở lại lưu lại cái gì. Cung kính đem Tần Phượng Minh đưa đến cửa điện bên ngoài, muốn trực tiếp dẫn đầu Tần Phượng Minh tiến đến một chỗ cung điện, cũng là bị Tần Phượng Minh ngăn lại. Tần Phượng Minh nhưng không phải là cái gì không hiểu người, nếu như đến nơi này, tất nhiên là không cần người khác hiệp trợ cái gì. Triệu sư huynh, hôm nay chữ lệnh bài đã phân phát 15 miếng, và lại cũng đều là từng cái trưởng lão dặn dò người, giờ phút này chỉ còn lại 13 miếng, 10 miếng là chuẩn bị chia lần này biểu hiện tốt nhất người đấy, còn chỉ còn lại 3 miếng rồi, mà cần phân phát tiền bối, khả năng còn có 4-5 vị trí, cái này cũng phải cần sư huynh hảo hảo châm trước. Nhìn Tần Phượng Minh đi xa, họ Vương trung niên thò tay, đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Triệu Dư Tư, trong miệng như thế mở miệng nói. Tuy rằng mỗi một lần Tuyết U cung khảo thí mở ra, chịu trách nhiệm đón khách cốc tu sĩ cũng sẽ là một mỹ xoa, nhưng là phải gánh vác âm một chút ít trách nhiệm. Cái kia chính là phải phí nhiều tâm lực chủ tính chung một phen lệnh bài phân phối. Tuyết U cung trưởng lão rất nhiều, quen biết hảo hữu tự nhiên cũng là không ít, tự nhiên ai cũng muốn đi cửa sau đạt được một quả chữ thiên lệnh bài, để có thể đi đến tàng kinh các tìm đọc điển tịch cơ hội. Tuy rằng bất kỳ người nào đạt được chữ thiên lệnh bài lúc, đều xuất ra một đống quý trọng chi vật coi như trả thù lao, nhưng cuối cùng là sói nhiều thịt ít, phân phối không đến. Giao cho vị trưởng lão kia phân phó người, đây cũng là làm cho chịu trách nhiệm tu sĩ cực kỳ nhức đầu một sự kiện. Vốn lần này chịu trách nhiệm lệnh bài sự tình chính là họ Vương trung niên cùng Triệu Dư Tư vợ chồng, chẳng qua là Triệu Dư Tư trên đường chậm trễ không ít thời gian, vì vậy chỉ có họ Vương trung niên một thân một mình đang phụ trách đón khách cốc. Hắn mặc dù đang Tuyết U cung có một chút chỗ dựa, nhưng cuối cùng thân đơn lực cô. Mà những cái kia chào hỏi trưởng lão, lại cũng đều là Tuyết U cung cực có quyền thế người, hắn không dám đắc tội phía dưới, tự nhiên cực kỳ phân phát lệnh bài. Cũng may trước đi những kia đạt được lệnh bài người, đều là có danh tiếng, và lại sau lưng đều có thế lực lớn dựa người. Thế nhưng là nhìn thấy Tần Phượng Minh một bộ mặt lạ hoắc, cũng không có tại trước trong danh sách, vì vậy mới sinh ra mâu thuẫn, chẳng qua là hắn biết được Triệu Dư Tư thân phận, vì vậy cũng không dám trực tiếp phản đối cái gì. Ừ, không có việc gì, việc này ta sẽ xử lý tốt. Triệu Dư Tư lông mày tuy rằng hơi là hơi nhíu, nhưng vẫn là vô cùng sảng khoái mở miệng nói. Nhìn trong chữ vật giới chỉ còn có chi vật, đều là những cái kia đạt được chữ thiên lệnh bài người trả thù lao chi vật, Triệu Dư Tư không có chút nào khác thường hiển lộ. Những tài vật này nếu như cùng Tần Phượng Minh cho cái kia 10 khối thiên ma đan so sánh với, coi như là chung vào một chỗ, tại Triệu Dư Tư xem ra, giá trị cũng không bằng thiên ma đan cao. Bởi vì thiên ma đan thế nhưng là có trợ đột phá bình cảnh đan dược. Tần Phượng Minh không có trực tiếp tiến vào những cái kia cao lớn tòa nhà, mà là hướng về một chỗ dòng sông phía trên đình nghỉ mát đi đến. Chỗ này đình nghỉ mát phía trên, lúc này đang có 3 gã tu sĩ ngồi ngay ngắn rộng rãi luận lấy cái gì. 3 người tu vi đều là thông thần chi cảnh, 2 nam 1 nữ. 3 vị đạo hữu mời, tại hạ Tần Phượng Minh, cho 3 vị đạo hữu lễ ra mắt. Bước lên đình nghỉ mát, Tần Phượng Minh lập tức ôm quyền chắp tay, khách khí mở miệng nói. Tần đạo hữu khách khí, mời ngồi xuống nói chuyện. 3 người cũng là khách khí, nhìn thấy Tần Phượng Minh chủ động chào, cũng là nhao nhao đứng dậy, vọt lên chào lễ nhượng. 3 vị đạo hữu không biết là lần thứ mấy tới đây tham gia Tuyết U cung khảo thí. Chào đã xong, Tần Phượng Minh cũng không khách khí trực tiếp liền ngồi xuống một trên mặt ghế đá, sau đó nhìn 3 người liếc, trên mặt vui vẻ hiện ra mở miệng nói. Ngoại trừ cảnh phu nhân bên ngoài, Lâm Mỗ cùng Lý đạo hữu là lần đầu tiên tới đây tham gia Tuyết U cung khảo thí. Đạo hữu nghĩ đến cũng đúng lần đầu tiên tới này rồi. Cùng Tần đạo hữu coi như là hữu duyên, nếu như có thể tiến vào Táng Thánh cốc, đến lúc đó chúng ta nhưng là phải lẫn nhau chiếu cố một chút rồi. Một tên trong đó tiên phong đạo cốt hơn 60 tuổi lão giả rất là hay nói, trên mặt hiền lành chi ý hiển lộ nói. Cảnh phu nhân, đương nhiên là tên kia có hơn 40 niên kỷ nữ tu rồi. Tên này nữ tu tuy rằng tướng mạo không phải là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng là rất là có vài phần dung mạo. Thân hình nhẹ nhàng, lộ ra yếu không trải qua gió, ngồi ngay ngắn một bên, lộ ra rất là thong dong chấn định. Chẳng qua là Tần Phượng Minh không nghĩ tới, người này nữ tu vậy mà đã tiến vào qua một lần Táng Thánh cốc rồi. Tuy rằng không biết Tuyết U cung khảo nghiệm là cái gì, nhưng là có thể biết được là đặc biệt nhằm vào thân thể đấy. Xem ra những thứ này vũ dực tộc tu sĩ, thân thể lực lượng đều là bất phàm, thông qua cái này Tuyết U cung khảo thí, so với nhân tộc tu sĩ muốn có nắm chắc hơn. Nguyên lai cảnh phu nhân đã lưu lạc qua Táng Thánh cốc rồi, thật là làm cho Tần Mỗ bội phục. Nhưng không biết cái này Tuyết U cung khảo thí, ra sao loại một phen quang cảnh đây. Tần Phượng Minh động dung, ngược lại cũng không phải là giả bộ, hướng nữ tu vừa chắp tay, rất là bội phục mở miệng nói. Hắn này đến mục đích, chính là vì do thám biết cái gọi là binh khỏi khiêu chiến, cùng với chữ thiên lệnh bài có khả năng có cái gì đặc quyền sự tình. Tuy rằng 3 người đều là thông thần sơ kỳ người, nhưng tựa hồ đối với Tuyết U cung khảo thí, so với Tần Phượng Minh đều phải hiểu nhiều. 3 người nhao nhao nói xuống, làm cho Tần Phượng Minh đối với Tuyết U cung khảo thí sự tình, cuối cùng là có hoàn chỉnh giải. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3763, biết được, Tuyết U cung khảo thí, Tần Phượng Minh lúc trước hỏi thăm qua Triệu Dư Tư vợ chồng hai người nói rất là không rõ ràng. Lúc này nghe nói 3 gã thông thần tu sĩ nói như vậy, hắn mới rút cuộc hoàn toàn rõ ràng. Cái gọi là Tuyết U cung khảo thí, chính là khảo thí thần thức, thân thể cùng cơ biến lực lượng đấy. Mà thần thức lực lượng khảo thí, chính là cái kia Tuyết U huyễn cảnh, chỉ có thông qua được Tuyết U huyễn cảnh đích thực khảo thí, mới có tư cách tiến hành phía dưới thân thể lực lượng khảo thí. Tuyết U huyễn cảnh, chỉ là một cái ảo cảnh, cũng không có giết chết khả năng, chỉ cần là thần thức lực lượng đạt đến thông thần chi cảnh, hoặc là bản thân có bí thuật gì thần thông có thể khắc chế ảo cảnh, đều có thể bình yên thông qua. Chỗ bất đồng đấy, chính là tiêu phí thời gian dài ngắn mà thôi. Thân thể lực lượng khảo thí, chính là đi đăng tiên đài. Đăng tiên đài, chính là dùng một loại rất là đặc thù tài liệu bố trí một cái đường đá. Cái kia đường đá phía trên có vô cùng kinh khủng trọng áp lực lượng tồn tại. Cái kia trọng áp lực lượng căn cứ tu sĩ tu vi mà biến hóa. Tu vi cảnh giới càng cao, thường phải chịu trọng áp lực lượng cũng càng là cực lớn. Chỉ cần đạp tại ở trên, liền cần tu sĩ vận chuyển thân thể lực lượng chống cự. Không có đủ thực lực, căn bản cũng không có thể đi đến đăng tiên đài. Mà loại này thân thể lực lượng khảo thí, Tần Phượng Minh trước kia liền đã từng là nhận thức qua. Ban đầu ở Tiên Sơn bí cảnh bên trong, hắn liền từng trải qua nhất trọng lực lượng cấm chế khảo nghiệm. Nghĩ đến Tuyết U cung thân thể này khảo nghiệm, có lẽ cùng cái loại này trọng lực cấm chế cũng là bình thường. Mà cuối cùng cơ biến lực lượng khảo thí, chính là tiến vào một chỗ đặc thù sơn cốc, bên trong có không ít cực kỳ bí ẩn cấm chế, tu sĩ tiến vào trong đó, chỉ cần có thể thông qua, liền coi xong thành. Cùng hắn nói những kiểm tra này tuyển chọn tiến vào Táng Thánh cốc tu sĩ, không bằng nói là vì cam đoan tu sĩ tiến vào Táng Thánh cốc không bị tổn hại một loại sớm dự phòng thủ đoạn. Bởi vì Táng Thánh cốc nhưng không phải là cái gì vùng đất hiền lành. Bên trong đối với thân thể yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, nhập lại mà còn có rất nhiều cực kỳ nguy hiểm tình hình tồn tại. Tu sĩ tùy ý tiến vào trong đó, rơi xuống tình hình tự nhiên cực cao. Mà yểm nguyệt giới vực cực kỳ đặc thù, kia chỉ có một tổ tông, cái kia chính là Vân Tiêu Tiên Tử. Mà Táng Thánh Cốc có thể coi như là yểm nguyệt giới vực sở hữu tu sĩ một chỗ cơ duyên chi địa. Chỉ cần có thực lực người, liền có thể vào trong đó tìm kiếm cơ duyên. Mà với tư cách duy nhất tổ tông Vân Tiêu Tiên Tử, tự nhiên không muốn đời sau của mình vì tiện tiện vẫn lạc tại Táng Thánh Cốc ở trong, vì vậy mới có Tuyết U Cung, đã có khảo thí sự tình tồn tại. Mà đối với cái gọi là binh khỏi khiêu chiến, kia không phải là Tuyết U Cung khảo thí trong phạm vi sự tình. Chẳng qua là đối với thông qua khảo thí tu sĩ ở bên trong, biểu hiện xuất sắc nhất tu sĩ một loại mặt khác khảo thí, chỉ cần thông qua, liền có thể đi đến Tuyết U Cung Tàng Kinh Các, tìm đọc một ít có quan hệ Táng Thánh Cốc điển tịch. Có thể đi đến Tuyết U Cung Tàng Kinh Các tìm đọc điển tịch, như vinh hạnh đặc biệt này, thế nhưng là sở hữu tu sĩ đều hy vọng sự tình. Tần Phượng Minh đã minh bạch khảo nghiệm này sự tình, tự nhiên trong lòng thản nhiên. Lấy hắn lúc này thủ đoạn thực lực, thông qua những kiểm tra này, có thể nói không có một tia độ khó. Mà chữ thiên lệnh bài, càng là có thể trực tiếp tiếp nhận binh khỏi khảo nghiệm lệnh phù. Xem ra Triệu Dư Tư vợ chồng, rốt cuộc vẫn là hắn cực kỳ thật tốt. Cùng ba gã vũ dực tộc tu sĩ nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, Tần Phượng Minh đứng dậy cáo từ. Giờ phút này, trong lòng của hắn không hề lo lắng cái gì khảo thí, mà bắt đầu lưu ý nổi lên giờ phút này đang ở đón khách cốc tu sĩ. Bởi vì hắn muốn lưu ý một người, cái kia chính là Xích Nghi. Lúc trước hắn nghe nói đến Su Mật Đường nói, Xích Nghi đã không tại Thiên Hoành giới vực bên trong. Mà với Tần Phượng Minh phán đoán, Xích Nghi có khả năng nhất đấy, liền là thông qua Thiên Hoành giới vực cùng Yểm Nguyệt giới vực lúc giữa thông đạo, tiến vào Yểm Nguyệt giới vực bên trong. Xích Nghi tuyệt đối không là một gã loại người bình thường. Thử nghĩ một danh tự nhân giới tu sĩ, có thể tại hạ giới cái loại này tu luyện tài nguyên rất là thiếu thốn chi địa, tu luyện tới hóa thần hậu kỳ cảnh giới, cái này đã làm cho Tần Phượng Minh rất là giật mình. Hơn nữa Xích Nghi phi thăng thượng giới, đồng tiến vào qua tiên phù môn, về sau càng là diệt sát một danh tự tiên phù môn thông thần đại năng. Sau đó bỏ chạy tại Thiên Hoành giới vực bên trong, nhân vật như vậy, làm cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không cực kỳ bội phục. Coi như là tiên phù môn thực xin lỗi bản thân, muốn cho Tần Phượng Minh ra tay giết chết một danh tự bản thân đã từng là gia nhập trước đây tông môn tu sĩ, trong lòng của hắn vững tin, tuyệt đối xuống không được tay. Nếu như hắn có cơ hội gặp được Xích Nghi, hắn thế tất sẽ ra tay đem chi giết chết, triệt để giải trừ vừa biến mất họa. Xích Nghi mặc dù là nhân tộc tu sĩ, nhưng Tần Phượng Minh nhưng không tin kia không chiếm được ẩn nấp bản thân hơi thở công pháp. Mà bằng Xích Nghi khả năng, nghĩ đến lúc này cũng có thể tiến cấp tới thông thần chi cảnh. Nếu như kia thực tại yểm nguyệt giới vực bên trong, nghĩ đến kia coi như là tới Tuyết U Cung, cũng là có nhiều khả năng đấy. Nơi đây cũng không cần truyền thừa lệnh bài, vì vậy chỉ cần nguyện ý, chính là mặt khác cùng Tần Phượng Minh đồng tiến vào yểm nguyệt giới vực tu sĩ, cũng có thể chỗ này tham gia khảo thí, đồng tiến vào Táng Thánh Cốc. Tần Phượng Minh tại đón khách cốc tìm kiếm một phen, cũng không nhìn thấy một người quen, cuối cùng mới tiến vào một gian tòa nhà, tùy ý dùng trong tay lệnh bài, tiến vào một gian phòng lúc giữa, bắt đầu không để ý tới nữa bên ngoài sự tình, khởi động bế quan. Hắn đầu tiên phải làm, chính là những cái kia băng lang thú luyện chế đan dược. Nếu như hứa hẹn, nhất định phải muốn làm. Đối với cái kia màu đỏ biến dị lang thú, thực tế hết sức chiếu cố. Cái này một cái hồng sắc tiểu thú, liền linh trí mà nói, so với cái kia hóa thần cảnh giới lang thú còn có cao hơn vài phần. Chỉ cần hắn không để lại dư lực bồi dưỡng, làm cho hồng sắc tiểu thú tiến giai hóa thần, tự là không có gì khó. An bài tốt nhiều người lang thú, Tần Phượng Minh lần nữa nhìn hướng linh thú vòng tay trong mặt khác linh thú linh trùng lúc, rồi lại đột nhiên trong lòng chấn động. Lúc này hơn 10 vạn ngân sao trùng, vậy mà lần nữa lâm vào trong mê ngủ. Lúc trước ngân sao trùng trắng trợn nuốt chửng cương viêm sa tinh về sau, cũng không có hiển lộ ra cái gì khác thường. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không có quá mức để trong lòng những cái kia ngân sao trùng. Nhưng bây giờ, những thứ này ngân sao trùng, vậy mà lâm vào trong mê ngủ. Điều này làm cho trong lòng của hắn hơi có lo lắng phía dưới, đồng dạng có cực kỳ mãnh liệt chờ mong có chủ tâm. Lúc này, chuông linh tu di pháp bảo bên trong, có thể nói là rất náo nhiệt, những cái kia lang thú chiếm cứ một chỗ ngọn núi, nhao nhao nằm sấp nằm thu nạp thiên địa nguyên khí tu luyện. Mà xa xa thủy vực bên trong, có ma tinh hoa tồn tại, cũng có phương lương những cái kia hắc hạt trùng chiếm giữ. Lưu lại những thứ này ma tinh hoa, một là vì đạt được đối với tu sĩ có lợi thật lớn hạt thần dịch. Một cái khác còn có thể ở chỗ này tu di trong không gian tạo nên một cái ma giới hoàn cảnh. Ma khí mặc dù đối với Tần Phượng Minh không chỗ hữu dụng, nhưng đối với linh thú linh trùng có nhiều chỗ tốt. Mà những thứ này, cái này tu di trong không gian, còn có cái kia sơn tiêu tồn tại, cũng có đầu kia lợi hại la la thú nằm ở đóng băng sơn tiêu một bên. Những thứ này, nơi này không gian còn có một chỗ phong bế xích hồn xa biển chi địa, bên trong càng là có quý trọng linh thảo sinh trưởng. Cái này một chuông linh tu di pháp bảo, có thể nói đối với Tần Phượng Minh trọng yếu vô cùng. Không có loại này quảng đại tu di không gian bảo vật, Tần Phượng Minh đã từng là lấy được rất nhiều chỗ tốt, còn thật không biết xử lý như thế nào. Dò xét một phen tu di không gian, Tần Phượng Minh lại lần nữa ly khai Chuông Linh tu di động phủ. Tuy rằng tu di trong không gian linh thảo không ít, nhưng Tần Phượng Minh cũng không cần lo lắng những cái kia yêu thú liền nuốt. Vậy yêu thú, đối với linh thảo cũng không phải quá cần ăn, chúng nó thủ hộ linh thảo, chẳng qua là vì thu nạp linh thảo làm cho tản ra tinh thuần khí tức. Còn lại gần 2 tháng, Tần Phượng Minh hoàn toàn là tại dung luyện những cái kia cương viêm sa tinh vượt qua đấy. Cương viêm sa tinh, nhưng là có thể làm cho pháp bảo của hắn có thể tăng thực lực lên quý trọng chi vật. Dùng cái này khắc cảnh giới của hắn thực lực, có thể làm cho hắn bản mệnh chi vật thực lực có thể tăng lên tài liệu quý giá, thế nhưng là cực kỳ khó tìm. Những tài liệu kia, không có chỗ nào mà không phải là huyền giai, đại thừa đều cực kỳ đỏ mắt chi vật. Hắn tại cơ duyên xuống có thể có được cương viêm sa tinh, đã vượt qua hắn làm cho dự liệu. Thẳng đến một tiếng thẳng xâm trong đầu chuông vang vang lên, Tần Phượng Minh cũng không quá đáng là khó khăn lắm đem một khối mấy trượng lớn nhỏ cương viêm sa tinh chiết xuất dung luyện một phen. Cương viêm sa tinh dung luyện, quá mức khó khăn, như thế bình thường luyện khí đại sư, nghĩ đến không cách nào đem chi khống chế. Thu hồi còn thừa chi vật, Tần Phượng Minh ly khai nơi đây cung điện. Hôm nay, chính là Tuyết U Cung triệu tập mọi người tiến vào Tuyết U Cung, tham gia hạ một đạo khảo thí ngày. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3764, khảo thí. Tiếng chuông cũng không phải rất lớn, nhưng lực lượng cực kỳ xuyên thấu. Chính là thần thức không thể dò xét cung điện cấm chế, đều có thể bị kia truyền lại tiến đến. Nghe nói đến một tiếng này âm thanh chuông vang thanh âm, Tần Phượng Minh rất là khiếp sợ, cái này chuông vang, vậy mà ẩn chứa có một chút cực kỳ huyền ảo âm luật phù văn ở trong đó. Tuy rằng cảm giác mông lung mờ ảo, nhưng vẫn là bị hắn cảm ứng được. Nếu như có thể bị bắt được một đạo âm luật phù văn, nói không chừng có thể làm cho hắn từ kia ở bên trong lấy được không nhỏ dẫn dắt. Chẳng qua là cái kia chuông vang tuy rằng xâm nhập vào trong đầu, nhưng rất là mờ ảo, làm cho năng lượng ẩn chứa cực kỳ yếu ớt, chính là hắn muốn bắt, cũng là khó có thể làm được. Ly khai cung điện, Tần Phượng Minh bị trước mặt tình hình, cũng là cả kinh chấn động. Chỉ thấy lúc này sơn cốc đã bị tu sĩ che lấp hết. Hơn 10 dặm rộng trong sơn cốc, tu sĩ số lượng đã có 5-6 nghìn số lượng. Nhiều như vậy tu sĩ, có thể nói 1-20 người là hóa thần cảnh giới bên ngoài, đều là thông thần chi cảnh người. Mấy nghìn thông thần tu sĩ tụ tập một chỗ, đây chính là Tần Phượng Minh lần thứ nhất nhìn thấy. Thông thần tu sĩ, tại nhân giới, cái kia đã là thần vậy tồn tại. Nhưng ở linh giới, cảnh giới như thế người, cũng chỉ có thể tính là một gã cao cấp tu sĩ mà thôi. Chỉ có đạt đến huyền giai hoặc là đại thừa, mới thật sự là đứng thẳng đã đến tu tiên giới đỉnh phong tồn tại. Nhưng coi như là như thế, mấy nghìn thông thần tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, làm cho biểu hiện ra khủng bố khí tức, cũng đủ làm cho người kinh sợ chấn động. Như vậy cũng tốt so với trong phàm nhân đại quy mô chiến tranh, mấy vạn phàm nhân binh sĩ tụ tập cùng một chỗ, kia làm cho hiện ra khí thế của, đủ làm cho thiên địa biến sắc. Mà giờ khắc này, thế nhưng là mấy nghìn thông thần tu sĩ, kia đều phát hiện khí thế của, không biết so với phàm nhân binh sĩ muốn phải nhiều hơn bao nhiêu. Tốt đang lúc mọi người cũng đều tự kiềm chế thân phận, cố hết sức đem tự thân khí tức thu liễm. Mọi người cũng đều tụ tập đến cái kia lúc giữa thấp bé cung điện trước cửa, chờ đợi Tuyết U Cung tu sĩ hiện thân. Tần Phượng Minh đứng thẳng trong đám người, thần thức thả ra, đem giờ phút này trong sơn cốc tu sĩ bao phủ tại chính giữa, bắt đầu cẩn thận tìm ra được. Tu vi đã đến thông thần chi cảnh, nếu như là cùng giai tu sĩ khoảng cách gần như vậy dụng thần nhận thức dò xét người khác, tất nhiên là sẽ bị đối phương phát giác. Mà không kiêng nể gì như thế dò xét, thế tất sẽ để cho đối phó rất là không thích. Chính là ra tay tranh đấu, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Vì vậy lúc này, tự nhiên cũng sẽ không có người như thế trang trí đi dụng thần nhận thức dò xét người khác. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng không có những thứ này băn khoăn, thần hồn của hắn lực lượng đã vượt xa giờ phút này mọi người tại đây, mọi người tự nhiên không cách nào cảm thấy đến thần thức của hắn dò xét. Làm cho Tần Phượng Minh cảm thấy thất vọng là, lúc này tụ tập tại đón khách cốc tu sĩ, cũng không có xích nghi tồn tại. Chẳng những không có xích nghi, chính là cùng hắn ước hẹn Thư Vũ tiên tử cùng với cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ, cũng là một cái không thấy. Lúc này mặc dù không thấy, nhưng Tần Phượng Minh nhưng không tin những tu sĩ kia sẽ bỏ qua lần này táng thánh cốc mở ra. Đây chính là không biết bao nhiêu vạn mới có thể để cho thiên hoành giới vực tu sĩ đuổi lần trước cơ hội. Chỉ cần biết được việc này, nghĩ đến không có người không động tâm đấy. Các vị tiền bối, đạo hữu, hôm nay chính là ta Tuyết U cung cửa cung mở ra ngày, từ hôm nay, trong vòng một năm, chỉ cần thông qua Tuyết U huyễn cảnh người, đều có thể vào Tuyết U cung tiếp nhận khảo thí, chỉ cần thông qua, liền có thể truyền tống tiến táng thánh cốc. Hiện tại, mời các vị hộ tống chúng ta tiến vào Tuyết U cung. Cửa điện mở ra, mấy tên Tuyết U cung tu sĩ hiện đang ở trước mặt mọi người. Cầm đầu, đúng là Triệu Dư Tư vợ chồng cùng tên kia họ Vương trung niên tu sĩ. Triệu Dư Tư đi lên trước, hướng mọi người tại đây liền ôm quyền, trong miệng cao giọng lên tiếng nói. Làm cho vài tên hóa thần tu sĩ, thống lĩnh mấy nghìn thông thần tu sĩ, cái này nếu như là tại thiên hoành giới vực bên trong, thật đúng là sẽ không còn có. Nhưng ở hôm nay Lan vực, tại Tuyết U Cung bên trong, lại có vẻ rất là phù hợp. Tuyết U Cung nội tình, làm cho cả Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ, cũng không dám sinh ra cái gì lòng bất chính. Nhiều người thông thần tu sĩ, tại vài tên hóa thần tu sĩ trước mặt, cũng là quy củ, không dám có cái gì làm trái hành vi. Triệu Dư Tư nhìn dưới bậc thang đứng yên mọi người, rất nhanh liền trong đám người phát hiện Tần Phượng Minh, vọt lên xa xa liền ôm quyền, coi như là chào một cái. Sau đó mọi người đi theo tại Triệu Dư Tư vài tên Tuyết U Cung tu sĩ sau lưng, trực tiếp ra đón khách cốc, hướng về Tuyết U Cung cửa cung chỗ mà đi. Lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy qua cái kia một tòa cao lớn tòa nhà, giờ phút này đã cửa điện mở rộng ra. Mấy tên mặc thống nhất quần áo và trang sức Tuyết U Cung tu sĩ, chính đứng ở cửa cung lúc trước. Cái này vài tên tu sĩ, như cũng là không có thông thần tu sĩ tồn tại, đều là một ít hóa thần cảnh giới người. Triệu sư đệ, Dương sư muội khổ cực rồi, hôm nay mở ra cửa cung, hai vị cũng có thể nhẹ nhõm một chút rồi, những thứ này tiền bối giao cho hoàng mẫu là tốt rồi. Nhìn thấy Triệu Dư Tư vợ chồng dẫn đầu trước mọi người, cầm đầu một danh tự hóa thần đỉnh phong lão giả tiến lên, lời đầu tiên ôm quyền mở miệng nói. Làm phiền hoàng sư huynh rồi. Triệu Dư Tư hướng lão giả kia liền ôm quyền, liền dẫn lĩnh kia sau lưng vài tên Tuyết U Cung tu sĩ tránh lui đã đến một bên. Tuy rằng hắn thân phận địa vị tại Tuyết U Cung bất phàm, nhưng là muốn theo như quy củ, hắn chẳng qua là chịu trách nhiệm đón khách cốc sự tình đấy, còn dư lại khảo thí sự tình, tất nhiên là với hắn người chịu trách nhiệm. Tần tiền bối, còn lại hai hạng khảo thí đối với tiền bối mà nói, tự nhiên không phải là cái gì việc khó, chẳng qua là cuối cùng cái kia binh khỏi rất là bất phàm, tiền bối phải cẩn thận nhiều hơn, nếu như không thể thủ thắng, có thể kích phát lệnh bài trong tay, liền có thể bình yên ly khai cái kia khảo nghiệm chi địa. Vãn bối không thể cùng đi tiền bối tiến đến, hết thảy tiền bối phải cẩn thận cho thỏa đáng. Triệu Dư Tư vợ chồng nhìn về phía Tần Phượng Minh, ở đằng kia họ Hoàng lão giả nói thời điểm, cũng là truyền âm nói. Đa tạ hai vị đạo hữu trông nom rồi, nếu như về sau hữu duyên, ta và ngươi vẫn có thể gặp nhau. Mỉm cười, Tần Phượng Minh cũng là bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói. Họ Hoàng tu sĩ nói xong, quay người, dẫn đầu mấy nghìn tu sĩ, tiến vào Tuyết U Cung bên trong. Bước vào cao lớn tòa nhà đại môn, mọi người chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, thân hình giống như không bị khống chế đột nhiên từ từ bay ra. Tại một đoàn quỷ dị lực đạo bao bọc, trước mắt lóe lên, thân hình đã xuất hiện ở một chỗ trong sơn cốc. Họ Hoàng tu sĩ mấy người không có dừng thân, thân hình bay nhanh, như trước hướng về phía trước mà đi. Tần Phượng Minh thần thức thả ra, chỉ thấy trước mặt trong vòng ngàn dặm ở trong, là một mảnh dãy núi chi địa, dãy núi trồng ngăn cách bên trong, thảm thực vật xanh biếc, hoa cỏ sum suê. Một tầng đám sương phiêu đáng tại bên trong dãy núi, từng tòa cao lớn cung khuyết thấp thoáng ở phía xa mênh mông đám sương ở trong, xa xa nhìn lại, như là tiên cảnh bình thường. Tuyết U Cung vài tên tu sĩ dẫn đầu mọi người cũng không đi ra bao xa, chẳng qua là ly khai nguyên lai sơn cốc, liền dừng thân tại một tòa không cao lắm lớn ngọn núi phụ cận. Một đoàn óng ánh cấm chế đem trước mặt toàn bộ ngọn núi bao bọc, một cái rộng lớn đường đá tự chân núi nối thẳng hướng đỉnh núi. Tại trên đỉnh núi, một tòa rất là rộng lớn bệ đá, đem trọn cái đỉnh núi hoàn toàn chiếm cứ. Các vị tiền bối, đạo hữu, nơi đây chính là khảo thí cửa thứ hai chi địa, cửa ải này kẹt rất là đơn giản, chỉ cần có thể tự trước mặt đường đá leo lên đăng tiên đài, liền tính là thông qua. Đăng tiên đài mặt khác, đồng dạng có vừa thông suốt nói, có thể cho các vị tiến vào nhạy bén khảo thí, đầu phải hoàn thành khảo thí, là được đến truyền tống điện thờ, tiến vào táng thánh cốc. Phía dưới các vị có thể đăng tiên đài rồi, quay người hướng mọi người liền ôm quyền, họ Hoàng tu sĩ trực tiếp mở miệng nói. Lời nói xong, lưu lại hai gã tu sĩ, mọi người khác trực tiếp liền hướng về xa xa một con đường đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3765, đăng tiên thai. Không chần chờ, mấy nghìn tu sĩ bắt đầu leo lên đường đá. Tuyết U Cung khảo thí tại Yểm Nguyệt giới vực rất là chứ danh, cũng chỉ có như Tần Phượng Minh là ngoại lai không biết, mọi người khác còn rất là biết được. Vũ Dực tộc tu sĩ, tu luyện vốn là thân thể lực lượng. Đối với này loại khảo thí, tự nhiên trong lòng có chút nắm chắc. Nhưng khi mọi người chân chính bước lên thềm đá trong nháy mắt, sâu trong đáy lòng, đều bị lập tức dùng cả mình dâng lên. Một cỗ cơ hồ khiến mọi người lập tức nằm ở mà khủng bố trọng áp lực lượng, giống như bản thân thể bốn phương tám hướng vội ùa tới, đem sở hữu bước lên đường đá tu sĩ thân hình toàn bộ bao bọc tại chính giữa. Đi đầu bước vào thềm đá mấy tên tu sĩ, trong đó lập tức có hai người trực tiếp liền bị đè ép xuống dưới. Tuy rằng rất nhanh liền lại đứng lên hình, thế nhưng là hai người trên khuôn mặt cũng đã tràn đầy chịu đựng ẩn chi sắc. Trên mặt cơ bắp khua lên, đang tại cường lực chống cự quỷ dị kia trọng áp lực lượng. Mà tu sĩ khác, đồng dạng sắc mặt khó coi, đôi môi đóng chặt, đã ở cường lực chống cự. Mọi người đều đã có chống cự phản ánh, nhưng người nào cũng không có như vậy chú thân, mà là bước chân phóng ra, bắt đầu từng bước một hướng về phía trên đăng tiên thai đi đến. Cái này một đường đá, Tần Phượng Minh tùy ý nhìn một chút, thềm đá hướng lên, chừng trên mấy nghìn giai bộ dạng. Dùng cái này lúc mọi người tốc độ, nếu muốn leo lên đăng tiên thai, sợ là ít nhất phải cần một hai canh giờ lâu. Bởi vì mọi người hầu như đều là một bước dừng lại bộ dạng. Nếu như càng là hướng lên, cái kia trọng áp lực lượng sẽ có gia tăng lời nói, nghĩ đến kiên trì không đi xuống người, đương nhiên cũng là rất có tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thời điểm, đã có một người tu sĩ, sắc mặt cực kỳ khó coi kích phát trong tay lệnh bài, trực tiếp truyền đưa ra đường đá. Vũ Dực tộc tu sĩ tuy rằng cũng đều tu luyện thân thể lực lượng, nhưng tự nhiên cũng có sự phân chia mạnh yếu. Nhìn thấy có người truyền tống ra đường đá, trong lòng mọi người càng là áp lực nổi lên. Coi như là người chưa có leo lên đường đá, cũng đã trước mặt màu ngưng trọng lên. Đi theo tại trong mọi người, Tần Phượng Minh cũng bước vào đã đến đá trên đường. Một cỗ rất là bàng bạc quỷ dị lực đạo bỗng nhiên tập kích thân, làm cho thân hình của hắn cũng không khỏi thấp vài tấc. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, thân hình lại lần nữa cao ngất đứng lên. Cánh tay khinh động vẻ này trọng áp lực lượng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng âm thầm cười cười, Tần Phượng Minh không để ý tới nữa bên cạnh người, như vậy đã bắt đầu leo. Loại này đẳng cấp trọng áp lực lượng, cùng lúc trước hắn tại Thanh Long chỉ gặp cái chủng loại kia đè ép lực lượng giống như cũng không lớn. Tác dụng tại trên người hắn, căn bản cũng không sẽ đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Lúc trước hắn vẫn hóa thần tu sĩ thời điểm, đều có thể chống cự xuống, lúc này song anh đều đã tiến giai thông thần, thân thể lại tăng cường rất nhiều dưới tình hình, tự nhiên đã không có bao nhiêu cảm giác. Bước chân phóng ra, từng bước một hướng lên leo mà đi. Hắn tốc độ cũng không nhanh, nhưng là cực kỳ nối liền, so với tu sĩ khác mỗi đi một bước hoặc là hai bước liền muốn chú thân vững vàng một cái so sánh với, tốc độ của hắn đã coi như là rất nhanh. Trên thềm đá, quả thật là mỗi mấy trăm giai, cái kia trọng áp lực lượng liền sẽ có gia tăng. Tuy rằng gia tăng biên độ cũng không lớn, thế nhưng là đối với đã cường lực chống cự trọng áp chúng tu sĩ, cũng là không nhỏ gánh nặng. Vũ Dực tộc tu sĩ thân thể lực lượng quả thật cũng là bất phàm, coi như là trọng áp lực lượng khủng bố, nhưng chúng tu sĩ kiên nhẫn lấy hướng lên leo mà đi. Ngoại trừ cực ít tu sĩ tại khó có thể chịu được dưới tình hình khu động lệnh bài truyền tống xuất ngoại, chín thành tu sĩ vẫn ở chỗ cũ rộng lớn đường đá trên nỗ lực leo lên. Đương nhiên, người nhẹ nhõm bình thường như Tần Phượng Minh, ngược lại cũng không phải là không có. Giờ phút này, tại đường đá phía trước thì có 200-300 tu sĩ lộ ra rất là buông lỏng hướng về trên mới chậm rãi leo lấy. Tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng cũng đều cùng Tần Phượng Minh bình thường, dưới chân cũng không lưu lại. Những tu sĩ này rõ ràng cho thấy Vũ Dực tộc bên trong tu luyện thân thể cực kỳ hàng đầu người. Càng làm cho Tần Phượng Minh khiếp sợ là, cái này mấy trăm tu sĩ bên trong, thậm chí có ba gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ yên lặng đi theo. Hóa thần cảnh giới tu sĩ, là có thể có cường hãn như vậy thân thể, đủ làm cho Tần Phượng Minh đều rất là chấn kinh rồi. Phải biết rằng, hắn vẫn hóa thần cảnh giới lúc, tại cường hãn như vậy trọng áp xuống, hắn nhưng tuyệt đối không có lúc này mọi người biểu hiện nhẹ nhõm. Cái này ba gã tu sĩ, nghĩ đến cũng có thể là cực kỳ nghịch thiên vậy tồn tại. Nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ như thế buông lỏng có thể chống cự xuống kinh khủng này trọng áp lực lượng, Tần Phượng Minh đối với Vũ Dực tộc tu sĩ thân thể cứng cỏi, thật là lớn vì cái gì bội phục không thôi. Nếu như cái này một khảo nghiệm là tại thiên hoành giới vực bên trong, cái kia chỉ dựa vào thân thể lực lượng có đảm lượng leo lên cái này thềm đá tu sĩ, nghĩ đến không sẽ có bao nhiêu người. Sau gần nửa canh giờ, Tần Phượng Minh theo chúng tu sĩ leo lên đăng tiên thai. Cao lớn rộng lớn trên bệ đá, một tòa cao lớn óng ánh bia đứng sừng sững. Lúc trước rời đi họ Hoàng lão giả mọi người, giờ phút này liền đứng ở óng ánh bia trước mặt. Các vị tiền bối thật sự là ta yểm nguyệt giới vực trong nhân tài kiệt xuất tồn tại, nhanh như vậy liền leo lên đăng tiên thai. Các vị tiền bối, trực tiếp dùng lệnh bài trong tay, hướng về cái này một tinh bi rót vào một ít năng lượng, liền có thể vào cửa ải cuối cùng khảo thí. Cửa ải này khảo thí, có thời gian hạn định, không được vượt qua một canh giờ, như có thể tại trong vòng nửa canh giờ ly khai, vậy có cơ hội lấy được chữ thiên lệnh bài, tiến vào tàng kinh các, khiêu chiến binh khôi. Họ Hoàng lão giả hướng mọi người liền ôm quyền, cúi người hành lễ, trong miệng cực kỳ cung kính mở miệng nói. Giờ phút này có thể leo lên đăng tiên thai người, không thể nghi ngờ đều là thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ bên trong đứng đầu tồn tại. Chính là Tuyết U cung tu sĩ, cũng không dám coi thường nữa. Mà giờ khắc này chậm rãi xuất hiện đăng tiên thai ba gã hóa thần tu sĩ, càng là kinh tài tuyệt diễm cực kỳ. Mọi người tự nhiên không có người nhiều lời cái gì, theo họ Hoàng lời của lão giả lời nói, dĩ nhiên có người tiến lên, đưa tay ra trong lệnh bài. Theo trên lệnh bài năng lượng phun ra mà hiện, rót vào tại cao lớn bên trên tinh bi, một cỗ năng lượng bàng bạc đột nhiên từ cực lớn bên trên tinh bi phun ra tràn ngập. Một đoàn chói mắt ánh huỳnh quang, càng là từ bên trên tinh bi lóng lánh dựng lên. theo cực kỳ to lớn ánh huỳnh quang kích chợt hiện, bốn phía thiên địa nguyên khí bỗng nhiên bắt đầu khởi động nổi lên, chỉ thấy óng ánh dưới tấm bia phương hướng, đột nhiên một hồi năng lượng chấn động chớp động, một cái đen kịt động đường, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cầm trong tay lệnh bài, tu sĩ trực tiếp liền hướng về kia đen kịt động đường mà đi. Chỉ thấy cầm trong tay lệnh bài tu sĩ bị trong tay lệnh bài thả ra một đoàn năng lượng bao bọc phía dưới, vừa mới bước vào đen nhánh kia động đường, liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mọi người người nào cũng không có mở miệng cái gì, mấy trăm tu sĩ nối đuôi nhau mà vào, nhao nhao biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh cầm trong tay lệnh bài, như những người khác bình thường, đồng dạng cất bước, tiến vào đen kịt động đường ở trong. Một cỗ nguyên nhu năng lượng bao bọc kia toàn thân, tại bước chân bước vào đen nhánh kia động đường trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ truyền tống lực lượng đột nhiên hiện lên, trước mặt tối sầm, như vậy tiến vào một mảnh đen kịt hư vô chi trong đất rồi. Trong tay nắm chặt ngân quang linh thuẫn tia sáng gai bạc trắng lóe lên, đã hộ vệ tại trước người của hắn. Tuy rằng Triệu Dư Tư nói, những thứ này cửa khẩu sẽ không đối với hắn tạo thành nguy hiểm gì, vốn lấy Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, tất nhiên là trong nháy mắt liền đã làm xong phòng ngự. Bốn phía chi địa, là một mảnh hư vô chi địa, mà dưới chân, nhưng là một cái treo trên bầu trời cứng rắn thạch lộ. Giống như cả con đường tắt, đều là lơ lửng rỗi rãnh trong bình thường. Ảo cảnh, còn là chân tránh hư vô không gian đối mặt tình hình phát sinh trước mặt, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chấn động, trong mắt lam mang kích chợt hiện mà hiện, nhanh chóng hướng về bốn phía cấp tốc nhìn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3766 thông qua, trong mắt hiện lên là một mảnh hư vô chi địa. Dưới chân chẳng qua là một cái cứng rắn thạch lộ tồn tại. Mà thạch lộ phía dưới, đồng dạng là một mảnh hư vô. Nhìn thấy trước mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là hiển lộ ra ngưng trọng thần sắc. Lúc trước Triệu Dư Tư cùng cái kia cảnh phu nhân đều đã từng là nói, cửa thứ ba khảo nghiệm là tu sĩ năng lực phản ứng. Xem ra cái này một mảnh hư vô chi địa, tuy rằng không phải là cái gì ảo cảnh mê huyễn chi địa, nghĩ đến cũng có thể là ở một chỗ trong cấm chế. Mà những công kích kia, nghĩ đến có lẽ từ cấm chế kích phát. Mà muốn qua cửa, nghĩ đến chính là dọc theo dưới chân thạch lộ, đi thẳng đến đầu cuối. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ hoàn tất, bước chân phóng ra, liền muốn hướng về phía trước đen kịt hư vô chi địa chậm rãi đi đến. Vèo, một tiếng tiếng xé gió vang lên, một đạo dày đặc đen mũi tên, tự đen kịt hư vô bên trong đột nhiên mà hiện, khoảng cách Tần Phượng Minh phía sau lưng hơn 10 trượng xa xa, lợi mang lóe lên, trực tiếp liền đâm về phía hậu tâm của hắn. Phanh, một tiếng phanh kêu, kích chợt hiện tới dày đặc hắc tiến mũi tên, bị một mặt đồng dạng đột nhiên mà phát hiện tấm thuẫn cản trở lại, tấm thuẫn tia sáng gai bạc trắng lập lòe, hình như là trống rỗng xuất hiện bình thường. Dày đặc hắc tiến mũi tên vừa mới đụng vào tại trên tấm chắn, liền lập tức như là băng tinh bình thường, tứ tán ra, khối vụn kích chợt hiện, lại lần nữa biến thành từng đạo năng lượng, tiêu tán tại bốn phía đen kịt hư vô bên trong. Ừ, Tần Mỗ nghĩ như thế nào lợi hại đâu rồi, nguyên lai chẳng qua là như thế công kích. Cảm thụ được đạo kia công kích uy lực bày ra, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Đạo kia mũi tên xuất hiện cực kỳ quỷ dị, trên của hắn nhập lại không có bao nhiêu năng lượng hiện ra, và lại toàn thân đen kịt. Tại hư vô bên trong kích xạ, không tiếp gần đến hơn 10 trượng xa, rất khó làm cho người ta phát giác. Đạo này công kích tuy rằng quỷ dị, nhưng Tần Phượng Minh rồi lại cảm giác được kia công kích uy lực cũng không đối với hắn chí mạng. Coi như là cứng rắn lần lượt xuống, chỉ dựa vào nhục thể của hắn, cũng sẽ không xuất hiện tổn thương gì. Đương nhiên, hắn tự chắc là sẽ không đứng thẳng bất động, bất luận cái gì công kích kia tới người đấy. Bước chân phóng ra, thân hình lần nữa hướng về phía trước mà đi. Một lát sau, Tần Phượng Minh đã biết được chỗ này hư vô chi địa công kích quy luật. Chỉ cần hắn phóng ra một bước, sẽ gặp có một đạo công kích từ kia thân hình bốn phía bất luận cái gì phương vị hiển lộ. Bước chân hắn di chuyển càng là cấp tốc, công kích xuất hiện cũng càng phát ra chặt chẽ. Chỉ cần thân hình di động, sẽ gặp có công kích xuất hiện, và lại bất luận cái gì một đạo công kích, đều là đi theo hình tới, vô luận hắn tốc độ nhiều nhanh, đều cách hắn thân hình hơn 10 trượng chỗ hiện ra, sau đó công kích hướng thân thể của hắn. Vô luận là ngân quang linh thuẫn ngăn cản, hay là dùng bí thuật đem chi chống cự, công kích kia mới có thể biến mất. Hiểu rõ chỗ này chỗ ở công kích quy luật, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, không dừng lại nữa, thân hình hóa thành một đạo hư ảnh, tại cứng rắn đá trên đường vội vã mà đi. Rậm rạp chằng chịt dày đặc hắc tiến mũi tên, từ kia quanh người kích xạ mà hiện, hơn 10 trên trăm đạo mũi tên, mang theo hãi người sắc bén khí tức, đem thân hình toàn bộ bao bọc tại chính giữa. Vô luận chung quanh, đỉnh đầu dưới chân, hầu như không có một chỗ khe hở tồn tại. Đạo đạo ngũ thải kiếm mang kích chợt hiện, từng tiếng phanh kêu thanh âm, như là phu trong bạo đậu vang vọng không ngừng. Mỗi một đạo ngũ thải kiếm mang bắn ra, sẽ gặp có một đạo dày đặc hắc tiến mũi tên biến mất tại hư vô bên trong. Ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian không đến, Tần Phượng Minh cũng đã vội vàng đi ra mấy ngàn trượng xa. Mà kia trong tay kích xạ ra thanh linh kiếm mang, càng là nhiều đếm không hết, thô sơ giản lược tính ra, cũng đã có mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn số lượng. Thân hình cấp tốc trong khi đi vội, kia quanh người giống như một đoàn rậm rạp chằng chịt màu đen gai sắc không ngừng phun ra nuốt vào. Đạo kia đạo sâm đen mũi tên, theo Tần Phượng Minh cấp tốc về phía trước, mật độ giống như cũng tăng vọt không chỉ, đã đến lúc này, hắn mỗi phóng ra một bước, đã có hơn 10 đạo mũi tên bắn ra. Hô, một tiếng tiếng xé gió vang lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên chợt nhẹ, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời nổi lên. Dưới chân phù phiếm bay vọt, kia toàn bộ thân hình, đột nhiên tự không trung hướng về phía dưới rơi xuống phía dưới. Ồ, chẳng lẽ cái này xông qua cửa ải cuối cùng này hay sao? Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, thân hình chậm rãi rơi xuống một chỗ cao lớn trước đại điện trên quảng trường. Trong miệng tiếng kêu kinh ngạc ở bên trong, ánh mắt đã nhìn về phía trước mặt cao lớn cung điện. Truyện tống điện, cái này là truyện tống điện, xem ra Tần Mỗ thật sự thông qua được cái kia đóng khảo nghiệm. Nhìn cung điện lớn tông môn dắt tấm biển, Tần Phượng Minh cuối cùng vững tin xuống dưới. Khảo thí phản ứng cửa khẩu, hắn thật sự thông qua được. Chẳng qua là một cửa ải kia nhập lại không có bao nhiêu khiêu chiến, làm cho Tần Phượng Minh cảm giác còn chưa tận hứng, liền thông qua được. Trước tiền bối, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ tiền bối đã thông qua được cửa thứ ba khảo nghiệm hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh đứng ở trước đại điện trong lòng suy nghĩ thời điểm, đột nhiên mấy đạo thân hình đột nhiên tự quảng trường một bên hiện thân mà ra. Đi đầu người, đúng là tên kia họ Hoàng lão giả. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng ở trên quảng trường, vài tên tu sĩ đồng thời sắc mặt đột biến. Nguyên lai là Hoàng đạo hữu mấy vị tới chậm đi một tí. Tần Mỗ từ cái này hư vô chi địa đi ra, liền đến nơi này quảng trường, nghĩ đến có lẽ là thông qua cửa thứ ba khảo nghiệm đi. Nhìn thấy là Tuyết U cung vài tên tu sĩ, Tần Phượng Minh trên mặt mỉm cười bày ra, trong miệng mở miệng nói ra. À, nguyên lai là Tần tiền bối ngươi nhanh như vậy liền qua trọng lực khảo thí cùng phản ứng cơ biến hai đóng sao. Còn chưa chờ họ Hoàng tu sĩ mở miệng cái gì, truyện tống điện thờ cửa vừa mở ra, hai gã tu sĩ hiện ra thân hình. Vừa đi ra khỏi, liền lập tức vang lên một tiếng thét kinh hãi. Lần này hiện thân chính là Triệu Dư Tư cùng Dương Vân Giai vợ chồng hai người. Bắt đầu vừa hiện thân, hai người liền cũng là biến sắc, trong miệng kinh thanh lên tiếng nói. Theo như lẽ thường, muốn thông qua cái kia hai đóng, ít nhất cần một canh giờ lâu. Nhưng bây giờ, thế nhưng là liền nửa canh giờ cũng không đến. Triệu đạo hữu vợ chồng ở chỗ này, cái này xem ra không tệ. Tần Mỗ lần này thông qua được khảo thí, phía dưới kia là không phải có thể đi chỗ đó binh khôi chỗ nhìn một chút. Tần Phượng Minh hướng Triệu Dư Tư vợ chồng liền ôm quyền, trong miệng mỉm cười nói. Tiền bối thật sự là thực lực cường đại, coi như là vãn bối không cho tiền bối chữ thiên lệnh bài, bằng tiền bối khả năng, đạt được một quả cũng là cực kỳ dễ dàng sự tình. Tiền bối lúc này tự nhiên có thể khiêu chiến binh khôi, sau đó đi tàng kinh xem xét điển tịch. Tiền bối mời theo vãn bối tiến đến là tốt rồi. Lúc này đây nói chuyện Dương Vân Giai, trong miệng lời nói ra. Nhưng khuôn mặt phía trên vẻ khiếp sợ thật lâu không đi. Tuyết U cung mở ra cái này hai hạng khảo thí đã không phải là lần một lần hai, hầu như cách mỗi 300 năm, liền sẽ mở ra một lần, từ xưa đến nay, có thể nói đã trải qua vô số lần, nhưng chưa bao giờ ghi chép qua, thông qua cái này hai đóng khảo nghiệm, biết dùng lúc ngắn như thế. Giờ phút này, ở đây nhiều người Tuyết U cung tu sĩ, nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, đã tràn đầy vẻ kính sợ. Bọn hắn mặc dù không có tiến vào qua cái kia hư vô chi địa, nhưng nghe qua đạo kia đạo mũi tên khủng bố, mỗi một đạo công kích đều cùng tiến vào trong đó tu sĩ bản thân cảnh giới tướng đối ứng cường đại sức công kích tương đương. Hãy theo lấy tu sĩ đi về phía trước, cái kia mũi tên sẽ cấp tốc gia tăng. Tu sĩ muốn thông qua, nhất định phải một bước một cái dấu chân lúc nào cũng dừng lại, đem công kích chống cự sau đó mới có thể lại đi về phía trước. Nếu như bước chân di chuyển cấp tốc, cái kia không thể nghi ngờ sẽ phải chịu mấy đạo hoặc là hơn 10 đạo công kích đồng thời tới người. Hơn 10 đạo cùng giai tu sĩ một kích toàn lực, đứng ở hư vô bên trong không thể né tránh, cái kia nguy hiểm, thật sự liền khó có thể nói rồi. Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người kinh ngạc, thân hình khẽ động, trực tiếp đi theo tại nữ tu sau lưng, hướng về quảng trường một bên một con đường kính phía trên đi đến. Hoàn thành cái kia hai đạo khảo thí, đối với Tần Phượng Minh mà nói, thật sự là quá mức nhẹ nhõm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3767, Binh Khôi. Tần Phượng Minh lúc này cảnh giới là thông thần sơ kỳ không giả, thế nhưng là hắn tu luyện thân thể công pháp, nhưng là cực kỳ bất phàm. Coi như là vũ dực tộc tu sĩ, cũng thì không cách nào so sánh với hắn. Hóa bảo quỷ luyện bí quyết, hấp thu chính là hồn bảo trong đó ẩn chứa kỳ dị vật, thử nghĩ vô số hồn bảo tinh hoa ra chỉ thân hình, sẽ là như thế nào cứng cỏi. Mà thanh linh kiếm bí quyết tế ra kiếm quang, uy lực của nó đủ cùng thông thần hậu kỳ tu sĩ chống đỡ, và lại thuấn phát, ứng đối những cái kia mũi tên công kích, bây giờ không có cái gì khiêu chiến. Như không có thanh linh kiếm bí quyết bên người, Tần Phượng Minh ứng đối cái kia mũi tên công kích, thật đúng là muốn phí một ít tay chân. Chẳng qua là hắn cũng thật không ngờ, hắn ngắn như vậy thời gian đã vượt qua cửa thứ ba. Nếu như biết được đoạn đường kia kính chỉ có như thế khoảng cách, hắn thế tất sẽ chả sẽ thêm ngưng lại một hồi. Chẳng qua là lúc này đã như thế, hắn cũng không để ý tới nữa Tuyết U cung chúng tu sĩ suy nghĩ trong lòng rồi. Đi theo tại nữ tu sau lưng, Tần Phượng Minh ly khai quảng trường, rời đi trọn vẹn một bữa cơm lâu, mới tới một chỗ to lớn lòng núi cửa động lúc trước. Trước mặt động phủ đại môn cao lớn, động tông môn thạch bích có ba chữ to điêu khắc Tàng Kinh Các. Tiền bối xin đợi chút, vãn bối cái này truyền tin đóng giữ nơi này trưởng lão. Thân hình dừng lại, Dương Vân Giai quay người hướng Tần Phượng Minh khách khí một tiếng, sau đó cấp tốc tế ra một đạo truyền âm phù. Dương Sư Điệt, hôm nay là cửa cung mở ra khảo hạch ngày, người sao thế hiện tại đi tới Tàng Kinh Các, theo lý có lẽ sau giờ ngọ mới đến lão hủ nơi đây tới đi. Một tiếng lão thái thanh âm của vang lên, đóng chặt động phủ đại môn, cũng lập tức chậm rãi mở rộng rồi. Một danh tự mặc nguyệt sắc áo dài ngoài 60 tuổi lão giả xuất hiện ở động phủ chỗ đại môn. Tên này lão giả tu vi đã đạt đến thông thần trung kỳ cảnh giới, thế nhưng là giọng nói vô cùng khách khí, lời nói cũng vô cùng bình tĩnh. Có thể làm cho một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ đi ra ngoài nói, cái này đủ để nhìn ra người này nữ tu tại Tuyết U cung địa vị cũng không tu sĩ bình thường có thể so sánh rồi. Sư điệt bái kiến Minh trưởng lão, vãn bối hiện tại đến đây là vì Tần tiền bối đã thông qua được thân thể cùng ứng biến khảo thí, hiện tại muốn đi vào Tàng Kinh Các khiêu chiến Minh Khôi. Kính xin Minh trưởng lão có thể an bài. Họ Dương nữ tu biểu hiện rất là cung kính, lễ thấy phía dưới, đem Tần Phượng Minh cũng nhường ra. Cái gì, hiện tại thì có thông qua hai hạng khảo thí người sao? Đây thật là làm cho lão phu kinh ngạc, đạo hữu thủ đoạn thật sự là bất phàm, lại có thể như thế buông lỏng liền thông qua được vạn mũi tên trận công kích. Đạo hữu trên thân chẳng lẽ có cái gì có thể hộ vệ toàn thân, có thể so với phỏng chế linh bảo cứng cỏi chi vật hay sao? Minh họ lão giả nhìn hướng Tần Phượng Minh, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Trong mắt tinh mang lập lòe, tập trung Tần Phượng Minh, trong miệng càng là trực tiếp hỏi ra như thế nói. Hắn đương nhiên biết được cái kia hư vô chi địa đáng sợ, ngoại trừ có cường đại cực kỳ phòng ngự pháp bảo bên người, hắn thật sự không thể tưởng được còn có loại thủ đoạn nào có thể nhẹ nhõm xông qua cái kia vạn mũi tên răng đầy mạnh mẽ trận bố trí chi địa. Đồng thời, hắn cũng hiểu biết chỗ đó không thể kích phát phỏng chế chi vật, có cũng là một ít pháp bảo tồn tại. Bái kiến Minh đạo hữu, Tần mỗ nhập lại không có gì cường đại phòng ngự chi vật, thông qua cái kia chỗ hư vô chi địa, cũng chỉ là dùng bình thường thủ đoạn mà thôi. Tần Phượng Minh chính là lời nói thật, nhưng nghe tại lão giả trong tai, rõ ràng cho thấy ứng phó nói như vậy. Nhưng hắn cũng không có khả năng thật sự đối với Tần Phượng Minh như thế nào, trong mắt dần hiện ra một vòng vẻ không tin, cũng không có lại kỹ càng hỏi thăm Tần Phượng Minh cái gì. Nếu như đạo hữu đã lấy được chữ thiên lệnh bài, tự nhiên có thể mở ra cửa động, tiến vào trong đó. Bất quá đạo hữu nhưng là phải tâm, nơi đó binh khôi, cũng không phải là vật tầm thường, kia có thông thần hậu kỳ tu sĩ thực lực, nếu như đạo hữu không thể bình yên đến nội thất, tốt nhất kích phát trong tay lệnh bài, nếu không đem có vẫn lạc chi hiểm. Nhìn Tần Phượng Minh một lát, lão giả cũng không có kiên trì nữa cái gì, trong miệng lấy, thân hình dĩ nhiên chuyển qua, hướng về Tàng Kinh Các ở trong đi đến. Tần tiền bối, chữ thiên lệnh bài tuy rằng có thể mở ra cái kia động phòng thạch môn, thế nhưng là bên trong binh khôi thực lực phi phàm, mỗi một lần lấy được lệnh bài người có 28 người, nhưng là có thể đến nội thất đấy, khả năng chỉ có mấy người, nếu như tại thời gian một chung trà ở trong không thể đến nội thất, vậy tốt nhất kích phát lệnh bài. Nếu không binh khôi thực lực, sẽ có một cái lớn tăng lên, đem sẽ đạt tới thông thần đỉnh phong tu sĩ công kích uy lực. Đứng ở một chỗ cấm chế che lấp động cửa phòng, tại lão giả ý bảo Tần Phượng Minh cầm trong tay lệnh bài mở ra động phòng thạch môn thời điểm, Dương Vân Giai đi đến Tần Phượng Minh trước mặt, trong miệng lần nữa dặn dò. Thân là Tuyết U cung tu sĩ, nàng đương nhiên nghe nói qua binh khôi lợi hại. Mà vẫn lạc tại binh khôi thủ hạ chính là tu sĩ, cũng đã không phải là một người hai người. Đối với ân nhân cứu mạng, nữ tu tự nhiên hay là muốn nhắc nhở một phen. Đa tạ tiên tử nhắc nhở, Tần mỗ nhớ kỹ. Hướng Dương Vân Giai mỉm cười, Tần Phượng Minh nhấc chân tiến lên, trong tay lệnh bài, đã bao vây lấy một đoàn ánh huỳnh quang, tại cấm chế hộ vệ trên cửa đá. Theo một hồi ánh huỳnh quang lập lòe, năng lượng chấn động cuốn lên xuống, đóng chặt thạch môn, chậm rãi mở ra. Tần Phượng Minh không chần chờ, thân hình lóe lên, tự vừa mới mở ra thạch môn tiến vào động trong phòng. Theo lệnh bài rút lui khỏi thạch môn, Tần Phượng Minh sau lưng thạch môn, đang tại mở ra trạng thái, đột nhiên trì trệ, tiếp theo lại lần nữa khép kín rồi. Không để ý đến sau lưng thạch môn, Tần Phượng Minh ngưng thần nhìn hướng trước mặt thạch thất. Là thạch thất, kỳ thật kia vô luận diện tích hay là cao lớn, đều nhưng xưng là một cái thật lớn động phủ. Thô sơ giản lược tính ra, cái này một động phòng cũng có trăm trượng rộng, động khoảng cách mặt đất cũng có 7-80 trượng độ cao. Tuy rằng diện tích không, nhưng như thế một nơi, khó có thể thi triển mạnh mẽ bảo. Xem ra cùng cái kia binh khôi tranh đấu, khảo nghiệm tu sĩ thân thể cùng xê dịch khả năng. Nhìn một phen động phòng, Tần Phượng Minh lúc này mới đem ánh mắt tập trung tại động phòng ở giữa một danh tự ngồi ngay ngắn ở đá trong ghế chất phác trung niên trên thân. Người này trung niên tu sĩ, trên thân không có chút nào sinh khí tồn tại, hai mắt trống rỗng, không có gì thần thái. Ngồi ngay ngắn ở đá trên mặt ghế, toàn bộ nhìn qua hình như là một pho tượng tồn tại. Minh Khôi, Tần Phượng Minh đã biết được, kia chính là một cái thực lực cảnh giới cường đại khôi lỗi. Theo như nữ tu nói, kỳ cảnh giới hẳn là thông thần hậu kỳ cảnh giới. Chẳng qua là qua một đoạn thời gian, kia có thể thực lực tăng nhiều, đạt tới thông thần đỉnh phong, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng rất là hiếu kỳ. Khôi lỗi vẫn có thể có biến hóa như thế, đây chính là hắn trước kia chưa từng có nhìn thấy qua sự tình. Nhìn bốn phía, Tần Phượng Minh cũng không xác định hắn ở chỗ này, có hay không có thể được động phòng ra cái kia Minh họ lão giả cùng Dương Vân Giai hai người giám sát và điều khiển đến. Vì vậy hắn tuy rằng muốn cái này khôi lỗi bắt giữ, nhưng cũng không tiện thi triển thủ đoạn gì thật sự chịu trói xuống cẩn thận nghiên cứu. Đứng ở động phòng vào miệng, hắn cũng không trực tiếp liền bước vào trong đó, mà là thần thức toàn bộ thả, đem chọn lúc giữa động phòng bao phủ trong đó. Một lát sau, kia khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Chỗ này động phòng, trong đó bố trí có nhất pháp trận, cái này nhất pháp trận nhập lại không phải là cái gì công kích hoặc là trở ngại tu sĩ chi dụng, mà là khống chế cái kia đoan tọa khôi lỗi. Chỉ cần hắn bước vào đến động trong phòng, sẽ phát động pháp trận, đem khôi lỗi kích phát. Đến lúc đó, tất nhiên là sẽ phải chịu khôi lỗi điên cuồng công kích. Tương đương với thông thần hậu kỳ tu sĩ công kích, tự nhiên là cực kỳ cường đại. Lấy Tuyết U cung khả năng, tự nhiên đối với động phòng không chung, cũng đồng dạng bố trí có pháp trận, chính là lăng không bay vọt, nghĩ đến cũng sẽ đem cái kia khôi lỗi kích hoạt. Nhưng cái này, tự nhiên không làm khó được Tần Phượng Minh. Kia trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, tràn đầy pháp lực trong người cấp tốc chạy, một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện, bảy đạo thân ảnh, đột nhiên từ kia đứng thẳng chỗ bắn ra, hướng về động phòng ở trong kích bắn đi. Theo bảy đạo thân ảnh hiện ra, kia đứng thẳng chỗ, đã không có hắn thân ảnh tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3768, Binh Khôi 2. Hừ, vị này Tần đạo hữu thủ đoạn thật cũng không bình thường, bất quá những thứ này hình ảnh thân, nếu như là đối mặt tu sĩ, nghĩ đến sở khởi công hiệu cực kỳ to lớn. Thế nhưng là lúc này kia đối mặt không phải là tu sĩ, mà là một chỗ cấm chế. Hắn như vẻn vẹn muốn bằng vào cái này một độn thuật đã nghĩ lừa gạt qua Binh Khôi, vậy hắn thật sự tính sai. Động phòng bên ngoài, thừa tách ra hiểm mỉm cười Tạc Kiềm Bèo tin tức người cũng không ly khai, mà là đang xem lấy động phòng ra cực lớn tường đá. Phía trên có một bức hình ảnh tồn tại, hình ảnh bên trong đúng là Tần Phượng Minh đang thi triển Phất Phong Huyễn Ảnh Thần Thông. Nghe đến lão giả như thế nói, Dương Vân Giai lập tức sắc mặt hiển lộ ra vẻ lo lắng. Nàng mặc dù là hóa thần tu sĩ, nhưng đối với Binh Khôi rất hiểu rõ, nhưng xa không có bên cạnh người này trưởng lão nhiều. Nếu như hắn nói như thế, nghĩ đến liền không có sai. Ngay tại Dương Vân Giai trong lòng Tần Phượng Minh thoáng lo lắng thời điểm, động trong phòng đã phát sinh biến đổi lớn. Toàn lực khu động Phất Phong Huyễn Ảnh Thân Pháp Tần Phượng Minh, mang theo 6 đạo thân ảnh, phân 7 cái phương hướng, hướng về khôi lỗi sau lưng một đạo động đường kích bắn đi. Cái này 6 đạo hình ảnh thân, Tần Phượng Minh đã trải qua chính xác tính toán, mỗi người bọn họ quỹ tích vận hành, cũng là cẩn thận nghiên cứu qua. Mà kia chân thân, càng là cách xa cái kia khôi lỗi. Tại hắn nghĩ đến, coi như là cái kia khôi lỗi linh trí cực cao, nếu muốn đoán được hắn chân thân là cái kia một đạo, cũng thế tất không phải là trong nháy mắt có thể hoàn thành sự tình. Coi như là cái này trong sơn động có một chút hạn chế tốc độ cấm chế tồn tại, nhưng chỉ cần cho hắn một hai cái hô hấp công phu, nghĩ đến hắn sẽ tiến vào nơi xa cái kia một bên trong động đạo đấy. Nhưng làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ khiếp sợ là, ngay tại thân hình hắn mới vừa tiến vào quảng đại động phòng thời điểm, cái kia bộ ngồi ngay ngắn đá trên mặt ghế khôi lỗi, trống rỗng trong đôi mắt, đột nhiên dần hiện ra bức nhân hàn mang. Thân hình chỉ là khẽ động, một đạo nhanh chóng cực kỳ tàn ảnh lập tức chợt hiện tại chỗ. Tàn ảnh kích xạ, một cỗ mang theo khủng bố tiếng xé gió kinh phong, đã đến Tần Phượng Minh trước người. Sắc bén gió táp quét sạch, một cái quả đấm to lớn, hướng về Tần Phượng Minh mặt trực tiếp oanh kích mà đến. Tại bảy đạo cấp tốc mà đi thân ảnh của bên trong, cái này một cỗ cường đại khôi lỗi, vậy mà không có dù là một tia dừng lại, liền đem Tần Phượng Minh đích thực thân tìm được rồi. Hơn nữa lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, trực tiếp tiếp cận đã đến bên cạnh hắn. Cảm ứng được khôi lỗi cấp tốc tế ra đạo này công kích, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là dùng mình. Như thế công kích, mặc dù là một thân thể công kích, nhưng khôi lỗi thân hình chính là dùng tài liệu luyện chế mà thành, kia công kích uy lực cũng không so với một kiện từ thông thần hậu kỳ tu sĩ khu động bình thường pháp bảo một kích kém bao nhiêu. Bình thường mà nói, tu sĩ thân thể công kích đều so với tự thân bản mệnh pháp bảo công kích muốn kém một chút. Bởi vì pháp bảo bên trong có đông đảo phù văn chú ngữ gia trì, tại tăng thêm tu sĩ bàng bạc pháp lực, kia công kích uy lực, tự nhiên so với chỉ là lấy kinh lực làm chủ thân thể công kích muốn cường đại hơn nhiều. Nhưng giờ phút này trước mặt cái này một khôi lỗi, tuy rằng một quyền này công kích cũng khó có thể so ra mà vượt thông thần hậu kỳ bản mệnh chi vật, nhưng chỉ là liền uy lực mà nói, nhưng lại như là đồng nhất kiện pháp bảo tàn nhẫn lực lượng công kích bình thường. Khôi lỗi không phải là thân thể, mà là tài liệu luyện chế mà thành, chính là đem trở thành một kiện hình người pháp bảo, cũng là không kém. Mặc dù so với chân chính tu sĩ bản mệnh pháp bảo rất có không bằng, nhưng so với tu sĩ thân thể hay là muốn cường đại không ít. Tăng thêm kỳ cảnh giới đạt đến thông thần hậu kỳ cảnh giới, thứ nhất quyền uy lực, kém cỏi nhất cùng một tên bình thường thông thần trung kỳ tu sĩ bình thường pháp bảo uy lực, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Tần Phượng Minh vội vàng nghênh chiến xuống, chỉ là bằng vào một đôi nhục quyền, nếu muốn cùng như uy lực này khôi lỗi thân thể ngạnh kháng, còn thật không có tiện nghi gì chiêm. Coi như là bị khôi lỗi áp chế, lớn chỗ hạ phong, cũng là điều bình thường. Trong điện quang hỏa thạch, hắn tự nhiên không cách nào thi triển ra hóa bảo quỷ luyện bí quyết thân thể công kích thần thông. Coi như là làm cho có thể trong nháy mắt thi triển. Hắn giờ phút này cũng sẽ không làm như thế, bởi vì hắn không rõ ràng lắm có hay không có người theo dõi nơi này tranh đấu. Cái này một khôi lỗi công kích uy lực làm cho Tần Phượng Minh kinh hãi bên ngoài, còn có chính là khôi lỗi tốc độ, đồng dạng làm cho hắn rất là khiếp sợ. Có thể tại cấp tốc phi độn trung tướng hắn chặn đường ở, đây cũng không phải là bình thường cùng giai tu sĩ có thể làm được. Hắn lờ mờ cảm giác, khôi lỗi tốc độ, hình như là cùng tốc độ của hắn độc nhất vô nhị. Tựa hồ cái này một khôi lỗi tốc độ, là do tiến vào động phòng tu sĩ tốc độ mà định ra đấy. Khôi lỗi nhà chỗ đúng là động phủ ở giữa, vô luận tu sĩ từ cái này một chỗ phương vị thông qua, đều tại khôi lỗi công kích phía dưới, và lại tốc độ giống nhau phía dưới, tự nhiên không có tu sĩ có thể thông qua kia phong tỏa. Muốn thông qua, cái kia cũng chỉ có một phương pháp, chính là cùng binh khôi vật lộn, sau đó lợi dụng đúng cơ hội, cướp đường mà chạy, tiến vào nơi xa cái kia một bên trong động đạo. Có thể nói, binh khôi khảo nghiệm, như cũng là tu sĩ thân thể lực lượng. Tần Phượng Minh tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, cũng đã suy nghĩ minh bạch cái này binh khôi hư thật, nhưng lúc này, hắn chính trước mặt cùng binh khôi gặp nhau, đã minh bạch hư thật, cũng thế tất yếu cùng binh khôi vật lộn một phen. Trong mắt lệ mang kích chợt hiện, kia không chần chờ chút nào hai tay của chém ra, một đôi nhục quyền, không có chút nào né tránh trực tiếp liền cùng khôi lỗi nắm đấm sờ đụng nhau. Phanh minh hưởng thông, Tần Phượng Minh thân ảnh của, bị khôi lỗi một đôi thiết quyền, trực tiếp liền đánh bay ra ngoài. Một đạo tàn ảnh lóe lên, bay ngược trong Tần Phượng Minh một cái biến hướng, hướng về khôi lỗi một bên phương hướng kích bắn đi. Cùng Tần Phượng Minh làm cho thiết tưởng bình thường, Tần Phượng Minh tốc độ cực nhanh, đã đem huyền thiên vi bộ kích phát đến cực điểm, thế nhưng là cái kia khôi lỗi, như trước ngăn cản tại trước người của hắn. Song quyền lần nữa đụng vào, Tần Phượng Minh lúc này đây, thân hình trực tiếp quay trở về tới kia tiến vào động phòng cái kia chỗ nơi vào. Ly khai động phòng sau đó, khôi lỗi thân hình lập lòe, cũng lại lần nữa về tới đá trên mặt ghế. Dừng thân xuống, Tần Phượng Minh hai tay xoa nắn lẫn nhau. Song phương giao kích mấy quyền, hắn mặc dù không có đã bị bao nhiêu tổn thương. Thế nhưng là hai cái nắm đấm, sinh thương yêu không dứt. Kinh này thử một lần, hắn đã biết được, nếu muốn xông qua cái kia khôi lỗi phong đô, chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng đối phó công kích, sau đó lại vượt qua khôi lỗi, cướp đường mà chạy. Nơi này sơn động không có cấm không cấm chế, nhưng dùng tốc độ đột phá khôi lỗi ngăn cản, ít khả năng. Đứng ở động đường vào miệng, Tần Phượng Minh ánh mắt không khỏi cực kỳ ngưng trọng lên. Nếu như chỉ là chịu đựng khôi lỗi mấy quyền, hắn bằng vào thân thể cứng cỏi, đương nhiên có thể làm được. Chẳng qua là kể từ đó, làm cho trong lòng của hắn thật là không thoải mái. Nghĩ như thế, hắn cùng với khôi lỗi lúc này đây đối chiến, cuối cùng không thể nghi ngờ là lấy khôi lỗi thắng lợi chấm dứt rồi. Chỉ chịu đánh, không hoàn thủ, đây cũng không phải là Tần Phượng Minh tác phong trước sau như một. Nhưng muốn tại khôi lỗi gần trong chiến đấu xông đến nơi xa cái kia chỗ bên trong động đạo, Tần Phượng Minh nếu như không xuất ra một chút mạnh mẽ đại thủ đoạn, xem ra thật đúng là không thể thong dong làm được. Nếu muốn chiến thắng cái này lấy khôi lỗi, Tần Phượng Minh tự nhiên có không ít phương pháp có thể làm được. Chỉ cần tế ra si vưu pháp thân, hoặc là phóng xuất ra la la thú, đều có thể đơn giản đem cái kia khôi lỗi chế trụ. Chẳng qua là dùng tại đây khôi lỗi trước mặt, thật sự có chút không biết trọng nhân tài. Hơn nữa còn khả năng tiết lộ lá bài tẩy của hắn, hắn tự nhiên không muốn. Nếu như dùng lưu huỳnh kiếm phách chạm, nói không chừng sẽ đem khôi lỗi phá hủy, Tuyết U cùng nghĩ đến cũng không nguyện. Điều này làm cho một thân thủ đoạn Tần Phượng Minh, nhất thời cũng là nhăn mày lại rồi. Hồi tưởng vừa rồi thi triển phất phong huyễn ảnh thân pháp, bị khôi lỗi trực tiếp liền ra chân thân, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên một minh, nhíu chặt lông mày, lập tức thư hoãn đứng lên. Phất phong huyễn ảnh biến ảo hình ảnh thân không thể lừa gạt cái kia khôi lỗi, nhưng ảnh thân phù nói không chừng có thể thành công. Tần Phượng Minh trong miệng thì thào, trên mặt lập tức sắc thái hiển lộ. Trong miệng nói qua, nhất trương phù đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3769, địa đồ sa bàn. Phất phong huyễn ảnh thân pháp, có thể huyễn hóa ra mấy đạo thân ảnh không giả. thế nhưng là kia sở hữu năng lượng cuối cùng là có hạn. Tại pháp trận cảm giác xuống, bị phát hiện khả năng còn là rất lớn. Ảnh thân phù chắc chắn bất đồng, kia hiển hóa ra hai đạo thân ảnh, tuy rằng năng lượng chỉ là nguyên anh cảnh giới, nhưng cũng rất là ngưng thực, không giống phất phong huyễn ảnh thân ảnh bình thường chỉ là hư ảo tồn tại. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, trong tay ảnh thân phù ánh huỳnh quang thoáng hiện, liền lập tức đưa hắn thân hình bao bọc. Năng lượng chấn động chợt nổi lên, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Vô luận là bộ dáng, trên thân quần áo và trang sức cũng đều độc nhất vô nhị. Mà hai đạo hình ảnh thân khí tức, ngưng thực trầm trọng, năng lượng chấn động cũng là vậy tràn đầy, cùng Tần Phượng Minh đứng thẳng cùng một chỗ, căn bản là khó có thể phân ra cái kia một cái là chân thân tồn tại. Thần niệm thúc dục, một đạo hình ảnh thân bắn ra, dọc theo một bên sơn động thành động kích bắn đi. Hình ảnh thân vừa ra ly khai vào miệng động đường, ngồi ngay ngắn trong khôi lỗi, liền bắn ra dựng lên. Hướng về bắn ra hình ảnh thân chặn đường mà đi. Ừ, thật đúng là có hiệu quả. Nhìn thấy khôi lỗi đánh về phía hình ảnh thân, Tần Phượng Minh trong lòng tất nhiên là vui vẻ. Không có chút nào lưu lại, chân thân cùng mặt khác một đạo hình ảnh thân, đồng thời chợt hiện ra, tự một phương hướng khác, hướng về xa xa động đường kích bắn đi. Cảm ứng được hai đạo thân ảnh xuất hiện, đang tại đánh về phía đạo thứ nhất hình ảnh thân khôi lỗi, rõ ràng thân hình chịu trì trệ. Tựa hồ đã có một chút do dự, cái này khôi lỗi linh trí cũng không thấp, nhưng hắn cuối cùng khó có thể cùng bình thường tu sĩ so sánh với, tại ba đạo bình thường hơi thở ngưng thực thân hình kích xạ phía dưới, nó nhất thời vậy mà không biết tiếp tục công kích hướng cái nào một cỗ. Ngay tại khôi lỗi trì trệ thời điểm, ba đạo thân ảnh đã vượt qua khôi lỗi, đã đến mặt khác một chỗ động đường chỗ. Sơn động vốn là trăm trượng lớn, mặc dù có chút rất nhiều hạn chế tốc độ cấm chế, nhưng nhập lại không cường đại. Tại Tần Phượng Minh toàn lực khống chế thân pháp xuống, tự nhiên cũng sẽ không tiêu phí bao lâu có thể đến. Thu hình ảnh thân, Tần Phượng Minh quay người nhìn hướng cái kia bộ khôi lỗi, trên mặt hiển lộ lấy nhàn nhạt vui vẻ. Một chương cao cấp ảnh thân phù, có thể đem cái này khôi lỗi ngăn cản bài trừ, làm cho hắn trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Đã mất đi Tần Phượng Minh thân hình, khôi lỗi cũng không có lại trễ nghi cái gì. Thân hình lóe lên, lại lần nữa ngồi về ghế đá, lại lần nữa lại trở nên trò chuyện không tức giận lên. Giống như vừa rồi không còn có cái gì phát sinh bình thường. Tần tiền bối sử dụng, chẳng lẽ là một chương ảnh thân phù hay sao? Chứng kiến hình ảnh bên trong đột nhiên xuất hiện ba cái Tần Phượng Minh thân ảnh, Dương Vân Giai trong mắt tinh mang lập lòe, liền lập tức nghĩ tới ảnh thân phù tồn tại. Vị này Tần đạo hữu, thật đúng là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Loại này coi như là cực kỳ khó được phù, hắn vậy mà cũng có thể được. Sắc mặt tuy rằng không có thay đổi gì, nhưng lão giả giọng của, rồi lại bình ổn lại. Ảnh thân phù, mặc dù đối với thông thần chi cảnh hắn không coi là cái gì, nhưng nếu như thi triển ra, chính là hắn cường đại thần thức, cũng là cần khoảng cách gần mới có thể ra. Cái kia binh khôi, tự nhiên không có như thế linh trí tồn tại. Nhìn Tần Phượng Minh đi vào động đường, lão giả ánh mắt rồi lại cũng không có rời trước mặt hình ảnh. Cái này một động đường, cũng không sâu xa, đi vào mấy trượng, trước mặt xuất hiện lần nữa một cái hố phòng. Cái này một động phòng không lớn, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng lớn nhỏ. Bốn phía trên thạch bích, có 10 cái động phòng thạch môn khép kín. Làm cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc là, tại động phòng ở giữa, có một cái cực lớn địa đồ sa bàn tồn tại. Điều này chẳng lẽ chính là Táng Thánh Cốc địa đồ hay sao? Chứng kiến trước mặt chừng 10 trượng phạm vi cực lớn sa bàn địa đồ, Tần Phượng Minh ý niệm đầu tiên chính là Táng Thánh Cốc. Sẽ không có sai, cái kia một binh khôi, thực lực bất phàm, có thể thông qua kia khảo nghiệm, mỗi một lần nghĩ đến cũng liền 2-3 người. Như thế độ khó, nếu như không có đầy đủ thù lao, ai nguyện ý tỏa ra bị thương vẫn lạc chi hiểm cùng kinh khủng kia khôi lỗi tranh đấu đây. Cát trên bàn, dãy núi trồng ngăn cách, một tầng sương mù tại ở trên vần quanh, giống như một cái rút nhỏ hơn 10 gấp bội đích thực khu vực bình thường. Nhìn kỹ xem một phen, Tần Phượng Minh tại cát trên bàn phát hiện mấy trăm cái đánh dấu con số. Chứng kiến những chữ số này, hắn không khỏi ánh mắt sáng ngời. Bởi vì tại động phòng bốn phía trên cửa đá, đồng dạng có một chút con số đánh dấu. Chẳng qua là những cái kia con số không nối liền, nho nhỏ hơn 10, lớn nhưng là có hơn 300. Chẳng lẽ những chữ số này, cùng bốn phía trên cửa đá con số lẫn nhau đối ứng? Đại biểu chính là cái kia vị trí tại phạm vi tin tức ghi chép không thành. Ý nghĩ này, liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong óc. Cái này cắt trên bàn con số, cùng sở hữu 384 cái, hầu như khắp toàn bộ sa bàn. Nhưng bốn phía thành động thạch môn, rồi lại chỉ vẹn vẹn có 13 cái. Trong này có liên hệ gì, làm cho Tần Phượng Minh cũng là nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Đứng thẳng sa bàn lúc trước, hắn thật lâu chưa từng di động thân hình. Chẳng lẽ nói, cái này thạch môn động phòng, từng cái thạch thất đều đại biểu cho một danh tự rơi xuống đại thừa. Mà cái kia cắt trên bàn con số, thì là đại biểu cho đã từng có hơn 300 lần đại thừa độ kiếp hay sao? Tần Phượng Minh trong miệng thì thào, mặt mày chó chặt, tựa hồ đối với suy nghĩ trong lòng, cũng là không xác định. Nói cũng đúng, Nếu như nói từ khi linh giới ra đời, đã có hơn 10 người đại thừa vẫn lạc, tuy rằng thiếu một chút, nhưng là miễn cưỡng còn nói qua được đi. Nhưng muốn nói đã có hơn 300 đợt người tại táng thánh cốc độ quá thiên kiếp, vậy quá mức không thể nào. Linh giới ra đời, cũng không quá đáng là mấy trăm vạn năm lâu. Vũ Dực tộc tu sĩ độ kiếp niên hạn, cũng không phải là cùng nhân tộc giống nhau. Kia khả năng hơn 10 thậm chí hơn 10 vạn năm mới có thể sang một lần cửu cửu thiên kiếp. Mà nếu có một ít nghịch thiên đan dược hoặc là kỳ dị pháp bảo, thiên kiếp cũng khả năng bị áp sau. Mà với lúc này Tần Phượng Minh hiểu rõ, táng thánh cốc cũng không phải là sở hữu đại thừa độ kiếp đều tiến vào. Chỉ có sang cửu cửu thiên kiếp thời điểm mới có thể tiến vào trong đó. Mà bình thời tiểu thiên kiếp, căn bản cũng không sẽ tới táng thánh cốc. Bởi vì những cái kia tiểu thiên kiếp, đối với nhiều người đại thừa mà nói, hầu như không có không độ được khả năng. Như thế tính ra, Vũ Dực tộc đại thừa, đến táng thánh cốc độ kiếp số lần, tuyệt đối sẽ không có mấy trăm thứ hai nhiều. Chẳng lẽ những thứ này đánh dấu con số, đại biểu không chỉ có là đại thừa độ kiếp, hơn nữa còn có Vũ Dực tộc huyền giai đỉnh phong tu sĩ sang đại thừa thiên kiếp hay sao? Ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, kia trong óc lại đã hiện lên một cái ý nghĩ. Ừ, phải là rồi. Ý niệm này vừa mới thoáng hiện, hắn thân hình liền chấn động, liền lập tức xác định xuống. Mặc dù nói Thiên Lan vực không thể có huyền giai lớn có thể đi vào, nhưng nếu như huyền giai đại năng nếu muốn sang đại thừa thiên kiếp, tìm kiếm một chỗ an ổn chỗ, có thể nói không có so với táng thánh cốc càng thêm thích hợp khu vực. Nếu như Tuyết U cung có loại này quy định, có thể cho phép huyền linh đỉnh phong tu sĩ sang đại thừa thiên kiếp thời điểm tiến vào, điều này cũng cực kỳ khả năng. Sang đại thừa thiên kiếp, tối kỵ nhất người quấy rầy, hơn nữa cũng sợ hãi người khác thừa dịp lúc độ kiếp đi cái gì quỷ dị sự tình, lựa chọn đang không có người có thể tiến vào táng thánh cốc, tự nhiên cũng cực là thích hợp. Chẳng qua là loại này sự tình, nhập lại không công khai, yểm nguyệt giới vực tu sĩ không biết được mà thôi. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng. Phía trên này mấy trăm chỗ dấu hiệu, không thể nghi ngờ nói rõ những cái kia phương vị, có lẽ cũng đều có tu sĩ dẫn động quá lớn thừa thiên kiếp. Có huyền linh đỉnh phong tu sĩ vẫn lạc tại cái kia ở nơi vị trí, cũng là rất là khả năng. Lần nữa nhìn kỹ xem một phen cực lớn sa bàn, Tần Phượng Minh lúc này mới quay người nhìn về phía động phòng bốn phía thạch môn. Mỗi một chỗ trên cửa đá, đều có cấm chế thoáng hiện. Rõ ràng muốn tiến vào thạch môn, như trước cần trong tay hắn cái kia miếng chữ thiên lệnh bài. Lựa chọn cái kia một thạch thất, làm cho hắn trong lòng cũng là thoáng do dự. Bất quá cũng không do dự bao lâu, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về một chỗ động phòng thạch môn đi đến. Trong tay lệnh bài ánh huỳnh quang thoáng hiện, nhẹ nhàng mâu thuẫn tại trên cửa đá. Trong nháy mắt, một đoàn năng lượng đột nhiên thoáng hiện, thạch môn tùy theo mở ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3770, Nữ Tu Quyển Trục. Đây là một gian chỉ vẹn vẹn có 3-4 trượng lớn thạch thất. Trong thạch thất, ngoại trừ một tòa hơn một trượng lớn, thoáng hiện ánh huỳnh quang bên ngoài truyền tống trận, chỉ còn lại một chương khéo léo bàn đá rồi. Trên bàn đá, tùy ý bày đặt mấy cái quyển trục. Ngoại trừ những thứ này, không hề có bất kỳ vật. Mà đang ở Tần Phượng Minh bước chân bước vào thạch thất trong nháy mắt, kia lệnh bài trong tay, đột nhiên cực nóng đột nhiên hiện, kia tay một chương, lệnh bài tự hành bắn ra, chui vào thành động, biến mất không thấy tung tích. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh nhập lại không có gì khác thường hiển lộ. Đây cũng là Tuyết U cung đặc biệt vì chi sự tình, vì cái gì chính là không cho tu sĩ lại có cơ hội tiến vào mặt khác động phòng. Nhìn liếc truyền tống trận, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đến bàn đá phụ cận, tiện tay đem một cuốn quyển trục giơ cao trong tay. Thần thức thả ra, chìm vào đã đến trong đó. Đây là một phần truyện ký, giới thiệu là một gã tên là Bích Triệu Đại Sư cuộc đời. Vị này Bích Triệu Đại Sư là một vị tán tu xuất thân, cuối cùng tiến cấp tới đại thừa. Tuy rằng cuộc đời giới thiệu rất là kỹ càng, thế nhưng là kia sinh tồn niên đại, khoảng cách lúc này đã rất là rất xưa. Kia làm cho trải qua sự tình, cho dù có một ít đồn đại, Tần Phượng Minh cũng sẽ không có chút nào đi tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Thả ra trong tay quyển trục, Tần Phượng Minh cầm lên mặt khác một cuốn quyển trục. Những quyển trục này, không có bất kỳ công pháp bí thuật, ghi chép, chẳng qua là một ít địa đồ phương vị. Bên trong cũng là có một chút quý trọng bảo vật vị trí địa lý. Lấy Tần Phượng Minh phán đoán, hẳn là Bích Triệu Đại Sư mỗi một lần độ kiếp, làm cho đã đi đến khu vực. Cùng lúc trước ở bên ngoài cát trên bàn chứng kiến ấn chứng với nhau, Tần Phượng Minh rất nhanh liền biết được quyển trục phía trên miêu tả khu vực vị trí. Chỉ bất quá quyển trục bên trong miêu tả càng thêm kỹ càng một ít. Có cái này mấy cuốn quyển trục địa đồ tại, hắn tự nhiên có thể cường điệu tiến vào táng thánh cốc đi đối tượng tìm kiếm một phen. Chẳng qua là không biết hắn là hay không có thể xông đến cái kia vị trí tại. Táng thánh cốc quá mức cực lớn, và lại nguy hiểm không ít, nếu muốn xâm nhập đến sâu đậm chi địa, vẫn lạc chi hiểm tự nhiên rất nhiều. Nếu như táng thánh cốc bên trong là người đều có thể tùy ý lưu lạc, bên trong bảo vật cũng sớm đã bị người tìm tòi không còn. Tần Phượng Minh cũng không có cuồng vọng đến hắn từ thân so với bất luận cái gì vũ dực tộc tu sĩ đều cường đại hơn tình trạng. Xuất ra một ngọc giản, Tần Phượng Minh ý định đem cái này mấy cuốn quyển trục phục chế một phần. Nhưng làm cho hắn im lặng là, chỉ cần hắn dùng thần thức khắc, cái kia quyển trục phía trên chữ viết sẽ gặp biến mất. Vô luận sử dụng loại thủ đoạn nào, cũng khó có thể tại ngọc giản phía trên khắc lục một chữ dấu vết. Xem ra động này trong phòng có cấm chế tồn tại ngăn chặn phục chế quyển trục. Nếu như hắn cường lực trái với, nói không chừng sẽ có nguy hiểm gì hiện ra. Hơi là suy nghĩ xuống, Tần Phượng Minh bỏ đi phục chế quyển trục ý định. Xa Lạc Huyễn Tần Mỗ đã tiến vào qua cái kia chỗ động phòng rồi. Phía dưới không biết còn có cái gì khảo thí cần xông qua sao. Ánh huỳnh quang lóe lên, Tần Phượng Minh xuất hiện ở lúc trước cái kia chỗ tàng kinh các trong đại sảnh. Thân hình đứng lại, lập tức hướng cách đó không xa đứng yên thừa tách ra hiểm mỉm cười tạc kiềm bèo áp ba Trịnh khách khí mở miệng nói. Đạo hữu thủ đoạn, làm cho sấn sao đát bội phục, phía dưới đã không có cần đạo hữu khảo thí cửa khẩu rồi. Chỉ cần chờ đợi mọi người thông qua được khảo nghiệm, cùng nhau tiến vào cổng truyền tống tiến vào táng thánh cốc. Nhìn hướng Tần Phượng Minh, nhìn kia trẻ tuổi mặt mũi bình tĩnh, thông thần trung kỳ thừa tách ra hiểm triệt cũng là ngữ khí rất là khách khí mở miệng. Lão già tự nhận thủ đoạn không kém, nhưng tự nhận đối mặt cái kia binh khôi, cũng khó có thể nhẹ nhõm xông qua. Tuy rằng trước mặt thanh niên chỉ dùng để một chương ảnh thân phù quá quan, nhưng cái này đồng dạng nói rõ thanh niên tự thân thủ đoạn rất là bất phàm. Hơn nữa thanh niên cũng cùng binh khôi nối tiếp mấy kích, chút nào thương thế không thấy, cũng đủ để nói rõ thanh niên tu sĩ bản thân như thế nào cường đại rồi. Chúc mừng tiền bối bình yên thông qua binh khôi khảo thí, mời tiền bối đi theo vãn bối đi đến truyện tống điện đợi chờ liền có thể. Dương Vân Giai mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng, khom người cho Tần Phượng Minh chào, giọng nói vô cùng cung kính mở miệng nói. Kia như thế nói, làm cho thừa tách ra hiểm loảng xoảng khe may mắn màu khiếu tháng đông lạnh tuyển trong nháy mắt mạc lựu màu. Triệu Dư Tư chính là giờ phút này Tuyết U cung một vị huyền giai đại năng dòng chính hậu bối. Niên kỷ không đến 3000 tuổi, cũng đã tiến cấp tới hóa thần hậu kỳ. Tư chất như thế, rất là bị vị kia lão tổ coi trọng, tiến tới đại lực tài bồi. Hắn đạo lữ tuy rằng so với kia lớn hơn mấy trăm tuổi, nhưng bằng chừng ấy tuổi tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, đồng dạng là cực kỳ khó được người. Vì vậy hai vợ chồng này, bị Tuyết U cung coi là sau trong đồng lứa thiên tài. Tuy rằng hai người có huyền giai đại năng làm hậu đài, nhưng bình thường cũng không làm thất thường gì sự tình, đối đãi các vị trưởng lão cũng rất là khách khí. Thế nhưng loại khách khí cũng chỉ là điểm đến đó thì ngừng, tuyệt đối khó có thể cùng giờ phút này đối diện trước thanh niên tu sĩ ra từ đáy lòng cung kính so sánh với. Thanh niên này tu sĩ là người phương nào, làm cho lão giả trong lòng cũng là không khỏi hết sức hiếu kỳ đứng lên. Cùng nữ tu cùng nhau trở về chuyện tống điện, làm cho Tần Phượng Minh kinh ngạc là, lúc này vẫn không có tu sĩ khác tự đen nhánh kia hư vô chi địa đi ra. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trở về, Triệu Dư Tư trong lòng chính là chấn động. Ngắn như vậy thời gian liền trở về, tự nhiên rất là khả năng không có thông qua cái kia binh khôi rồi. Tần tiền bối thủ đoạn rất là cường đại, cái kia binh khôi căn bản cũng không có ngăn cản, tiền bối liền thông qua được. Nhìn thấy sắc mặt của mọi người hiển lộ ra vẻ nghi hoặc, Dương Vân Giai gấp vội mở miệng nói. Nghe được nữ tu nói như vậy, giờ khắc này ở chuyện tống điện chúng tu sĩ, trên mặt xuất kỳ cũng không có hiển lộ ra quá mức vẻ khiếp sợ. Ngược lại người trên mặt người mới vừa nghi vấn thần sắc chịu dừng một chút, tựa hồ trong lòng lập tức bình thường trở lại. Lấy Tần Phượng Minh lúc trước chuyện dấu vết, mọi người đã sớm trong lòng vững tin hắn có thể thông qua binh khôi khảo nghiệm. Tuy rằng cái này khảo nghiệm thông qua có chút nhanh, nhưng so với lúc trước thông qua ứng biến khảo thí, hơi có chênh lệch. Ha ha ha rồi, thực là thật không ngờ, Tần đạo hữu người vậy mà trước tại bổn cô nương đến nơi này, nhìn đạo hữu bộ dạng, giống như đã thông qua được cái kia hai hạng khảo nghiệm. Mọi người ở đây nói thời điểm, đột nhiên từng tiếng linh thiếu nữ cười cười nói thanh âm đột nhiên từ cửa đại điện vang lên. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một đạo kiều tiểu thiếu nữ thân ảnh từ đại điện thờ bên ngoài trực tiếp đi vào trong điện. Đứng thẳng cửa điện ra Tuyết U cung vài tên nguyên anh tu sĩ, căn bản cũng không có thông truyền cùng ngăn trở. Bái kiến thư vũ tiên tử tiền bối, Dư Tư cùng Vân Giai chưa kịp cho tiền bối đi mời an, mời tiền bối thứ lỗi. Nhìn thấy người tới, mọi người ở đây nhao nhao ôm quyền khom người, biểu lộ cực kỳ cung kính khách khí. Triệu Dư Tư vợ chồng càng là bước nhanh tiến lên, khách khí mở miệng nói. Nhìn thấy vào nữ tu, Tần Phượng Minh thật không có hiện ra được bao nhiêu giật mình. Người này nữ tu, đúng là lúc trước cùng hắn ước hẹn thư vũ tiên tử. Dùng cái này lúc Tần Phượng Minh đối với thư vũ phán đoán, có thể ít ỏi phần nắm chặt vững tin, trước mặt nữ tu chính là cùng lúc này vũ dực tộc cái vị kia đại thừa có sâu đậm quan hệ người. Thư vũ cùng Triệu Dư Tư vợ chồng giống như nhận thức, cùng hai người nói chuyện với nhau hai câu. Hướng những người khác nhưng chỉ là khoát tay áo, cũng không mở miệng tiếp lời. Tiên tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Tần Mỗ cũng là vừa vặn thông qua được khảo thí, vốn còn muốn nghe ngóng tiên tử tiên tung, lúc này thấy đến tiên tử, cũng tiết kiệm được không ít chuyện. Nhìn thấy thư vũ tiên tử đi thẳng tới phụ cận, Tần Phượng Minh mỉm cười, hơi là ôm quyền nói. Hắn cùng với tên thiếu nữ này nhưng là có chút giao tình, hai người liên thủ đã từng là bắt chẹt qua không ít vũ dực tộc tu sĩ chỗ tốt. Hơn nữa còn hẹn nhau cùng chung tiến vào táng thánh cốc, lúc này thấy đến, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui mừng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3771, truyền tống. Thư Vũ tiên tử vừa hiện thân, liền hiển lộ ra nàng cùng Tuyết U cung rất là quen nhau bộ dạng. Không chỉ có cùng Triệu Dư Tư vợ chồng quen biết, và lại Tuyết U cung tu sĩ đối kỳ rõ ràng cực so với mặt khác thông thần tu sĩ muốn cung kính khách khí rất nhiều. Hơn nữa Thư Vũ tiên tử giống như cũng không có lấy chính mình là người ngoại, đi vào truyền tống điện, không cần thông truyền, liền trực tiếp tiến vào đại điện, giống như nơi này là tự hậu viện của nhà mình bình thường. Tần Phượng Minh mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng hắn cũng sẽ không thật sự xin hỏi cái gì. Vừa rồi tại Trung Sư Tỷ Động Phủ làm khách, biết rõ hôm nay mở ra truyền tống trận, nghĩ đến đạo hữu cũng có thể đã đến, hoàn hảo chưa có tới muộn. Tuy rằng vững tin Tần đạo hữu bằng thủ đoạn có thể có được một quả chữ thiên lệnh bài, nhưng cũng không có nghĩ đến đạo hữu vẻn vẹn hao tốn ngắn như vậy thời gian, liền xông qua thân thể cùng phản ứng hai hạng khảo thí. Xem ra tìm được đồng hành, thật đúng là tìm đúng rồi người. Về sau tiến vào táng thánh cốc, Thư Vũ muốn dựa vào đạo hữu. Nhìn Tần Phượng Minh, nữ tu trong ánh mắt, cũng là dạng dỡ tinh mang lập lòe không chỉ, hình như có giảo hoạt tồn tại. Nữ tu luôn luôn tinh linh, tuy rằng tu vi đã đến thông thần chi cảnh, nhưng tướng mạo tuổi tác chỉ là thiếu nữ dáng vẻ, làm việc càng là cổ quái, giống như tâm tính còn chưa tới trầm ổn thời điểm. Tiên tử nguyên lai cùng Tần tiền bối là quen biết cũ, cái này khó trách Tần tiền bối thủ đoạn như thế được. Tiên tử có chỗ không biết, Tần tiền bối không chỉ có thông qua được thân thể cùng ứng biến khảo thí, hơn nữa vừa rồi cũng đã lông tóc không hư hại thông qua được binh khôi khảo nghiệm, tiến vào điển tịch gửi chỗ. Không chờ Tần Phượng Minh mở ra, đứng thẳng một bên Dương Vân Giai dĩ nhiên trên mặt vui vẻ triển lộ mở miệng nói. Cái gì, đạo hữu thật không ngờ thời gian ngắn, liền cái kia binh khôi cũng thông qua được. Tư Vũ vốn khuôn mặt còn rất là bình tĩnh, nghe nói đến Dương Vân Giai lời ấy, khuôn mặt cuối cùng nháy mắt biến sắc. Nàng đã từng cùng cái kia binh khôi tranh đấu qua, biết được cái kia binh khôi đáng sợ. Tuy rằng nàng cuối cùng tế ra một kiện bảo vật, cứng rắn là thông qua cái kia binh khôi gác động phủ, thế nhưng là cũng làm cho nàng hao tốn hồi lâu thời gian. Hơn nữa cùng cái kia binh khôi một trận chiến, nàng thân hình cũng là nhận lấy không ít tổn thương. Lúc này vậy mà nghe Dương Vân Giai nói Tần Phượng Minh lúc này đã thông qua được binh khôi một cửa, và lại không có đã bị tổn thương gì, điều này làm cho luôn luôn tâm cao thiếu nữ nữ tu, trong lòng cũng là rất là khiếp sợ. Hắn biết được Tần Phượng Minh thân thể cường đại, nhưng cũng thật không ngờ có thể đến lực áp cái kia cường đại binh khôi tình trạng. Ha ha, tiên tử không nên giật mình, Tần mỗ sử dụng một chương ảnh thân phù mà thôi. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, trong miệng buông lỏng mở miệng nói. Hắn thấy, cái kia binh khôi tuy rằng cường đại, nhưng có thể thông qua vũ dực tộc tu sĩ, cũng không phải là cái gì phượng mao lân giác tồn tại. Mà hắn dùng nhất chương phù lục vượt qua kiểm tra, cũng không phải là cái gì đáng giá giấu giếm sự tình. Đương nhiên, hắn cũng hiểu biết hiểm nguyệt giới vực trong phù lục cực kỳ thưa thớt, nhưng một chương cao cấp phù lục, cũng không phải thật liền tìm không được. Ảnh thân phù, ta tại sao không có nghĩ đến? Ảnh thân phù đối phó cái kia linh trí không cao binh khôi, đúng là phù hợp. Xem ra đạo hữu cơ duyên cũng là không nhỏ, liền ảnh thân phù đều có thể lấy được. Liền nữ tu cũng như này tôn sùng phù lục, xem ra phù lục tại yểm nguyệt giới vực thật sự là một cái vật hi hãn, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là thoáng động. Nếu như hắn luyện chế đại lượng phù lục, có phải hay không liền có thể đạt được không ít chỗ tốt rồi. Mọi người đang trong đại điện lời nói hồi lâu, mới rút cuộc có tu sĩ xuất hiện ở phía ngoài trên quảng trường. Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ hai người cũng không ly khai đại điện. Hai người bọn họ không cần tiến vào tàng kinh các, chỉ cần chờ đợi thời gian một đạo, lập tức truyền đưa vào táng thánh cốc. Thời gian chậm rãi qua, Triệu Dư Tư nhiều người Tuyết U cung tu sĩ cuối cùng xuất hiện lần nữa tại bên trong đại điện. Mọi người sau lưng, cùng theo lúc này đây thông qua khảo nghiệm mấy nghìn thông thần cảnh giới người. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn quét mọi người, vẫn không có nhìn thấy đã từng là người quen. Điều này làm cho hắn cũng là rất là kinh ngạc, theo lý như cơ hội này. Biết được táng thánh cốc sự tình mọi người, tất nhiên là sẽ đến đây mới phải. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh cũng có chút minh bạch, xem ra mọi người là muốn cổng truyền tống mở ra, tu sĩ số lượng không bao lâu lại tới trước. Táng thánh cốc mở ra có một năm thời gian, trong vòng một năm, bất cứ lúc nào đã đến, chỉ cần thông qua được khảo thí, liền có thể thông qua cổng truyền tống tiến vào táng thánh cốc. Lấy mọi người để ý, nghĩ đến cũng đúng muốn bỏ qua rất nhiều tu sĩ tụ tập. Vô luận là Xích Nghi, những cái kia cùng hắn đồng tiến vào yểm nguyệt giới vực tu sĩ, nhưng đều không có hắn vậy thủ đoạn, có thể lấy tới một quả chân chính truyền thừa lệnh bài. Các vị tiền bối, bên trong chính là cổng truyền tống, chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể truyền tống tiến táng thánh cốc. Mà 20 năm về sau, các vị tiền bối cần trở lại cổng truyền tống chỗ lại lần nữa quay về ở đây. Trở về ngày, cũng lấy hôm nay chính xác, trong một năm trở về. Quá thời hạn liền cần ở bên trong ngưng lại 300 năm. Tốt rồi, các vị tiền bối hiện tại có thể tiến vào bên trong gian phòng, tiến hành truyền tống. Ngón tay trong đại điện một căn phòng, Triệu Dư Tư cao giọng mở miệng nói. Lời nói nói xong, Tuyết U Cung mọi người liền tránh lui đã đến một bên. Theo lời nói buông lỏng, chúng tu sĩ liền bắt đầu nối đuôi nhau hướng về kia một căn phòng ở trong đi đến. Tần tiền bối, vãn bối tu vi chưa đủ, bây giờ không có cái gì có thể giúp đỡ tiền bối. Vãn bối nơi này có một ngọc giản địa đồ, chính là trước mặt một khối khu vực đấy, cái kia khu vực bên trong, còn có một chút quý trọng chi vật tồn tại. Nếu như tiền bối có thể tìm tới đó, tiền bối có thể tìm kiếm một phen, nghĩ đến có thể có thu hoạch. Triệu Dư Tư trực tiếp tới Tần Phượng Minh trước mặt, biểu lộ trịnh trọng mở miệng, đưa tay, đem một cuốn trục đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Một phần táng thánh cốc địa đồ, cực kỳ chân quý có thể nghĩ, Triệu Dư Tư thật không ngờ liền đưa ra, làm cho Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi dâng lên một ít khác thường. Giờ phút này Tần Phượng Minh đã biết được Triệu Dư Tư là Tuyết U Cung một vị huyền giai đại năng hậu bối. Mà bằng kia thân phận, trên thân tự nhiên có bảo vệ tính mạng chi vật, coi như là lúc trước không địch lại cái kia hơn 10 đầu băng lang thú. Chỉ cần vợ chồng bọn họ hai người nguyện ý tế ra bảo vệ tính mạng chi vật, tự nhiên không có vẫn lạc chi hiểm. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không đem lúc trước ra tay coi như là đối với hai người ân tình. Nhưng giờ phút này đã bị Triệu Dư Tư cái này một ngọc giản quyển trục, hãy để cho trong lòng của hắn rất có ý động. Đa tạ đạo hiếu, Tần mỗ nơi này có hai khỏa chữa thương đan dược, sẽ đưa cùng đạo hiếu vợ chồng đi. Tần Phượng Minh không muốn chiêm đối phương quá mức tiện nghi. Hơi là suy nghĩ, phất tay đem một bình ngọc đưa ra. Thanh mộc ngưng huyết đan. Vô luận là thiên hoành giới vực, yểm nguyệt giới vực, đều cũng coi là đứng đầu thánh dược chữa thương, coi như là thông thần đỉnh phong hoặc là huyền giai đại năng, cũng sẽ thường xuyên đem chi mang theo trên người phòng thân đấy. Cái này hai khỏa thanh mộc ngưng huyết đan giá trị, so với cái kia ngọc giản địa đồ, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Triệu Dư Tư kiến thức rất là bất phàm, cũng không mở ra nắp bình, cũng đã đoán được trong bình ngọc nở rộ chi vật. Sắc mặt lập tức chấn động, ngay tại hắn ý định còn nói cái gì thời điểm, Tần Phượng Minh thân hình đã tiến vào cái kia một trong phòng. Trong phòng, có một chỗ kỳ dị pháp trận tồn tại. Cái này nhất pháp trận, là một cái thoáng hiện thanh xanh tia sáng cực lớn toàn hoa. Một cỗ rất là bất phàm không gian chi lực sự quay tròn ổ bên trong tràn ngập mà ra. Nhìn thấy cái này toàn hoa, Tần Phượng Minh liền sắc mặt chấn động. Đây là một loại so với truyền tống trận cao cấp hơn cổng truyền tống pháp trận, lúc này tu tiên giới đã khó có thể có người bố trí ra. Không nghĩ tới, Tuyết U Cung bên trong lại còn có cao như thế truyền tống pháp trận. Chúng tu sĩ đi vào phòng. Người nào cũng không chần chờ trực tiếp liền bước vào đến đó toàn hoa ở trong. Theo một cỗ không gian chi lực quét sạch, Tần Phượng Minh lần nữa đã có xuyên việt không gian thông đạo cảm giác tập kích thân. Chẳng qua là lúc này đây xuyên qua không gian thời gian rất ngắn, liền trong lòng hắn suy nghĩ vừa lên, thân thể dĩ nhiên chợt nhẹ, trước mắt chi địa, biến thành xanh biếc dãy núi chi địa. Tần đạo hiếu, nơi đây chính là táng thánh cốc, sau này 20 năm, ta và ngươi muốn hai bên cùng ủng hộ mới tốt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3772, Táng Thánh Cốc nội tình. Tư Vũ, có thể nói nhìn qua tuổi tác là lần này tiến vào Táng Thánh Cốc tu sĩ trung niên tuổi ít nhất. Nhìn qua chỉ vẹn vẹn có 17-18 tuổi bộ dạng. Nàng tuổi tác nhìn qua tuy nhỏ, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, nếu có người đem chi coi như người, vậy thật sự 10 phần sai rồi. Tại biết được Thư Vũ thân phận sau đó, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không xác thực thư. Bằng hắn khả năng, có hay không có thể đem tên thiếu nữ này nữ tu chiến thắng. Một danh tự lúc này như trước khỏe mạnh đại thừa tu sĩ hậu bối, kia trên người thần thông, bảo vật thật sự khó có thể phỏng đoán. Ừ, ta và ngươi về sau lẫn nhau hợp tác, hy vọng có thể có thu hoạch. Tần Phượng Minh hướng Thư Vũ khẽ gật đầu, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Hai người nói qua, cực kỳ ăn ý trực tiếp liền theo mọi người hướng về xa xa kích bắn đi. Tiến vào táng thánh cốc, chúng tu sĩ liền sẽ không như đi trước tại Tuyết U Cung trong bình thường vui vẻ. Về sau thời gian 20 năm, tranh đấu lẫn nhau sự tình tự nhiên không phải ít. Giết người cướp của sự tình, càng là rất nhiều. Mọi người tâm tư bình thường, đều muốn mau sớm rời xa tu sĩ khác. Hai người cấp tốc phi độn, rất nhanh liền ly khai mấy vạn dặm xa, dừng thân tại một chỗ trên ngọn núi. Táng thánh cốc quá mức cực lớn, hai người tự nhiên cần xác nhận một chỗ phương vị, sau đó mới tốt tiến đến tìm tòi. Dọc theo táng thánh cốc biên giới hướng đông bắc phương hướng đi, ít ỏi chỗ là đại thừa thiên kiếp bộc phát chi địa. Có hay không có tu sĩ vẫn lạc tại những cái kia chỗ, vậy cũng chỉ có tiến đến xem xét mới có thể. Lúc trước ta đã từng là đã đi đến ba chỗ, còn có hai nơi tại sâu đậm chi địa, vì vậy không có đến. Không biết đạo hữu nhưng có hứng thú tiến đến sao? Tiến vào táng thánh cốc, Thư Vũ cũng biến thành biểu lộ ngưng trọng lên. Giờ phút này, hai người bọn họ có thể nói chỉ là tại táng thánh cốc cực kỳ biên giới chi địa, mà những khả năng kia là tu sĩ sang đại thừa thiên kiếp chi địa, cũng đều là ở táng thánh cốc cực kỳ sâu vào bên trong chỗ. Lúc trước Tần Phượng Minh từ cái này cắt trên bàn cũng trí nhớ bên dưới không ít phương vị, nhưng hắn chính thức tiến vào táng thánh cốc, mới hiểu được, hắn căn bản là không cách nào xác định cụ thể phương vị. Chẳng qua là cáo chi hắn một cái đại khái phương hướng. Chỉ là một cái phương hướng, đối diện tích siêu đại táng thánh cốc mà nói, thật sự không coi là cái gì. Đương nhiên cũng không phải là không có mục tiêu, lúc trước hắn tiến vào qua tàng kinh các một gian động phòng, nơi đó mới cuốn quyển trục, sở tiêu rót địa đồ trong địa lý hình dạng mặt đất rất là kỹ càng. Chỉ cần hắn có thể tìm được cái kia địa đồ sở tiêu rót phạm vi, có thể ra. Nếu muốn phát hiện ra cái kia chỗ phạm vi, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Bất quá hắn cùng cái kia động bên ngoài cực lớn xa bàn sở tiêu nhận thức địa phương xác minh, ngược lại là có một cái đại khái phương hướng. Giờ phút này nghe nói đến Thư Vũ nói, hắn trong lòng cũng là rất là cân nhắc đứng lên. Ừ, vừa mới tiến vào lúc trước, đã từng là tự Triệu Dư Tư tay ở bên trong lấy được qua một phần ngọc giản địa đồ, không biết cái kia trên bản đồ miêu hội chỗ có hay không dễ dàng tìm kiếm, tiên tử xin chờ một chút, đối đãi ta nhìn một phen. Không có trả lời thuyết phục nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh đưa tay ra, đem Triệu Dư Tư cái kia cuốn địa đồ quyển trục cầm trong tay. Thần thức chìm vào trong đó, như vậy đứng thẳng không động. Tư tiên tử, không biết chỗ này phương vị dựa theo ngọc giản địa đồ làm cho lấy đường nhỏ có thể hay không tìm được. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian lâu, Tần Phượng Minh mới thu hồi ngọc giản trong tay, hơi là trầm ngâm, đem ngọc giản địa đồ đưa cho Thư Vũ. Nhìn Tần Phượng Minh ngưng trọng biểu lộ, Thư Vũ cũng là dung nhan trịnh trọng lên. A, à, ngọc giản này sao thế đánh dấu như thế rõ ràng. Phía trên này mấy chỗ khu vực, ta đã từng là đã đi đến. Triệu Dư Tư là Triệu Chuyện ngày trước tiểu bối dòng chính hậu bối, khó trách kia có thể lấy tới như thế cặn kẽ ngọc giản địa đồ. Hắn có thể đem như thế quý trọng chi vật tiến đưa cho đạo hữu, xem ra người đối với cái kia Triệu Dư Tư tất nhiên rất có ân huệ. Nhìn cái kia quyển trục một lát, nữ tu một tiếng thét kinh hãi không có dấu hiệu nào vang lên. Nàng nói ra đằng sau, nhưng là ý tứ chuyển một cái, thâm ý sâu sắc nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh, tựa hồ rất có hỏi thăm Tần Phượng Minh cùng Triệu Dư Tư vợ chồng hai người quan hệ chi ý. Đối với nữ tu tư duy nhảy lên, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới, mà là nhìn nữ tu, trong miệng lần nữa mở miệng nói, nếu như tiên tử có thể vững tin bản đồ này chuẩn xác, và lại có thể tìm được cụ thể phương vị, phía trên kia sở tiêu rót mấy chỗ phương vị, không biết tiên tử có hay không có hứng thú tiến đến dò xét một phen đây. Tần Phượng Minh không phải là bác bỏ nữ tu đề nghị, mà là trong lòng của hắn rõ ràng, nữ tu sở muốn đi dò xét những cái kia phương vị, chính là cực kỳ nguy hiểm chỗ. Nếu như là tương đối an toàn khu vực, Thư Vũ lần trước tiến vào táng thánh cốc lúc, cũng đã tất cả đều tìm tòi. Nơi nào sẽ ở lại đây lần lại đi tìm, mà Triệu Dư Tư cái này một ngọc giản địa đồ, phía trên đánh dấu cực kỳ kỹ càng. Là từ lúc trước mọi người từ cổng truyền tống ly khai chỗ bắt đầu, một mực chỉ hướng chỗ mục đích. Đường xá bên trong trải qua mấy chỗ hình dạng mặt đất chi địa, cũng cặn kẽ tiêu chú đi ra. Tại nữ tu xác nhận cái kia mấy chỗ hình dạng mặt đất không sai xuống, đủ có thể nói cái này một ngọc giản có độ tin cậy cực cao. Cùng hắn cùng nữ tu cái kia lưu là cái kia nguy hiểm không biết chi địa, còn không bằng dựa theo Triệu Dư Tư cái này một ngọc giản tiến đến dò xét một phen. Đương nhiên, nguy hiểm tự nhiên không phải ít, nhưng đã có ngọc giản này tồn tại, nghĩ đến phải là có người chuyên môn đã đi đến, và lại Tuyết U cung bản thân người đã đi đến. Hai người có thể đến Triệu Dư Tư trong tay, nói rõ cho dù có người đi qua, cũng tất nhiên không có cẩn thận tìm tòi. Tuy rằng điểm ấy Tần Phượng Minh cũng không dám 100% vững tin, thế nhưng là hắn vẫn tin tưởng tốt một mặt đa tạ. Ừ, đương nhiên có thể, dù sao nhìn bản đồ này sở tiêu rót phương vị, khoảng cách ta lúc trước vững tin cái kia hai chỗ ngồi, giống như cũng không phải là quá xa. Chúng ta trước hết dựa theo cái này trên đất ý đồ tiến lên, dò xét mấy năm sau đó, có thể lại đi ta làm cho xác định phương vị tìm kiếm. Tư Vũ tuy rằng đã đáp ứng Tần Phượng Minh đề nghị, nhưng cuối cùng vẫn là minh xác một cái, nàng lúc này đây tiến vào táng thánh cốc, nhất định phải đi nàng làm cho xác định khu vực dò xét một phen. Trong mắt ngưng quang thoáng hiện, suy nghĩ chi sắc tại Tần Phượng Minh sắc mặt hơi là lóe lên, hắn cũng không có phản bác nữa. Người này nữ tu xuất thân cũng là cực kỳ bất phàm, nàng nếu như một kiên trì nữa, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Dù sao hắn lần này đến đây, chính là tầm bảo mà đến. Tốt, liền theo như tiên tử nói như vậy làm việc. Bất quá táng thánh cốc hay không còn có cần phải chú ý địa phương, kính xin tiên tử trước đề điểm một chút mới tốt. Tần Phượng Minh không có kiên trì nữa cái gì, rất là thống khoái đã đáp ứng nữ tu nói như vậy. Nơi đây đã là táng thánh cốc bên trong, nhưng thân ở chỗ này, hắn cũng không cảm giác được thân thể nhận lấy cái uy hiếp gì. Điều này làm cho hắn rất là kinh ngạc, Tuyết U cùng những kiểm tra kia, thế nhưng là có mê huyễn cùng thân thể khảo nghiệm tồn tại, hắn nhưng không tin những cái kia trắc nghiệm chẳng qua là Tuyết U cùng cảm giác thú vị mà tùy ý thiết trí. Nơi đây chẳng qua là biên giới, tiến vào bên trong nghìn vạn dặm sau đó, đạo hữu sẽ cảm giác được trong không khí cường hãn lực. Hơn nữa không trung sương mù còn có một chút mê huyễn công hiệu, nếu như là thông thường hóa thần tu sĩ, tiến vào trong đó cũng sẽ bị mất phương hướng. Bất quá đạo hữu yên tâm, chỉ cần có thể thông qua Tuyết U cung những kiểm tra kia, liền đủ chống cự xuống, chỉ bất quá độn tốc sẽ giảm nhiều. Muốn nói nguy hiểm, nơi này những cái kia yêu thú. Ở chỗ này yêu thú, cũng đều là da dày thịt béo chủng loại, người công kích của ta, cũng là khó có thể phá phòng thủ. Vô cùng quan trọng chính là, những cái kia yêu thú rất là có linh tính, một kích không trúng, sẽ gặp chạy xa, và lại tốc độ cực nhanh. Đối với những cái kia yêu thú, ta và ngươi chỉ cần đem chi đánh lui, như không cần thiết, không cần đối với cái này tốn công tốn sức ra tay. Ngoài ra còn có chính là kia chút hít quần cư yêu thú hoặc là yêu trùng, như bị kia vây khốn, ta và ngươi cũng chỉ có thể bằng thiên từ mệnh. Nữ tu bắt đầu nói coi như nhẹ nhõm, nhưng nói ra về sau, biểu lộ cũng là trở nên nghiêm nghị đứng lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3773, đi theo. Táng Thánh Cốc, nhập lại không phải là cái gì an ổn chỗ, trong đó nguy hiểm, là đại đa số hiểm địa đều có thể nhìn thấy. Nếu không cũng không có khả năng chỉ cho phép thông thần chi cảnh mạnh mẽ đại tu sĩ tiến vào. Mà coi như là thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, đều cần Tuyết U cung tiên khảo hạch một lần, cái này càng thêm nói rõ Táng Thánh Cốc bên trong nguy hiểm là như thế nào. Nghe xong Thư Vũ nói, Tần Phượng Minh ánh mắt thời gian lập lòe, trong lòng cũng âm thầm cảnh giác lên. Bất quá làm cho hắn thoáng yên tâm, là nữ tu cũng không nói chỗ này chỗ có cấm chế lợi hại tồn tại. Thử nghĩ, nếu như cái này Táng Thánh Cốc bên trong, có những cái kia đại thừa hoặc là sang đại thừa thiên kiếp huyền giai đỉnh phong tu sĩ bố trí cấm chế tồn tại, vậy bọn họ những thứ này thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, rơi vào trong đó, có thể còn sống sót, nghĩ đến không sẽ có bao nhiêu người. Hai người lời nói đã xong, tự chắc là sẽ không lại chế nghi, hai đạo độn quang cùng một chỗ, như vậy hướng về phía trước bay đi. Táng Thánh Cốc, địa vực cực kỳ quảng đại, vô luận là sơn mạch thảo nguyên, hoặc là sa mạc, đồi núi, hải dương hồ nước, có thể nói các loại hình dạng mặt đất đều có tồn tại. Duy nhất không có, là nơi đây không có tu sĩ cư trú. Giờ phút này, Tần Phượng Minh vẫn không có cảm thấy bất kỳ cấm chế gì khí tức tồn tại, thân hình trên không trung gấp trốn, cũng không có cảm giác được bất kỳ trở ngại nào tồn tại. Tuy rằng như thế, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng không dám có chút buông lỏng. Nơi đây, cũng không phải là chỉ có yêu thú uy hiếp, đối với tu sĩ uy hiếp lớn nhất, tu sĩ lẫn nhau. Lúc này mới vừa tiến vào Táng Thánh Cốc, uy hiếp chưa đủ lớn, nếu như là mười mấy năm sau, cặp kia phương hướng gặp nhau, lẫn nhau đánh lén tranh đấu sự tình, nghĩ đến chính là bình thường như ăn cơm. Hai đạo độn quang kích xạ, tại bên trong dãy núi kích xạ mà qua. Tuy rằng người nào cũng không có đem tốc độ toàn bộ phóng thích, nhưng tốc độ như cũ là cực nhanh. Cổng truyền tống chỗ gần mấy ngàn vạn dặm phạm vi, là tu sĩ thường xuyên qua lại phạm vi, cho dù có yêu thú, cũng không phải là cái loại này làm cho tu sĩ tránh không kịp tồn tại. Nguyên do hai người này cũng không có quá mức cẩn thận. Theo phi độn, phía trước chi địa, vốn là núi non trùng điệp sơn mạch, chậm rãi trở nên địa thế thư chậm lại. Đến 300-400 vạn dặm thời điểm, dãy núi trùng điệp triệt để biến mất không thấy gì nữa, trước mặt là một mảnh khó có thể nhìn tới giới hạn chiều cao bất bình đồi núi chi địa. Thấp bé bụi cỏ dọc theo cao thấp phập phồng mặt đất lan tràn, hết thảy lộ ra rất là hoang vu lành lạnh. Cái này một khu vực, tương truyền phía dưới có không ít nguyệt tịch thổ tồn tại, một ít hóa thần tu sĩ thông qua Tuyết U cung khảo nghiệm, chính là hướng nơi này nguyệt tịch thổ mà đến. Nếu như ở chỗ này tìm kiếm một hai chục năm nguyệt tịch thổ, kia ly khai Táng Thánh Cốc sau đó, kia thân ra, tuyệt đối làm cho không ít chúng ta cảnh giới người đỏ mắt. Phi độn bên trong, Thư Vũ ngón tay trước mặt lan tràn đồi núi chi địa, trong miệng truyền âm nói. Nguyệt tịch thổ là một loại cực kỳ khó được kỳ dị tài liệu, kia có thể chính giữa tài liệu luyện khí chi dụng, bởi vì trong đó ẩn chứa có thổ thuộc tính năng lượng, là luyện chế phòng ngự pháp bảo hoặc là gia tăng pháp bảo tính bền dẻo tài liệu quý giá. Tần Phượng Minh tuy rằng không phải là vũ dực tộc tu sĩ, nhưng hắn đối với một ít điển tịch nghiên cứu qua một phen. Vật ấy nếu như thả tại thiên hoành giới vực bên trong, cũng chỉ có thể coi như một loại cực kỳ chân quý tài liệu luyện khí sử dụng, nhưng đặt ở yểm nguyệt giới vực, nhưng vẫn là có khác hắn dùng. Cái này nguyệt tịch thổ mặt khác một ít diệu dụng, chính là kia nhưng với tư cách là một loại rèn luyện vũ dực tộc tu sĩ thân thể tài liệu chi dụng. Thông qua đặc thù thủ đoạn tế luyện nguyệt tịch thổ, có thể làm cho tu sĩ khí lực có thể rèn luyện, trở nên cứng cáp hơn. Vì vậy loại này tài liệu tại yểm nguyệt giới vực bên trong, thuộc về một loại cực kỳ chân quý, và lại nhu cầu cực lớn tài liệu. Rèn luyện thân thể, cũng chẳng qua là thích hợp hóa thần tu sĩ mà thôi, tiến cấp tới thông thần cảnh giới, nguyệt tịch thổ hiệu dụng sẽ giảm mạnh. Nhưng đối với hóa thần tu sĩ tích lũy tài phú chi dụng, sưu tập loại này tài liệu, tự nhiên là cực kỳ nhưng vì cái gì? Táng Thánh Cốc tài liệu rất nhiều, chạy Táng Thánh Cốc trong tài liệu mà đến tu sĩ số lượng cũng không ít. Đại đa số thông thần tu sĩ đều trong lòng minh bạch, tuy rằng mọi người cái mục đích thứ nhất là hướng những cái kia đại thừa lưu lại bảo vật mà đến. Nhưng chính thức có thể tại Táng Thánh Cốc đạt được những cái kia bảo vật người, có thể nói thật sự ít càng thêm ít. Mỗi một lần mở ra Táng Thánh Cốc, có thể chính thức tìm được một ít còn sót lại bảo vật tu sĩ, có thể nói liền một thành tu sĩ cũng sẽ không đến. Và lại coi như là đã nhận được tiền bối tu sĩ một tia nửa khối bảo vật, những cái kia bảo vật có phải là giá trị chi vật, cũng là cực kỳ khó nói đấy. Có khả năng chỉ là một ít vật bình thường, giống như này nguyên nhân, vì vậy chúng tu sĩ, đang tìm kiếm không có kết quả về sau, tự nhiên bắt đầu ở táng thánh cốc bên trong tìm kiếm lên các loại tài liệu quý giá đến. Tần Phượng Minh lúc này cũng không có tâm tư dò xét tài liệu gì, hắn cùng với Thư Vũ thế nhưng là hướng những cái kia tiền bối còn sót lại chi vật mà đến. Có ngọc giản địa đồ nơi tay, bọn hắn nếu như đều không thể đạt được một kiện hai kiện, vậy thật liền nói không được. Liên miên đồi núi bên trong, đột nhiên hiện ra một mảnh đám sương. Cuốn sạch sương mù đi, làm cho cấp tốc phi độn trong Tần Phượng Minh khuôn mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì nương theo cái này đám sương hiện lên, hắn đột nhiên cảm giác, thân hình giống như tiến vào sền sệt bùn nhão bên trong. Làm cho thân hình, đã có trở ngại cực lớn lực lượng. Đạo hữu, chúng ta đã tiến vào chân chính táng thánh cốc trong. Phía trước mấy trăm vạn dặm sau đó, không trung làm cho tồn tại đè ép lực lượng, sẽ là lúc này gấp mấy lần. Đến lúc đó, ta và ngươi phải cường lực vận chuyển thân thể lực lượng chống cự rồi. Nữ tu cũng không có hiển lộ chút nào khác thường, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói. Mặc dù có trở ngại lực lượng hiện ra, nhưng Tần Phượng Minh hai người độn tốc, nhập lại không có chút nào yếu bớt. Loại này lực cản, còn chưa đủ để lấy làm cho hắn cảm giác được không khỏe. Thân hình kích xạ ở bên trong, nhưng sắc mặt của hắn, rồi lại đột nhiên trở nên âm trầm. Đồng thời thân hình cũng có nháy mắt. Sao thế, đạo hữu chẳng lẽ cảm ứng được cái gì hay sao? Đột nhiên cảm ứng được Tần Phượng Minh biến hóa như thế, Thư Vũ trong lòng cũng là hơi khẽ chấn động, trong miệng cấp tốc dò hỏi. Người đằng sau ta có hai đạo độn quang đi theo, chẳng lẽ là có người muốn ta và ngươi làm loạn hay sao? Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, mà là sắc mặt hơi là giãn ra nói. Có hai đạo độn quang, đương nhiên sẽ không để cho hắn có lớn như thế phản ứng. Làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ kinh ngạc chính là, cái này hai đạo độn quang ẩn thân công hiệu cực kỳ cao siêu. Thời điểm trước, hắn cũng là lúc nào cũng tế ra thần thức dò xét, nhưng căn bản cũng không có phát hiện chút nào. Nếu như không phải là khi tiến vào đám sương tràn ngập phạm vi thời điểm, tu sĩ bản thân có một cái cấp tốc chuyển biến thời gian thích ứng, hắn khả năng như trước không phát hiện được sau lưng sẽ có hai gã tu sĩ theo sát. Cái kia thời gian thích ứng quá ngắn, nhưng đã làm cho một mực chú ý quanh người ngàn dặm phạm vi Tần Phượng Minh có chỗ phát hiện. Liền trong khoảnh khắc đó, hắn trong thần thức hiện ra hai đạo cực kỳ hơi yếu năng lượng chấn động. Lấy hắn kiến thức, ở đâu có thể phán đoán không xuất ra cái kia chính là hai gã tu sĩ thân ảnh. Nhìn hai mặt tu sĩ sở hành đường nhỏ cùng phương hướng, cùng hai người bọn họ giống như đúc. Táng thánh cốc diện tích thật lớn như thế, coi như là sau lưng hai người chỗ mục đích cùng hai người giống nhau, cũng sẽ không đi đường nhỏ liền cùng hai người độc nhất vô nhị. Hừ, hai gã không biết sống chết người, còn muốn âm thầm tính toán bổn cô nương, cái này muốn cho các ngươi đẹp mắt. Thần thức nhìn quét sau lưng, Thư Vũ cũng cuối cùng phát hiện cái kia hai đạo độn quang. Một tiếng kiều hừ vang lên, trong miệng thì thào nói nhỏ lên tiếng. Tần đạo hữu, phía dưới ta và ngươi tốc độ không thay đổi, nhưng ngươi muốn đi theo tại đằng sau ta, chúng ta đem hai người kia dẫn vào đến một chỗ hiểm địa, để cho bọn họ chịu đủ một ít tai nạn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3774, Vũng Bùn, Thư Vũ đã tiến vào qua một lần táng thánh cốc, đối với cái này bên trong một ít khu vực, tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Giờ phút này nếu như nàng như thế khẳng định nói, cái kia chỗ hiểm địa mới có thể đối với cùng giai tu sĩ có chút uy hiếp. Tốt, Tần Mỗ đi theo tại tiên tử sau lưng, không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh liền đồng ý nói. Độn quang như trước kích xạ, nhưng hai người sở hành đường nhỏ, đã không có ở đây giống như nguyên lai bình thường thẳng đi, mà là có chút độ lệch. Hai người lúc này độn tốc, tại thông thần tu sĩ bên trong, chỉ có thể coi là bình thường. Hiện tại mới vừa tiến vào táng thánh cốc, tự nhiên không cần phải quá mức để trong lòng nguy hiểm, nhưng là không cần phải cấp tốc phi độn. Ở chỗ này, trong không khí cái chủng loại kia trở ngại lực lượng còn không cường liệt, nếu như sau lưng hai người ý định đuổi theo, ngược lại cũng không phải là quá mức khó khăn sự tình. Tiến vào đám sương lúc trước, song phương cách xa nhau có gần nghìn dặm xa, tại song phương cấp tốc phi độn ở bên trong, muốn tại che giấu dưới tình hình cấp tốc tới gần hai người, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trừ phi là hai người dừng thân nghỉ ngơi, hai người kia mới có thể một lúc ngắn ngủi tới gần đến hai người phụ cận. Tần Phượng Minh đối với nữ tu có đầy đủ tin tưởng, tuy rằng cùng nữ tu chỉ là tại Tiêu Sơn Thành từng có tiếp xúc, nhưng nàng có thể đùa bỡn mấy tên thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tại bàn tay, tự nhiên đối với sau lưng cái này hai gã thông thần sơ kỳ hoặc là trung kỳ tu sĩ có 10 phần nắm chắc. Hơn nữa nhìn giờ phút này nữ tu làm cho phi độn phương hướng, giống như cũng không có độ lệch sở hành đường nhỏ rất xa. Lấy hắn cùng với nữ tu khả năng, coi như là sau lưng hai người đều là thông thần trung kỳ tu sĩ, cũng có 10 phần nắm chắc đem hai người bắt giữ. Đầu là mới vừa tiến vào táng thánh cốc, thời gian, đối với lúc này hai người mà nói, thật sự tràn đầy. Vì vậy hắn đối với nữ tu mượn nhờ ngoại lực bắt giết sau lưng hai mặt làm loạn tu sĩ tác pháp, cũng không có phản đối. Vị này Thư Vũ tiên tử luôn luôn một cách tinh quái, lần thứ nhất gặp mặt, liền đem mấy tên thông thần tu sĩ bảo vật tranh đoạt, lúc này hai gã mắt không mở tu sĩ đến đây trêu chọc nàng, không khác dê vào miệng cọp, châm ngòi khẩu vị của nàng. Song phương cấp tốc phi độn, nhưng ở hai người tốc độ hơi đáp xuống phía dưới, khoảng cách song phương dần dần tiếp cận đứng lên. Hết thảy lộ ra rất là bình thường, giống như là phía trước hai người bận tâm bốn phía nguy hiểm, mà tự hành giáng xuống một ít tốc độ. Bốn đạo thân ảnh, ở trên không minh mông chi địa cấp tốc phi độn, rất nhanh liền lại bay ra mấy mười vạn dặm xa. Tốt rồi, phía trước chính là phiến khu vực quỷ dị hung hiểm đã đánh dấu, Tần đạo hữu, ngươi thế tất yếu đi theo tại đằng sau ta, không muốn xảy ra ly khai mảy may, nếu không muốn bị quỷ dị lực đạo lôi vào trong. Phi độn ở bên trong, nữ tu trịnh trọng truyền âm đột nhiên tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Nghe nói đến nữ tu lời ấy, Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc nhìn quét hướng tiền phương chi địa. Phía trước chỗ, cùng lúc này hai người chỗ ở đồi núi chi địa nhập lại không có gì bất đồng, chẳng qua là phía trước đồi núi chỗ chúng chỗ, có rất nhiều ao tồn tại. Những cái kia ao, có rất nhiều một mảnh rộng lớn đầm nước, có nhưng là một mảnh đen kịt bùn nhão tồn tại. Những cái kia bùn nhão đen kịt, phía trên có càng là có một tầng ôn gọt rũa thể khí tồn tại. Còn chưa tới phụ cận, đã có hàng loạt mùi hôi khí tức đập vào mặt. Loại này mùi hôi khí tức giống như đối với tu sĩ mặt trái công hiệu nhập lại không cường liệt, coi như là hút vào trong cơ thể, cũng không có làm cho hắn cảm giác cực kỳ mãnh liệt không khỏe. Hết thảy giống như cực kỳ bình thường, giống như là một ít hư thối hoa cỏ hư thối tại trong nước bùn bình thường. Chính là thần thức dò xét những cái kia đầm nước, Tần Phượng Minh cũng không có phát hiện cái kia bùn nhão bên trong có nguy hiểm gì tồn tại. Nhưng nhìn nữ tu cẩn thận biểu lộ, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, những thứ này đầm nước bùn nhão cũng không phải mặt ngoài nhìn qua bình thường. Bên trong tất nhiên có cái gì quỷ dị tồn tại ở trong đó. Nữ tu tốc độ tuy rằng như trước cấp tốc, nhưng biểu lộ, lúc này đã trở nên hết sức ngưng trọng, giống như đang lo lắng cảnh giác phía dưới có cái gì khủng bố tồn tại bạo nổi công kích bình thường. Tần Phượng Minh nhìn thấy nữ tu bộ dáng như thế, trong lòng cảnh giác nổi lên phía dưới, kia trong cơ thể pháp quyết đã cấp tốc vận chuyển lên đến. Đồng thời tay tại trong tay áo một phen, ngân quang linh thuẫn đã bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Mặc kệ nơi này có nguy hiểm gì, chỉ cần ngân quang linh thuẫn tế ra, là có thể bảo đảm hắn từ thân không ngại. Coi như là ngân quang linh thuẫn không thể toàn bộ triển khai, bị công kích đánh nát, cũng đủ làm cho hắn có thời gian làm ra tiến một bước phản ứng, thi triển ra thủ đoạn khác mau né đi. Thân hình kích chợt hiện, Thư Vũ thân hình đã tiến vào phía trước đầm nước vũng bùn khắp khu vực bên trong. Bắt đầu vừa tiến vào cái mảnh này cao thấp phập phồng đầm nước chi địa, Thư Vũ sở hành lộ tuyến liền bắt đầu có sở biến hóa. Có khi trực tiếp liền từ quảng đại đầm nước phía trên kích xạ mà qua. Có khi nhưng là sẽ vượt qua một chỗ không lớn màu đen bùn nhão đầm lầy. Tuy rằng chứng kiến nữ tu sở hành quái dị, nhưng Tần Phượng Minh cũng rất là thủ quy củ theo sát tại kia sau lưng, theo nữ tu thân hình, cũng là cấp tốc né tránh. Tần Phượng Minh tuy rằng tập trung những cái kia đầm nước vũng bùn, nhưng thật sự nhìn không ra bên trong có nguy hiểm gì chi vật tồn tại. Mang trong lòng nghi hoặc, hai người cấp tốc phi độn mà qua. Sau lưng hai đạo tu sĩ thân hình, rất sắp tới cái này một mảnh đầm nước chi địa, không chần chờ chút nào, hai người thân hình kích xạ. Không hề cố kỵ tiến vào này khu vực. Giờ phút này, khoảng cách của song phương, tại Tần Phượng Minh hai người cố ý khống chế tốc độ, làm cho hai người chậm rãi tới gần xuống, đã chỉ còn lại 400 dặm khoảng cách. Sau lưng hai người, mặc dù có cực kỳ cường đại ẩn thân thủ đoạn bên người, nhưng Tần Phượng Minh đem hai người tình hình đi ra. Hai người này, đều là nam tu, tu vi đều là thông thần trung kỳ cảnh giới. Hai người sử dụng ẩn thân thủ đoạn rất là bất phàm, chính là Tần Phượng Minh có thể so với huyền giai đại năng thần thức. Cũng chỉ là nhìn ra một cái cực kỳ mông lung hư ảnh. Nếu như không phải là ban đầu ở tiến vào đám xương thời điểm phát hiện hai người, chỉ là bằng vào thần thức nhìn quét, nghĩ đến chính là Tần Phượng Minh thần thức cường đại có thể so với huyền giai đại năng, cũng sẽ không tại cự ly xa xuống phát hiện hai người đang cùng tung. Thân hình cấp tốc phi độn, hai người không hề bận tâm liền tự một mảnh vẻn vẹn có mấy trăm trượng đen kịt vũng bùn phía trên phi độn mà qua. Bình tĩnh vũng bùn, nhìn không ra bất kỳ nguy hiểm nào, giống như chỉ là một chỗ thông thường nước chiều mà thôi. Nhưng ngay tại hai đạo thân ảnh từ này một mảnh đen kịt vũng bùn phía trên phi độn mà qua lúc, đột nhiên, hai người đột nhiên cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố quỷ dị khí tức bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt. Một cái cuốn lên, liền đem đang tại cấp tốc mà qua, không hề trong nội tâm phòng bị hai gã tu sĩ cuốn vào đã đến trong đó. Một cỗ bàng bạc giam cầm lực lượng hiện lên, làm cho hai gã là được rời sông lấp biển, vãi đậu thành binh thông thần trung kỳ đại năng liền lập tức cảm giác toàn thân chịu siết chặt, trong cơ thể bàng bạc pháp lực nháy mắt biến mất không thấy tung tích. Bỗng nhiên biến mất pháp lực, làm cho hai gã thông thần đại năng lập tức vẻ kinh hãi đại hiển. Nhưng làm cho hai người càng là càng thêm hoảng sợ là, hai người bọn họ giờ phút này không chỉ có pháp lực biến mất không thấy gì nữa, chính là trong thức hải tràn đầy năng lượng, cũng đồng dạng trở nên tĩnh mịch đứng lên. Toàn thân, ngoại trừ có thể tùy ý vũ động cánh tay chân, giờ phút này đã không hề có bất kỳ năng lượng tế ra. Lúc này hai gã đại năng, giống như biến thành phàm nhân, không hề bộ có bất kỳ tu sĩ nào còn có năng lực. Mất đi năng lượng gia trì thân hình, trực tiếp liền ngã đã rơi vào phía dưới đen kịt trong vũng bùn. Một cỗ mùi hôi mùi bay thẳng miệng mũi, làm cho đã không có pháp lực gia trì hai mặt đại năng, thiếu chút nữa có trực tiếp bất tỉnh đi. Trong lòng hoảng sợ nổi lên, hai người toàn thân bắt đầu cố hết sức giãy giụa, đều muốn từ này trong vũng bùn ly khai. Nhưng làm cho hai người càng là hoảng sợ là, theo hai người thân hình giãy giụa, dưới chân tại bùn trạch bên trong khó có thể mượn lực xuống, thân hình chợt bắt đầu cấp tốc hướng về phía dưới lầy lội bên trong chui vào mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3775, tạo thực ma trùng. Ha ha ha, cái này hai gã đồ đần còn muốn đối với bổn cô nương mưu đồ làm loạn, thực là tìm sai đối tượng, hiện tại căn bản cũng không cần ta và ngươi động thủ, liền đem hai cái đồ đần bắt rồi, phía dưới là đạo hữu ra tay, bổn cô nương ra tay đem hai người này giết chết đây. Một tiếng như chuông bạc nữ tu thanh âm từ xa mà đến gần, thanh âm còn chưa buông lỏng, hai đạo thân ảnh dĩ nhiên tự xa xa kích xạ tới, dừng thân tại cái mảnh này vũng bùn phụ cận. Nhìn trong vũng bùn hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh trong mắt thoáng hiện ánh mắt nghi ngờ. Hắn thật sự nhìn không ra cái này một mảnh trong vũng bùn đến cùng có gì bí hiểm tồn tại, có thể làm cho hai gã thông thần trung kỳ đại năng như thế không hề chống cự liền rơi vào trong đó. Nhìn kia bộ dạng, giống như cái này vũng bùn không những được đơn giản đem tu sĩ giam cầm, hơn nữa khả năng đem tu sĩ giết chết. Nếu như không biết cái này vũng bùn hư thật, vậy sau này thật muốn đụng với loại này tình hình, vẫn thật là muốn khoanh tay chịu chết rồi. Nhìn thấy bản thân mục tiêu đuổi giết vậy mà xuất hiện trước mặt. Hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ, chỗ đó có thể đoán không được, bản thân hai người hành tung, sớm đã bị đối phó phát hiện. Hơn nữa hai người bọn họ lần này rơi vào vũng bùn bên trong, cũng là đối phương cố ý cho bọn hắn thiết lập cái bẫy. Lúc này hai gã thông thần tu sĩ, thân hình đã không hề vặn vẹo một tia. Trong lòng bọn họ rõ ràng, đang ở cái này vũng bùn ở trong, càng dãy giụa thì càng hướng phía dưới chầm, nếu thật là miệng mũi cũng chui vào trong đó. Trong người pháp lực khó có thể khu động phía dưới, vậy bọn họ không cần người ta ra tay, cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Hai vị đạo hữu, chúng ta không có ác ý, tại hai vị sau lưng, cũng không quá đáng là trùng hợp mà thôi. Kính xin hai vị đạo hữu có thể ra tay, cứu trợ ta hai người mới tốt. Đương nhiên, chúng ta tự nhiên sẽ không để cho hai vị đạo hữu không công ra tay, chỉ cần cứu trợ ra cái này vũng bùn, ta hai người tất nhiên có hậu lễ cảm tạ. Hai gã tu sĩ, tuổi tác ngược lại là không kém nhiều, đều là năm 60 năm tuổi, chỉ là một cái có một đám màu đen tròm râu tồn tại, không có một người. Lúc này nói chuyện là tên kia có màu đen tròm râu người. Đã đến lúc này, hai người đương nhiên biết được tính mạng của mình đã giao cho trước mặt hai mặt tu sĩ tay. Nếu muốn mạng sống, chỉ có ăn nói khép nép muốn nhờ. Trừ lần đó ra, hai người liền tự hành chạy trốn ra đan anh, đều không có chút nào khả năng. Tư tiên tử, nơi này ao, đến cùng có gì bí hiểm? Vì sao có thể dễ dàng như thế liền đem hai gã thông thần trung kỳ thu hút đến trong đó, và lại có thể không cho kỳ phản chống đỡ đây? Tần Phượng Minh không để ý đến trong vũng bùn hai người, mà là nhìn hướng bên cạnh nữ tu, cũng không sử dụng truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Giống như phía dưới hai người, đã không tồn tại bình thường. Chỗ này chỗ, thế nhưng là một chỗ hiểm địa, đừng nói là thông thần tu sĩ, chính là huyền giai đại năng không hề chuẩn bị từ này loại đen thui ao phía trên bay qua, cũng sẽ bị cái này vũng bùn bắt được đấy. Lúc trước bổn cô nương liền đã từng là đã bị thua thiệt, cũng may lúc trước ta chỉ là từ này vũng bùn biên giới bay qua, vì vậy mới thoát được một mạng. Về sau cẩn thận tìm tòi nghiên cứu phía dưới, ngược lại cũng hiểu biết cái này một vũng bùn một ít hư thật. Loại này vũng bùn, bên trong có một loại kỳ dị yêu trùng, cái loại này yêu trùng so với hạt gạo còn muốn nhỏ trên rất nhiều. Kia chỉ thích ẩm ướt vũng bùn chi địa, hơn nữa kia không thích ngũ hành năng lượng. Kia có thể phóng thích nào đó mùi hôi khí tức, cái kia trong hơi thở, không có bất kỳ ngũ hành năng lượng tồn tại. Chỉ cần tu sĩ rơi vào đến nồng đặc cái chủng loại kia mùi hôi trong hơi thở, liền sẽ lập tức bị cái kia trong hơi thở quỷ dị lực lượng giam cầm đan hải cùng thức hải, coi như là thông thần tu sĩ, cũng là không thể tránh được. Cũng may cái kia mùi hôi khí tức, bình thường chẳng qua là ngưng tụ tại loại này côn trùng căn cứ phía trên, và lại đạt tới nhất định độ dày, mới có thể có tác dụng, vì vậy chúng ta chỉ cần bất tránh hảo từ ao trên không bay qua, tự cũng không đối với chúng ta tạo thành nguy hiểm gì. Chỗ này vũng bùn chi địa, có thể nói là táng thánh cốc biên giới chỗ kinh khủng nhất một chỗ hiểm địa. Nghĩ đến vẫn lạc tại trong đó tu sĩ, đã số lượng cũng không ít rồi. Đương nhiên, có thể như bổn cô nương giống như may mắn không có rơi xuống, cũng sẽ có khối người, nhưng nghĩ đến không người sẽ đem nơi này hư thật bảo hắn biết người. Hoàn hảo hai vị này cũng không biết nơi này hư thật, nếu không liền cần phải phí nhiều ta và ngươi một ít thủ đoạn, mới có thể đem hai người này bắt giữ rồi. Tư Vũ không có giấu giếm, trên mặt vui cười phía dưới, liền đem nàng biết đều cùng bản nói ra. Nói qua thời điểm, nhìn trong vũng bùn hai người, trên mặt tràn đầy mỉa mai vui cười chi sắc. Không đánh mà thắng đem hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ bắt giữ, đối với Tư Vũ mà nói, đương nhiên không coi là cái gì, thế nhưng là như thế liền đem đối phương bắt giữ, trong lòng thỏa mãn, so với nàng tự mình ra tay, còn cao hứng hơn. Nghe xong nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền rơi xuống bùn trạch bên cạnh bờ, thân hình cúi xuống, trực tiếp liền tự trong vũng bùn cầm lên một đoàn màu đen bùn nhão. Tay vừa mới đụng vào bùn nhão phía trên, Tần Phượng Minh liền đột nhiên cảm giác bàn tay đột nhiên trầm xuống, một cỗ cảm giác rất là kỳ dị, đột nhiên bao bọc trên bàn tay. Bàn tay cùng thân thể năng lượng trao đổi, két két tới rồi. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng lợi hại, Tần Phượng Minh ngón tay vuốt ve, trực tiếp liền tại bùn nhão bên trong tìm được rậm rạp chằng chịt màu đen con sâu nhỏ. Những cái kia con sâu nhỏ thể tích cực kỳ nhỏ bé, so với Thư Vũ nói còn muốn nhỏ trên không ít. Kia tụ tập tại bùn nhão bên trong, cùng bùn nhão màu sắc bình thường, cũng là đen kịt màu sắc. Nếu như không bắt được phụ cận, căn bản là khó có thể cảm giác kia là nhỏ chung. Nếu như không dùng tay đi đụng vào, con sâu nhỏ căn bản cũng không động. Loại này yêu trùng thật đúng là đặc thù, kia vậy mà không công kích, nhìn qua rất là dịu dàng ngoan ngoãn bộ dạng. Giống như linh thú linh trùng trên bảng cũng không có ghi chép qua. Xem ra là một loại không thông thường, lại không chứ danh yêu trùng. Nhìn trong tay con sâu nhỏ, Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ giọng mở miệng nói. Cái này đây là tạo thực ma trùng. Ngay tại Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ lời nói lên tiếng thời điểm, đột nhiên một tiếng tràn ngập thanh âm hoảng sợ đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Lời nói hoảng sợ, bên trong đã ẩn chứa kinh hãi chi ý. Tựa hồ chỉ là cái này yêu trùng tên, cũng đã làm cho tâm kinh đảm hàn rồi. Kinh hô chính là tên kia không có tròm dâu lão giả. Lúc này lão giả, trên mặt thần sắc, đã không phải là đi trước sợ hãi, mà là tràn đầy khó có thể ức chế sợ hãi. Trong ánh mắt, bởi vì sợ hãi đến cực điểm, mà đã có ngốc trệ chi sắc. Có thể làm cho một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ hiển lộ ra như thế hoảng sợ thần sắc, làm cho vốn một bộ nhẹ nhõm thần thái Thư Vũ, cũng không khỏi đến khuôn mặt đột nhiên biến đổi. Tần Phượng Minh nghe nói phía dưới, trong tay bùn đen cũng đã quăng ra ngoài. Người này thân trũng xuống lầy lội bên trong lão giả, cũng không phải là tu sĩ bình thường, có thể làm cho kia như thế hoảng sợ, đủ để nói rõ trong miệng nói tạo thực ma trùng đáng sợ. Chẳng qua là loại này yêu trùng tên, không chỉ có là Tần Phượng Minh, chính là Thư Vũ, giống như cũng là lần đầu tiên nghe nói đến. Linh thú linh trùng trên bảng, cũng không có một loại linh trùng tên gọi tạo thực ma trùng. Theo lão giả kia kinh hô, hắn từ thân chỉ là trì trệ, rồi đột nhiên sắc mặt kinh biến thân hình run run nổi lên, đã bắt đầu cố hết sức giãy giụa không chỉ đứng lên. Mà theo kia cố hết sức giãy giụa, kia hạ xuống độ vốn đã giảm nhiều thân hình, bắt đầu nhanh chóng hướng về phía dưới lầy lội bên trong chui vào mà đi. Mắt thấy thân hình rơi xuống, lão giả giãy giụa càng thêm cố hết sức. Nhìn thấy đồng bạn như thế biểu lộ động tác, tên kia hắc tu lão giả giống như cũng nhận được bị nhiễm, cũng đã bắt đầu cố hết sức giãy giụa. Hai vị đạo hữu, nếu như hai vị không muốn chết, tự đình chỉ giãy giụa, thành thành thật thật đáp ứng Tần Mỗ yêu cầu. Sau đó Tần Mỗ liền ra tay giải cứu hai vị, nếu không chính là Tần Mỗ cùng Thưa Tiên Tử không ra tay, hai vị cũng vẫn lạc nơi đây. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3776, trở mặt, nhìn thấy trước mặt thông thần trung kỳ tu sĩ như thế hoảng sợ biểu hiện, Tần Phượng Minh thân hình rút lui khỏi ra hơn 10 trượng xa, lúc này mới cao giọng mở miệng nói. Xin mọi người tìm tòi, cái kia trong vũng bùn cái chủng loại kia hắc sắc tiểu trùng đến cùng có gì đáng sợ, hắn là đinh điểm không biết. Chỉ là thấy đến tên kia không cần lão giả như thế hoảng sợ biểu lộ, làm cho Tần Phượng Minh cũng có thể biết được những cái kia con sâu nhỏ, tuyệt đối không phải là bình thường tồn tại. Trong lòng của hắn cũng rất là hiếu kỳ, hắn vừa rồi dùng ngón tay đã đem những cái kia con sâu nhỏ nắm ở trong tay, hơn nữa đã dùng ngón tay đối kỳ bóp nhẹ một phen, cũng không có nhìn thấy cái kia con sâu nhỏ có phản ứng gì. Tần Phượng Minh thanh âm đàm thoại tuy rằng không lớn, nhưng bên trong nhưng là ẩn chứa có một cỗ mạnh mẽ kinh lực, chính là từ kia trong cơ thể nội lực kích phát sư tử hống võ công. Nếu như những cái kia yêu trùng thả ra khí thức ngăn chặn bất luận cái gì ngũ hành năng lượng, vậy hắn nếu như thi triển cái gì pháp lực, nghĩ đến khó có thể thu được cái gì ứng với có hiệu quả. Vì vậy không chậm trễ chút nào, liền thi triển ra không có ngũ hành năng lượng, nhưng là cực kỳ nội lực cường đại công phu. Hắn cái này một tiếng niếc tai nhức óc la lên thanh âm, thật đúng là dùng tốt. Theo hắn tiếng gọi ầm ĩ vang lên, vốn đang tại trắng trợn giãy giụa, mặt hiện hoảng sợ thần sắc hai gã thông thần tu sĩ, liền lập tức đình chỉ động tác. Hai người tuyệt không phải là không chí người, chẳng qua là mới cái kia không cần lão giả theo bản năng hành vi quá mức làm cho người ta khó thích ứng, này mới khiến hắc tu lão giả cũng lớn thụ ảnh hưởng. Giờ phút này đã có Tần Phượng Minh vừa hô, hai gã đại năng tu sĩ lại lần nữa ổn định lại. Hai vị đạo hữu, Lão Phu Khương Sâm, vị này đồng bạn tên là Kiều Khải, nếu như hai vị đạo hữu có thể xuất thủ cứu giúp ta hai người ly khai chỗ này vũng bùn, tất nhiên lập trọng thệ, hai vị đạo hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắc Tu lão giả cũng là quả quyết, biết được nếu muốn mạng sống, chỉ có đem thân ra hiến cho đối phương mới có thể. Vì vậy không chậm trễ chút nào liền nói ra tiếp nhận Tần Phượng Minh hai người làm chủ chi ý. Hắc Tu lão giả nói xong, không cần lão giả cũng là trong miệng vội vàng phụ họa. Tư tiên tử, hai cái này lưu lại đối với người ta còn có chút tác dụng, vì vậy Tần mỗ muốn trước đem chi cứu ra, sau đó đang làm ý định, không biết tiên tử ý như thế nào. Không trả lời, ngay hai gã lão giả, Tần Phượng Minh trực tiếp cùng nữ tu lời nói đứng lên. Hai người này có thể nói là nữ tu dốc hết sức bắt đấy, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể bao biện làm thay làm chủ. Hai người kia có thể có cái gì hữu dụng, nếu như đạo hữu nói rồi, vậy thì do đạo hữu làm chủ tốt rồi. Chẳng qua nếu như mới có lợi, ta và ngươi thế nhưng là đến chia đều. Tư Vũ đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong miệng rất là không hiểu mở miệng. Đương nhiên, mới có lợi tất nhiên là muốn cùng tiên tử chia đều đấy. Tần Phượng Minh mỉm cười, sảng khoái đáp ứng nói. Tốt rồi, hiện tại Tần mỗ cùng hai vị nói, muốn cứu hai vị, tự nhiên có thể, bất quá cứu sau đó, hai vị đạo hữu cần hai người chúng ta làm một chuyện, hơn nữa còn là cái này táng thánh cốc bên trong chuyện. Đương nhiên, Tần mỗ sẽ không để cho hai vị chịu chết, sở muốn làm sự tình, là hai vị có thể làm được. Nếu như hai vị đồng ý, Tần mỗ liền nghĩ pháp đem hai vị cứu ra. Quay người nhìn hướng trong vũng bùn hai người, Tần Phượng Minh không nhanh không chậm mở miệng nói. Về phần trong vũng bùn yêu trùng có hay không đem hai người hiện tại giết chết, trong lòng của hắn ngược lại là tuyệt không nóng vội. Hắn tuy rằng không nhanh, nhưng trong vũng bùn hai gã lão giả nhưng là trong lòng vội vàng. Không đợi hắn nói xong, hai người đã cùng kêu lên đáp ứng xuống. Giờ phút này, đừng nói một việc, chính là 10 món trăm kiện, hai người bọn họ cũng sẽ đáp ứng. Như vậy vô cùng tốt, phía dưới Tần mỗ liền cứu trợ hai vị đạo hữu ly khai cái này vũng bùn. Hai người đáp ứng nhanh, Tần Phượng Minh động tác cũng là không chậm. Trong miệng nói qua, vung tay lên, một chương cực kỳ to lớn gia thú xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngón tay huy động, lập tức một mảnh dài hẹp dây lưng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hai đầu kết nối phía dưới, một cái dài chừng 10 trượng dây thừng hiển lộ mà ra. Đem một khối nham thạch cột vào một mặt, hòn đá mang theo dây thừng, trực tiếp liền ném đã đến không cần trước mặt lão giả. Kiều đạo hữu, người cầm dây chó chó chặt bên người, Tần mỗ đem ngươi trực tiếp lôi ra cái này vũng bùn chi địa. Nhìn thấy dây thừng ném đến bên cạnh, Kiều Khải ở đâu còn có thể do dự, gấp vội vươn tay ra trường, cầm dây chó nắm trong tay. Cấp tốc quấn quanh phía dưới, đem thân hình chó chặt dâng lên. Tần Phượng Minh cũng không có trì hoãn, nhìn thấy Kiều Khải chói kỹ bản thân, hai cánh tay hắn vừa gọi lực lượng, cứng cỏi ra thú mà thành dây thừng, đột nhiên căng thẳng nổi lên. Kiều Khải thân hình trực tiếp liền bị dây thừng toàn bộ tăng lên ra trong vũng bùn. Hai tay vận chuyển lực đạo, Kiều Khải thân hình giống như đoàn bao bọc, trực tiếp bị túm ra đen kịt vũng bùn, ngã đã rơi vào bên cạnh bờ thổ địa phía trên. Bắt đầu vừa ra ly khai vũng bùn, Kiều Khải liền vội tốc độ run run thân hình, đem trên thân dinh dính màu đen bùn nhão cấp tốc chấn động rớt xuống. Theo bùn bẩn mất, trong cơ thể hắn pháp lực cuối cùng mãnh liệt mà hiện. Kiều đạo hữu, đây là một phần khế ước, người trước ký đi. Nhìn thấy Kiều Khải dọn dẹp bản thân bùn nhão, Tần Phượng Minh vung tay lên, một cuốn quyển trục liền từ kia trong tay bay thẳng ra, lơ lửng tại Kiều Khải trước người. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, trói chặt trong người gia thú dây thừng liền tự chóc ra, toàn thân pháp lực bắt đầu khởi động, cũng không cảm giác được không chút nào thích hợp Kiều Khải, lúc này mới ngẩng đầu nhìn xem hướng lơ lửng trước người quyển trục. Đạo hữu, chúng ta mặc dù nói qua phải giúp ngươi làm việc, nhưng là không cần phải ký kết cái gì khế ước đi. Ta hai người nếu như nói ra, sẽ đi làm, ngươi có gì nói, chỉ để ý nói, chỉ cần có thể làm được, Kiều mỗ cùng Khương huynh tự chắc là sẽ không cự tuyệt, khế ước này, hay là thôi đi. Kiều Khải ánh mắt chớp lên, trong ánh mắt, có một cỗ đe dọa chi ý chợt hiện ra. Kiều Khải trong miệng nói qua, hai tay khẽ động, đã đem dây thừng thu hồi, tiếp theo cũng không có xoay người ném mà ra, dây thừng một đầu, đã rơi vào trong vũng bùn Khương Sâm bên cạnh. Sao thế, Kiều đạo hữu là ý định qua cầu rút ván, đổi ý lúc trước ta và ngươi ước định sao? Nhìn Kiều Khải, Tần Phượng Minh trong miệng bình tĩnh không dao động, trên mặt cũng không có dù là một tia khác thường thần sắc hiển lộ. Đổi ý, Kiều mỗ cũng không có nói, chỉ cần ngươi nói không có gặp nguy hiểm, chúng ta tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa hoàn thành. Trong nơi này có thể nói là cái gì trái với điều ước? Kiều Khải nhìn Tần Phượng Minh cùng xa xa lơ lửng thiếu nữ liếc, biểu lộ hiền lộ vẻ âm trầm, giọng nói vô cùng vì cái gì lạnh nhạt nói ra. Hừ, xem ra đạo hữu là không có cái ban đầu nói cho ta hai người như thiên lôi sai đâu đánh đó chi ý rồi. Khương đạo hữu, không biết ý của ngươi như nào, có hay không cũng giống Kiều Khải bình thường, ý định đổi ý lúc trước ước định sao? Tần Phượng Minh nhìn Kiều Khải liếc, trong miệng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trong miệng nói qua, nhìn hướng về phía đã đứng thẳng đến bên cạnh bờ, Nhập lại đem trên thân bùn nhão chấn động rớt xuống Khương Sâm, lời nói nói ra, ngữ khí bình tĩnh làm cho lòng người nắm chắc phát lạnh. Tư Vũ lơ lửng không trung, nghe được Tần Phượng Minh đối thoại, trong mắt tinh mang lập lòe, đứng thẳng không trung, chẳng qua là nhiều hứng thú nhìn qua ba người, cũng không có tiến lên tương trợ Tần Phượng Minh chút nào ý tứ. Đạo hữu nói quá lời, lần này ta hai người có thể sống tính mạng, tất cả đều là hai vị đạo hữu tương trợ, nếu như đã đáp ứng đạo hữu, Khương Mỗ tự chắc là sẽ không đổi ý, chỉ cần đạo hữu nói không phải là khung bên ngoài nói như vậy, Khương Mỗ tất nhiên là sẽ vì đạo hữu hoàn thành. Khế ước này, chỉ cần không phải quá mức hà khắc, ký kết cũng là không sao. Thật không ngờ, Khương Sâm cũng không có giống như Kiều Khải bình thường, trực tiếp liền cường ngạnh nói ra cự tuyệt nói như vậy. Khương huynh, lần này ta và ngươi rơi vào tạo thực ma trùng bên trong, cũng là hai người này tính toán lúc trước, lúc này người ta đã ly khai tạo thực ma trùng vây quanh, ở đâu còn dùng e ngại bọn họ, chúng ta không ra tay đem hai người bọn họ giết chết, liền đã coi như là không tệ, ở đâu phải dùng tới đối kỵ ăn nói khép nép. Không đợi Khương Sâm lời nói xong, kia bên cạnh đứng yên Kiều Khải đã lạnh lùng lên tiếng, thanh âm ẩn chứa có dày đặc tức giận, toàn thân năng lượng kích động, rất có một lời không hợp, liền sẽ ra tay chỉ ý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3777, bắt lại. Kiều Khải, Nhập Lại không có tham gia Tiêu Sơn Thành chọn bảo đại hội, tự nhiên cũng sẽ không biết được Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ hai người lai lịch. Hắn thân là thông thần trung kỳ tu sĩ, bản thân thủ đoạn cũng là bất phàm, lúc trước cũng từng cùng một tên thông thần hậu kỳ người tranh đấu qua, dù chưa có thể thủ thắng, nhưng cũng không có vẫn lạc. Chỉ dựa vào điểm này, kia cũng đủ để là tự nhiên kiêu ngạo vốn liếng rồi. Hơn nữa hắn cũng biết rõ, cùng hắn kết giao mấy ngàn năm Khương Sâm, thủ đoạn cũng không so với hắn nhỏ yếu, lấy hai người lực lượng, mặt đối mặt trước hai gã chỉ là thông thần sơ kỳ cảnh giới thanh niên nam nữ, tự nhiên không nên sợ hãi cái gì. Lúc này thấy đến Khương Sâm một cho hắn thêm nháy mắt ra dấu, trong lòng của hắn càng là rất là khó hiểu. Tốt, Khương đạo hữu nếu như đồng ý ký kết khế ước, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, đạo hữu hiện tại liền ký kết xuống cái kia khế ước. Tần Phượng Minh không để ý tới Kiều Khải nói, mà là nhằm vào Khương Sâm gật gật đầu, trong miệng như trước rất là bình tĩnh mở miệng nói. Lời nói xong, sau đó mới nhìn xem hướng về phía Kiều Khải, lúc này nét mặt của hắn như trước bình tĩnh. Nhưng lời nói ngữ khí, đã có lạnh như băng chi ý. Về phần Kiều Khải, ngươi cho rằng ngươi ly khai tạo thực ma trùng bên trong vũng bùn, Tần Mỗ liền lấy ngươi không phải đối thủ sao? Vậy ngươi liền 10 phần sai rồi, Tần Mỗ nếu muốn giết chết ngươi, chỉ cần thần niệm khẽ động mà thôi. Ngươi dám can đảm nói nữa nói một cái, không chứ, Tần Mỗ lập tức cho ngươi lại lần nữa trở lại trong vũng bùn, ngươi nếu như không tin, tự nhiên có thể thử xem. Hắn nói chém đinh chặt sắt, không chứa một chút hàm hồ, lời nói tràn đầy uy hiếp, càng là ẩn chứa vô cùng cường đại tự tin. Ánh mắt lạnh lùng, một cỗ bức bách tâm thần người ta khủng bố khí tức, tự kia trong ánh mắt kích xạ mà hiện, trực tiếp tập trung tại Kiều Khải trên thân thể. Một loại làm cho Kiều Khải đột nhiên khắp cả người phát lạnh ý cảnh, bỗng nhiên quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Làm cho trong đầu lại có một cái chớp mắt ngốc trệ, trong đầu trống rỗng, giống như thân hình đều đã không phải của hắn rồi. Cái này cổ kinh khủng cảm giác, làm cho Kiều Khải cảm giác trong cơ thể thần hồn cũng không khỏi đã có kinh hãi chi ý, giống như giờ phút này hắn chính đang đối mặt một danh tự kinh khủng huyền giai đại năng bình thường. Tần Phượng Minh thần hồn lực lượng khủng bố, coi như là một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, tại không hề phòng bị xuống, cũng thế tất hiểu ý trong khiếp sợ, lúc này vừa mới tránh thoát liều mạng thông thần trung kỳ tu sĩ, tâm thần còn chưa hoàn toàn khôi phục xuống, tự nhiên cực kỳ dễ dàng liền bị Tần Phượng Minh xâm nhập vào tâm thần. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không làm tiếp tiến một bước khống chế, làm cho thông thần trung kỳ Kiều Khải cuối cùng là có cơ hội thở dốc. Hít sâu một hơi, đem trong lòng vẻ sợ hãi cường lực đè xuống, ánh mắt băng hàn nhìn hướng Tần Phượng Minh, thân hình khẽ động, liền hướng về không trung kích bắn đi. Hắn không có trực tiếp đánh về phía đứng ở hơn 10 trượng bên ngoài Tần Phượng Minh, cũng là thực tế trong cẩn thận lúc trước. Trong lòng của hắn minh bạch, chỉ cần mình có thể bay trên không trung, vậy hắn liền có đầy đủ thủ đoạn thực lực cùng đối phương một trận chiến. Đến lúc đó chính là bắt được cái này hai gã nam nữ, cũng không phải là cái gì việc khó. Hừ, không biết sống chết, người đã muốn tìm cái chết, cái kia sẽ thành toàn cho ngươi. Ngay tại Kiều Khải ánh mắt đột nhiên băng hàn chợt nổi lên, trong cơ thể pháp lực vừa mới bắt đầu khởi động, thân hình cũng chỉ là bị ánh huỳnh quang bao bọc thời điểm, Tần Phượng Minh lời nói cũng đã nói ra. Kia lời nói vừa lên, một đạo xanh biếc tia lưới, dĩ nhiên từ Kiều Khải dưới chân kích chợt hiện mà hiện, dọc theo hai chân của hắn, hướng về hắn toàn bộ thân hình bao bọc mà lên. Kiều Khải thân hình vừa mới kích xạ đến không trung, toàn thân của hắn cũng đã hiện đầy một tầng mảnh khảnh xanh biếc tia lưới. Một cỗ làm cho hắn thần hồn chịu sợ run khủng bố khí tức, liền lập tức đem thân thể của hắn bao bọc tại chính giữa. Một cổ kinh khủng độc tố, tại kia trong cơ thể cấp tốc lan tràn, hoảng sợ phía dưới Kiều Khải vô luận thi triển loại thủ đoạn nào, cũng khó có thể đem chi chống cự, Trong chốc lát, kia đan hải cùng thức hải, dĩ nhiên bị triệt để giam cầm. Phanh một thanh âm vang lên, vừa mới bay đến không trung Kiều Khải, lại lần nữa rơi xuống rơi trên mặt đất. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không có làm hậu thủ gì, hắn tuy rằng có thể lực áp hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ, nhưng hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ liền cùng hai người đánh đập tàn nhẫn một phen. Tại hắn đứng thẳng bên cạnh bờ mở ra gia thú thắt nút dây để ghi nhớ thời điểm, cũng đã đem bích hồn ti âm thầm bắn vào đã đến dưới mặt đất. Có bích hồn ti tại, coi như là một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng tại khoảng cách gần xuống tránh né qua. Chính là một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ, càng thêm không có gì khả năng. Hắn nếu muốn giết chết hai người này, tự nhiên cũng sẽ không như thế tốn công tốn sức làm việc, hắn cần hai người đi tìm những cái kia tài liệu quý giá. Như thế nhất cử lưỡng tiện sự tình, hắn đã làm, lần này gặp được hai người, tự nhiên muốn bắt chước làm theo. Tần Phượng Minh đã hạ quyết tâm, chỉ cần là không có mắt trêu chọc đến hắn, hắn liền muốn đối phương đi tìm những cái kia tài liệu quý giá. Dù sao tại đây táng thánh cốc bên trong, cũng không ai có thể uy hiếp được hắn. Việc này làm, có tương lai, nhìn đồng bạn của mình dễ dàng như thế đã bị đối phó lại lần nữa bắt, và lại không có một tia sức hoàn thủ, đứng thẳng một bên Khương Sâm, trong mắt khiếp sợ tột đỉnh. Kiều Khải thủ đoạn, hắn đương nhiên cũng vô cùng rõ ràng. Cái kia là có thể cùng một tên bình thường thông thần hậu kỳ tranh đấu nhân vật. Nhưng ở trước mặt thông thần sơ kỳ tu sĩ trước mặt, thậm chí ngay cả vừa đối mặt cũng không qua, đã bị đối phó lại lần nữa bắt giữ rồi. Như không phải là hắn thấy tận mắt, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, sẽ là như thế một phen tình cảnh. Dưới sự kinh hãi, hắn cũng gấp vội vàng nhìn hướng mình dưới chân, nhưng không có bất kỳ khác thường gì phát hiện. Nhưng đã đến lúc này, Khương Sâm càng thêm không dám còn có tâm tư khác. Hắn nhưng không tin, đối phương chẳng qua là để lại chuẩn bị ở sau đối phó Kiều Khải, mà cùng hắn một chút phòng bị cũng không. Tầng kia mảnh khảnh xanh biết sợi tơ, tuy rằng nhìn như yếu ớt cực kỳ, giống như chỉ cần tùy ý nhoáng một cái, đều có thể đem chi bức đứt. Nhưng chính là cái kia nhìn như không có uy hiếp xanh biết sợi tơ, nhưng là cho Khương Sâm một loại cực kỳ khủng bố uy hiếp. Tựa hồ chỉ muốn cho kia nhiễm tại trên thân thể, liền đủ làm cho mất đi lực chống cự bình thường. Khương Sâm ý tưởng, đương nhiên cũng sẽ không có sai. Lúc này bích hồn ti, trải qua Tần Phượng Minh trắng trợn dùng tinh hồn cùng các loại độc tố rèn luyện, kia cường đại, đã khó có thể nói. Nếu như là một danh tự huyền giai đại năng bị cái này bích hồn ti xâm nhập thân hình, có hay không có thể đem chi chống cự xuống, lấy Tần Phượng Minh phán đoán, cũng là cực kỳ khó nói đấy. Nếu như không có cường đại khắc chế bích hồn ti thủ đoạn, chính là bị bích hồn ti giam cầm hoặc là độc đánh chết, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Chẳng qua là bằng huyền giai đại năng khả năng, Tần Phượng Minh có hay không có cơ hội tế ra bích hồn ti, nhập lại làm cho bích hồn ti nhiễm đến huyền giai đại năng trên thân, vậy cực kỳ khó nói. Tần đạo hữu chưa muốn hạ sát thủ, Kiều đạo hữu cũng không có sẽ đối đạo hữu ra tay chi ý. Nhìn thấy liền bị đối phương cầm giữ thân thể đồng bạn, Khương Sâm sắc mặt lập tức kinh biến, trong miệng càng là gấp giọng mở miệng nói. Đã đến lúc này, hắn ở đâu có thể không biết, trước mặt cái này hai gã thanh niên nam nữ, thủ đoạn nghịch thiên, mặc dù là thông thần sơ kỳ cảnh giới, nhưng thực lực chân thật, chẳng những không tại hai người bọn họ phía dưới, ngược lại khả năng còn rất có thắng được hai người bọn họ chi ý. Mà tu tiên giới loại này nghịch thiên tồn tại, nhập lại không phải là không có. Hơn nữa lần này tiến vào táng thánh cốc bên trong tu sĩ, loại này cường đại nghịch thiên tồn tại, tự nhiên có nhiều khả năng tồn tại. Phải biết rằng, táng thánh cốc mở ra, thế nhưng là đối mặt toàn bộ yểm nguyệt giới vực thông thần chi cảnh đại năng đấy. Chứng kiến Kiều Khải mặt mũi dữ tợn, Khương Sâm cũng hiểu rõ, lúc này Kiều Khải, trong cơ thể tất nhiên không yên ổn, đang tại chống cự cái gì khủng bố tra tấn. Nếu không bằng hắn thân thể cường hãn, nơi nào sẽ hiển lộ ra như thế kiên nhẫn chi sắc. Đổi trắng thay đen, biết ơn kẻ thù báo, người như thế, lưu lại kỳ thật cũng là vô dụng, bất quá nếu như Khương đạo hữu vì kia xin tha, Tần Mỗ lần này liền lại thả thứ nhất lần. Bất quá chỉ như vậy người, Tần Mỗ nhưng không tin được, Kiều Khải, người bây giờ phát hạ huyết chú, về sau nghe lệnh Tần Mỗ cùng Thư Vũ tiên tử mệnh lệnh làm việc, như có trái với, ắt gặp thiên địa pháp tắc cắn trả giết chết. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3778, dị giới. Đối với Kiều Khải loại người này, Tần Phượng Minh giờ phút này sẽ không quá qua để trong lòng. Coi như là đối phương có nghịch thiên thủ đoạn, chỉ cần không có thể cùng huyền giai đại năng một trận chiến thực lực, lấy hắn lúc này thực lực, cũng có thể tới một trận chiến. Chính là đối phương nếu muốn sử dụng không thông thường thủ đoạn ám toán hắn, cũng không phải là có thể làm được dễ dàng đấy. Vô luận là độc tố cấm chế, lấy hắn lúc này cường đại thần thức, có thể nói có thể không bị hắn phát giác tình hình thi triển, thực sự quá khó khăn. Thử nghĩ một cái thông thần tu sĩ tại huyền giai đại năng trước mặt thi triển loại này thủ đoạn, khả năng thành công tính sẽ là như thế nào thấp. Bởi vì song phương thần hồn cảnh giới, chênh lệch rất xa. Trong tay pháp quyết đánh ra, bích hồn ti tự Kiều Khải trong cơ thể rút lui khỏi, lơ lửng tại kia sau lưng. Nhìn khuôn mặt thoáng khôi phục kiều khải, Tần Phượng Minh như cũ là một bộ gợn sóng không sợ hãi thái độ. Tựa hồ đối với thông thần trung kỳ kiều khải, cũng không có chút lo lắng kia có cái gì quỷ dị mạnh mẽ đại thần thông bên người, do đó bạo khởi phản công. Vừa rồi, kiều khải cảm giác được rõ ràng, hắn vẫn lạc, so với lúc trước tại trong vũng bùn cách hắn còn muốn gần. Chỉ cần thanh niên thần niệm thôi phát, thâm nhập vào trong cơ thể hắn kinh khủng kia xanh biết sợi tơ, liền đủ đem toàn bộ thân thể tổn hại, chính là đan anh, cũng sẽ cùng nhau giết chết. Đối mặt cái kia xâm nhập trong cơ thể khủng bố xanh biết sợi tơ, đáy lòng của hắn dâng lên nồng nặc cảm giác vô lực. Hắn rất nhiều thủ đoạn bên người, thế nhưng là ở đằng kia độc tính xanh biết sợi tơ trước mặt, đều lộ ra cực kỳ vô dụng. Hắn hộ thể linh quang, căn bản là đối với cái kia sợi tơ không có dù là một tia hiệu quả. Cứng cỏi thân thể tại kia trước mặt, như trước như là đậu hũ bình thường, không hề ngăn cản lực lượng. Đối mặt khủng bố như thế thủ đoạn, hắn lúc này cũng chỉ có thể bó tay, ngoan ngoãn nghe đối phương phân phó. Đã đến lúc này, Kiều Khải trong lòng cũng là đã có hối hận, nếu như vừa rồi nghe theo Khương Sâm nói như vậy, trực tiếp đáp ứng ký kết xuống cái kia khế ước, tự là có thể né qua cái này phát huyết chú sự tình. Huyết chú, đó là cực kỳ quỷ dị khó lường một loại khế ước hành vi, kia tuy rằng cũng là một loại pháp tắc khế ước, nhưng là phải so với bình thường làm cho ký khế ước bất đồng, kia phải thêm nghiêm khắc rất nhiều. Như thế khế ước quyền trục, coi như là trái với, mặc dù sẽ gặp nạn chắc cắn trả lực lượng tập kích thân, nhưng bình thường sẽ không có vẫn lạc chi hiểm. Nhưng huyết chú lại bất đồng, chỉ cần tu sĩ trái với, cái kia đem không phải là tu sĩ có thể thừa nhận được đấy. Coi như là không chết, nói không chừng cũng sẽ bị tước đoạt linh trí, trở nên si ngốc. Thế nhưng là việc đã đến nước này, hối hận đã vô dụng. Nhìn quét bên cạnh lơ lửng một đám xanh biết sợi tơ, Kiều Khải trong lòng ý sợ hãi hiện lên. Hắn lúc này tính mạng, vẫn ở chỗ cũ đối phương trong khống chế. Tốt, Kiều Mỗ phát hạ huyết chú, cả đời tiếp nhận hai người các ngươi chi lệnh làm việc. Đối mặt Bích Hồn Ti, Kiều Khải biết được, coi như là hắn thi triển ra thủ đoạn, cũng không có 10 phần nắm chắc chạy trốn đi ra ngoài. Nếu như lại bị đối phương kinh khủng này sợi tơ quấn quanh, vậy chờ đợi hắn đem chỉ có một đường chết. Tu vi đã đến hắn cảnh giới như thế, triệt để vẫn lạc, thật sự không có cam lòng. Nếu như có thể tu vi tinh tiến giai đến huyền giai cảnh giới, coi như là huyết chú, cũng như trước có thể triệt để giải trừ. Kiều Khải coi như là người quyết đoán, trong lòng không hề với hắn niệm, lập tức khoanh chân đầy đất, bắt đầu thực triển chú pháp, khu động huyết chú. Không chung một mảnh huyết vân di động, từng đạo huyền ảo người phù văn đột nhiên hiện lên. Một cổ kinh khủng khí tức cấp tốc mà thành, bao bọc tại Kiều Khải trên thân thể. Theo kia thi pháp, khủng bố thiên tượng bày ra, một đoàn khủng bố năng lượng xâm nhập vào kia trong thân thể. Thông thần tu sĩ thi triển huyết chú, đưa tới thiên tượng, so với hóa thần tu sĩ cường đại hơn rất nhiều. Lộ ra rất lạ người, chỉ dựa vào điểm ấy, liền đủ biết hiểu nếu như tu sĩ trái với điều ước, sẽ phải chịu loại nào kinh khủng thiên địa pháp tắc giết chết. Phi thường tốt, hai vị đạo hữu như là đã ký kết khế ước, cái kia chính là Tần Mỗ bằng hữu. Tần Mỗ không cần hai vị làm cái gì, chỉ cần đem cái này danh sách phía trên làm cho nhóm chi vật siêu tập một phen là tốt rồi. Thời gian 20 năm, nghĩ đến hai vị có thể riêng phần mình tìm kiếm được một bộ. Nhìn hai người cũng đều thi thuật thành công, Tần Phượng Minh lập tức vui vẻ mở ra, phất tay đem Bích Hồn Ti thu tay về trong. Đồng thời vẫy tay một cái, một thanh thoáng hiện xích mang ngắn nhỏ mũi kiếm tự trong đất bùn bắn ra, cũng chui vào đã đến kia ống tay áo, biến mất không thấy tung tích. Nhìn thấy cái này một tình hình, Khương Sâm ở đâu có thể không biết, mình cũng là đã tránh được một kiếp. Nếu như mới vừa rồi không có đáp ứng ký kết khế ước, chuôi này tại chính mình không coi vào đâu, đều không thể phát giác dao găm, nói không chừng đã đâm vào đã đến trong cơ thể mình. Chỉ là đạo này thần thông cùng một chuôi ẩn nấp công hiệu cường đại như thế pháp bảo bày ra, cũng đủ để biết được giờ phút này đối mặt thanh niên tu sĩ thủ đoạn là như thế nào cường đại rồi. Tên kia lơ lửng không trung, một mực chưa từng hiển lộ chút nào vội vàng thiếu nữ, làm cho biểu hiện ra bình tĩnh, đồng dạng cho Khương Sâm rất lớn chấn động. Bọn hắn lần này theo dõi cái này hai gã thanh niên nam nữ, thật là sâu sắc tính sai. Nhìn Tần Phượng Minh đưa qua danh sách, hai người đồng thời lông mày gấp nhăn, nhưng người nào cũng không nói gì, liền riêng phần mình thu hồi. Hiện tại người ta đã là bằng hữu, vậy bây giờ chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện với nhau một phen, hai vị đạo hữu, trước nói chuyện hai vị vì sao truy tung Tần Mỗ cùng Thư Vũ tiên tử đi. Đã không có tranh đấu, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn đã hiểu rõ ràng cái này hai gã tu sĩ, vì sao sẽ truy tung hai người bọn họ. Phải biết rằng cùng nhau tiến vào táng thánh cốc thế nhưng là có mấy ngàn tu sĩ, mặc dù có kết bạn mà đi người, nhưng đại đa số một mình hành động. Nếu muốn cướp giết người khác, đại khả tìm kiếm một danh tự lạc đàn tu sĩ ra tay, xác suất thành công cũng sẽ rất có bảo đảm. Cái này không có gì, ban đầu ở chuyện tống điện, vị kia họ Triệu hóa thần tu sĩ, đã từng là thấp giọng cùng ngươi nói, có một ngọc giản địa đồ là táng thánh cốc bên trong đấy, đã có ngọc giản địa đồ, tự nhiên sẽ khiến ta hai người để tâm. Khương Sâm không chút do dự, trực tiếp liền mở miệng nói ra. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh mới giật mình, nguyên lai việc này xuất từ Triệu Dư Tư cái kia cuốn địa đồ trên quyển trục. Lúc trước Triệu Dư Tư cũng không có sử dụng truyền âm, tuy rằng lời nói rất nhẹ, nhưng vẫn là làm cho Cố Tình hai người này chú ý tới. Đối với Táng Thánh Cốc vừa sờ đen hai người, nghe nói đã có một phần Táng Thánh Cốc địa đồ, và lại còn là một vị tại Tuyết U cung cực có quyền thế hóa thần tu sĩ chi vật, tự nhiên ý niệm trong lòng nổi lên. Hoàn hảo, lúc trước hắn cùng với Triệu Dư Tư lúc nói chuyện, là né tránh đến một bên thấp giọng lời nói đấy, lúc ấy bên trong đại điện ầm ĩ, nghĩ đến nghe nói đến người không nhiều lắm. Nếu không như có rất nhiều tu sĩ trước để cướp đoạt, hắn cũng thế tất khó có thể ứng đối. Phải biết rằng, đối với Táng Thánh Cốc hoàn toàn không biết gì cả tu sĩ, là đã chiếm đại bộ phận. Mọi người nhưng không có cơ hội tiến vào Tuyết U cung tàng kinh các nhìn xa bàn. Nguyên lai là việc này, cái này khó trách, việc này là nhân chi thường tình, coi như là Tần Mỗ đụng phải, cũng tất nhiên sẽ tiến lên đánh giá đấy. Việc này chúng ta đã bỏ qua, phía dưới Kiều đạo hữu nói một chút cái kia tạo thực ma trùng, loại này ma trùng, rút cuộc là loại nào loại một loại yêu trùng đây. Lúc này, Thư Vũ tự nhiên cũng hạ xuống mặt đất, nghe được Tần Phượng Minh hỏi cái này, nàng cũng là hứng thú nổi lên. Loại này yêu trùng, nàng thế nhưng là cẩn thận nghiên cứu qua, lúc trước nhìn thấy chúng nó lúc, lũ yêu trùng liền một mực ngủ say, ngoại trừ cái kia tụ họp mà không tản ra, vô sắc vô vị, thần thức khó có thể dò xét quỷ dị khí tức, thật sự nhìn không ra kia có gì nguy hiểm tồn tại. Nhưng là thấy Kiều Khải hoảng sợ biểu lộ, có thể nói rõ, cái kia nhìn như ngủ say không chỉ tiểu côn trùng, khẳng định cất giấu không muốn người biết khủng bố. Quay đầu nhìn liếc đen kịt vũng bùn, Kiều Khải biểu lộ lần nữa dâng lên ý sợ hãi. Các vị đạo hữu, cái này tạo thực ma trùng các vị không biết, đến cũng tình hữu khả nguyên, bởi vì kia không phải là ta linh giới chi vật, mà là cùng ta linh giới tướng song song một cái khác giao diện trên chi vật. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3779, ma trùng tồn tại. Kiều Khải lời nói, làm cho ở đây ba người cũng đều bỗng nhiên biến sắc. Mặt khác giao diện, đối với tu vi đã đến bọn hắn đẳng cấp mà nói, đã không còn là cái gì che giấu. Ít nhất mọi người cũng đều biết được chân quỷ giới, chân ma giới. Đương nhiên giờ phút này Kiều Khải nói không phải là cái này lưỡng giới trước mặt. Mà từ tạo thực ma trùng xương hô này phía trên, ba người có thể nói cái thứ nhất nghĩ tới, chính là thiên ngoại ma vực. Thiên ngoại ma vực, cùng linh giới giao diện song song. Nhưng vị trí, vô luận là linh giới đại thừa, thiên ngoại ma vực đại thừa, cũng không biết cụ thể. Song phương có thể giao tiếp đấy, chính là thí thần giới vực. Nhưng thí thần giới vực rất là đặc thù, vô luận là thiên ngoại ma vực tu sĩ, còn là linh giới tu sĩ, người nào cũng không thể thân thể tiến vào trong đó, chỉ có thể thần hồn tiến vào trong đó. Hơn nữa chỉ cần linh giới tu sĩ tiến vào thí thần giới vực, vậy đại biểu cho một lần cửu tử nhất sinh hung hiểm tình hình. Linh giới tu sĩ nhắc tới thiên ngoại ma vực, đều bị trong lòng ác hàn hiện lên đấy. Các vị đạo hữu, Kiều Mỗ nói dị vực, cũng không phải các vị suy nghĩ trong lòng thiên ngoại ma vực, mà là một chỗ tên là Già La Quỷ vực giao diện. Chứng kiến mọi người đều phát hiện biểu lộ, Kiều Khải trong mắt vẻ mặt ngưng trọng hiện ra, trong miệng nói ra một cái ba người biết giao diện tên. Già La Quỷ vực, đó là một chỗ loại nào giao diện, bổn cô nương thế nhưng là chưa bao giờ từng nghe nói qua. Ba người sắc mặt giống nhau, đối với Kiều Khải nói thế giới kia trước mặt, rõ ràng người nào cũng chưa từng biết được. Già La Quỷ vực, nghe nói đến cái này một danh tự chữ, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi nghĩ tới một cái tên khác Tịch Hồn Quỷ vực. Hai cái danh tự này tuy rằng hơi hơi bất đồng, nhưng tên trong chữ, đều có quỷ vực, hai chữ, điều này làm cho Tần Phượng Minh không khỏi nghĩ đến Già La Quỷ vực, hẳn là âm hồn quỷ vật tụ tập chi địa. Kiều đạo hữu, không biết cái này Già La Quỷ vực cùng Tịch Hồn Quỷ vực giữa hai người thế nhưng là có gì loại liên hệ sao? Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc, trong miệng trầm thấp mở miệng nói. Cái gì, Tần đạo hữu vậy mà nghe nói qua Tịch Hồn Quỷ vực? Đây chính là quá mức bất khả tư nghị, Yểm Nguyệt giới vực bên trong, cho tới bây giờ không từng nghe nói có Tịch Hồn Quỷ vực. Chẳng lẽ đạo hữu cũng từng phát hiện ra vượt qua của tu sĩ động phủ hay sao? Nhìn Tần Phượng Minh, Kiều Khải cũng không khỏi hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Người vậy mà so với bổn cô nương kiến thức còn nhiều, đây thật là không nghĩ tới. Thiếu nữ nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện vẻ ngoài ý muốn. Nàng biết được Tần Phượng Minh đến từ Phiêu Tuyết vực, chính là Phiêu Tuyết vực, có thể nhìn thấy qua cái gì cổ xưa điển tịch. Tần Phượng Minh nhìn liếc nữ tu, cũng không tiếp lời, mà là nhìn hướng Kiều Khải. Kiều Khải hơi là suy nghĩ, hào hào cả sửa lại một chút suy nghĩ, sau đó mới mở miệng nói. Tịch Hồn Quỷ vực cùng Già La Quỷ vực, Mạc Hấn Quỷ vực, chính là trừ chân quỷ giới bên ngoài ba đại quỷ đạo giao diện. Cái này ba cái giao diện, cùng chân quỷ giới ở vào song song giới trên mặt. Tuy rằng cùng linh giới, chân ma giới cũng là song song, nhưng phía trên thiên địa quy tắc cùng linh giới giao diện bất đồng, vì vậy bình thường sẽ không cùng linh giới có cái gì cùng xuất hiện. Mà cái kia tạo thực ma trùng, chính là xuất từ Già La Quỷ vực bên trong kỳ trùng. Nghe Kiều Khải nói, trừ Tần Phượng Minh, mặt khác nữ tu cùng Khương Sâm, có thể nói là đang nghe thiên thư. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết được trừ chân quỷ giới bên ngoài, còn có mặt khác quỷ đạo giao diện tồn tại. Mà Tần Phượng Minh ít nhất còn nghe nói qua tịch hồn quỷ vực. Bất quá nhìn nữ tu, giống như có điều suy nghĩ thái độ. Nguyên lai trừ chân quỷ giới bên ngoài, còn có ba cái quỷ giới tồn tại. Xem ra bọn họ cùng chân quỷ giới quan hệ, cùng linh lạnh giới cùng linh giới, chân ma giới cùng yêu thận ma vực quan hệ giống nhau. Nghe xong Kiều Khải giới thiệu, Thư Vũ sắc mặt giãn ra, nhẹ lời nói lên tiếng nói. Của nàng những lời này lời nói, làm cho Tần Phượng Minh cùng hai người khác, lần nữa chịu chấn động. Nữ tu trong lời nói xuất hiện hai cái giao diện, đồng dạng là ba người làm cho không biết. Tần Phượng Minh không tin nữ tu là thuận miệng bịa đặt đấy. Thân là một danh tự đại thừa hậu bối, kia có khả năng nhìn thấy điển tịch, tuyệt đối không phải là Tần Phượng Minh có thể tưởng tượng. Nữ tu vì sao không biết có tịch hồn quỷ vực ba cái giao diện, Tần Phượng Minh không biết, nhưng cái này cũng không đại biểu nữ tu không thể biết được cùng linh giới song song giao diện. Hơn nữa Tần Phượng Minh trừ nữ tu nói hai cái giao diện, còn có một giao diện, cái kia chính là hỗn độn giới. Bởi vậy có thể biết được, rộng lớn không vực bên trong, còn có thật nhiều hắn biết giao diện tồn tại. Đến cùng có bao nhiêu giao diện, nghĩ đến chính là đại thừa tu sĩ, khả năng cũng không biết. Bởi vì có thật nhiều giao diện bởi vì thiên địa pháp tắc bất đồng, chính là đại thừa tu sĩ đều không thể cảm ứng được. Nguyên lai trừ linh giới, chân ma giới, chân quỷ giới còn có nhiều như vậy giao diện, lần này thật là làm cho Khương Mỗ mở rộng tầm mắt rồi. Khương Sâm tự nhận cũng là kiến thức bất phàm, nhưng hắn trước kia cũng không biết được còn có nhiều như vậy giao diện. Kiều đạo hữu là như thế nào biết được cái kia tạo thực ma trùng xuất từ già la quỷ vực đây? Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang thoáng hiện, chủ đề lại lần nữa chuyển đến màu đen kia ma trùng trên thân. Già la quỷ vực bên trong, có một chỗ vô cùng nhất hung hiểm chỗ, tên là thực hồn hải vực. Đó là một mảnh không biết giới hạn quảng đại hải vực, cái kia phiến hải vực toàn thân đen kịt, trên mặt biển phiêu đãng mùi hôi khí tức, tu sĩ chỉ cần phi độn đến trên mặt biển, sẽ toàn thân pháp lực cùng thần hồn bị giam cầm, sau đó rơi vào đến trong đó khó có thể chạy trốn. Thực hồn hải vực sở dĩ có này khủng bố công hiệu, cũng là bởi vì bên trong có tạo thực ma trùng tồn tại. Điểm này, là Kiều Mỗ từ một cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy, cụ thể là thật không nữa như trên điển tịch nói, Kiều Mỗ cũng không thể để khẳng định. Nhưng nơi này vũng bùn đều phát hiện tình hình, cùng điển tịch nói cái kia thực hồn hải vực khủng bố công hiệu độc nhất vô nhị, nghĩ đến cái này trong vũng bùn hắc sắc tiểu trùng, nên là như vậy trong điển tịch nói khủng bố tồn tại, tạo thực ma trùng rồi. Ngoại trừ loại này ma trùng, các vị đạo hữu chẳng lẽ còn có thể nghĩ đến kia tên hắn sao? Kiều Khải trước mặt sắc mặt ngưng trọng, lời nói ra, ánh mắt không hoàn toàn nhìn quét bên cạnh đen kịt vũng bùn, tựa hồ đối với trong vũng bùn hắc sắc tiểu trùng, trong lòng như trước sợ hãi khó thư. Từ Kiều Khải nói bên trong, Tần Phượng Minh ba người hầu như có thể vững tin, nơi này màu đen trong vũng bùn cái kia hơi nhỏ hắc sắc tiểu trùng, chính là kia kinh khủng tạo thực ma trùng. Kiều đạo hữu, những ma trùng này, ngoại trừ kia thả ra khí tức có thể giam cầm tu sĩ bản thân pháp lực thần hồn bên ngoài, không biết kia còn có loại nào thần thông tồn tại đây. Thiếu nữ mặt hiện suy nghĩ chi sắc, hỏi Tần Phượng Minh cũng muốn biết được sự tình. Cái kia điển tịch ghi chép, cái kia tạo thực ma trùng không thích ngũ hành năng lượng, chỉ cần đụng phải ngũ hành chi vật, sẽ gặp quần công, đem cái kia ngũ hành năng lượng chi vật ăn mòn thành không có năng lượng chi vật. Nhưng sẽ hay không đối với chúng ta tu sĩ chủ động công kích, Kiều Mỗ cũng chưa từng biết được. Bất quá kia nếu như không thích ngũ hành năng lượng, nếu như đụng phải chúng ta tu sĩ, nghĩ đến cũng sẽ chủ động công kích. Bởi vì kia thể tích nhỏ bé, và lại toàn thân cứng rắn, pháp bảo phách trảm tại ở trên, có thể cho lên tạo thành tổn thương, khả năng cũng không phải là quá nhiều. Tăng thêm kia là ở chung chi vật, động chính là hàng trăm hàng ngàn ức, nếu như kỳ chủ động công kích, coi như là chúng ta cảnh giới người, nghĩ đến cũng khó thoát khỏi cái chết. Chẳng qua là nơi này cái kia ma trùng vì sao một mực mê man, Kiều Mỗ cũng không biết. Bất quá nơi này cũng không an ổn chỗ, chúng ta rời xa cho thỏa đáng. Kiều Khải chứng kiến, chẳng qua là một phần giới thiệu, hắn cũng không tận mắt nhìn đến qua loại này khủng bố ma trùng. Vì vậy hắn nói sự tình, cũng không quá đáng là suy đoán của hắn. Nhưng chính là cái này suy đoán ngữ điệu, cũng đã làm cho Tần Phượng Minh ba người sau chưa chừng phát lạnh rồi. Thử nghĩ nếu có hơn 10 trên trăm ức loại này ma trùng cuốn tới, đám đông bao quanh vây khốn, coi như là bốn người thủ đoạn lại như thế nào cường đại. Tại loại này kinh khủng giam cầm bản thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng xuống, cũng chỉ có đợi làm thịt phần. Không đợi những người khác nói, Tần Phượng Minh đã lời đầu tiên toàn thân hào quang lập lòe mà ra, hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.